miên man suy nghĩ cái gì đâu. Này nơi nào có cái gì công bằng không công bằng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau sao? Tưởng, nhưng ta chưa từng hỏi qua ngươi có nghĩ đi thành phố B. Cơ hồ là nàng trực tiếp quyết định Phương Di Nhiên suy nghĩ, nàng thật sự không hảo hảo hỏi một câu quá nàng ý tưởng. Ta tưởng nha. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng ngéo một cái nàng cái mũi, chỉ cần là ngươi ở địa phương, ta đều muốn đi. Những lời này đánh mất Đồng Mộ Nhiễm trong lòng bất an, thậm chí là bị nàng cảm động đến không được, hốc mắt một chút liền đỏ. Nếu không phải Cố Kỵ còn ở phòng tự học, nàng thật sự hảo tưởng ôm ấp hôn hít cái này chiếm cứ nàng chỉnh trái tim nữ sinh. Nhiên Nhiên, Đồng Mộ Nhiễm thanh âm mang lên giọng núi. Như thế nào lạ? Cuối cùng, Đồng Mộ Nhiễm vẫn là không nhịn xuống, cằm dựa vào Phương Di Nhiên trên người, đôi tay ôm lấy nàng cổ. Nhưng ta xem ngươi như vậy, ta hảo tâm đau. Nếu không phải vì chính mình, nàng liền không cần như vậy liều mạng, trong khoảng thời gian này nhìn xem nàng đều gầy thành cái dạng gì. Đau lòng ta liền cho ta làm tốt thật tốt ăn, thế nào? Làm được đến sao? Khẳng định làm được đến. Nàng không riêng phải cho nàng làm tốt thật tốt ăn, còn muốn đem Phương Di Nhiên gầy xuống dưới thịt đều cấp dưỡng trở về. Đồng Mộ Nhiễm âm thầm ở trong lòng làm hạ quyết định. Thấy Đồng Mộ Nhiễm thanh âm lại khôi phục nguyên khí, Phương Di Nhiên cười, vẫn luôn áp lực nội tâm cũng nhẹ nhàng không ít. Đại để là vì xác minh có thể cho Phương Di Nhiên làm tốt thật tốt ăn, Đồng Mộ Nhiễm cơ hồ mỗi một ngày đều mang theo chính mình thân thủ làm thức ăn tới trường học, hơn nữa nàng mang đến thức ăn không hề cực hạn với đồ ngọt, ngẫu nhiên còn mang đến canh gà từ từ có dinh dưỡng thức ăn. Khang Tố Ni xem đến tấm tắc bảo lạ, hơn nữa còn liếm mặt mà cọ vài đốn, này đây đương Phương Di Nhiên trên mặt lại trở về một ít thì khi, Khang Tố Ni thể trọng cũng chợt tiêu thăng. Kết quả là, Khang Tố Ni một bên la hét muốn giảm béo, một bên lại cọ vài đốn ăn. Này thao tác xem đến Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm đều hết trô nói rồi, ngẫu nhiên còn sẽ lấy chuyện này tới trêu chọc nàng. Năm nay lễ Giáng sinh vừa lúc là ở cuối tuần, Đồng Mộ Nhiễm nghĩ trong khoảng thời gian này Phương Di Nhiên đã học tập đến như vậy vất vả, lễ Giáng sinh lý nên thả lỏng, cho nên cùng ngày các nàng không có đi phòng tự học, mà là thừa dịp lễ Giáng sinh hết sức, hẹn hò đi. 12 tháng đế thành phố A đã truyền lệnh, Phương Di Nhiên ra cửa khi xuyên hầu áo lông. Còn bộ một kiện trường khoản áo gió vẫn là cảm giác được một tia lạnh lẽo. Tới hẹn hò địa điểm khi, Đồng Mộ Nhiễm đã tới rồi. Đồng Mộ Nhiễm ăn mặc cách khác vui mừng còn muốn nhiều, trên cổ còn vây quanh một cái màu trắng gạo khăn quàng cổ. Nhìn thấy Phương Di Nhiên sắc mặt có chút bạch, nàng không chút do dự đem trên cổ khăn quàng cổ bắt lấy, vây tới rồi Phương Di Nhiên trên cổ, cuối cùng còn không quên cở trách nói, thiên như vậy lãnh cũng không mặc nhiều một chút, là cảm thấy thân thể của mình thực hảo phải không? Phương Di Nhiên cũng không tức giận, cười hắc hắc. Cũng để ý người khác ánh mắt, túi đầu dùng gương mặt cọ cọ nàng. Đau lòng ta lạp. Ta mới không đau lòng đâu. Lời tuy như thế, Đồng Mộ Nhiễm hành vi cử chỉ vẫn là bại lộ chính mình nội tâm ý tưởng. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng, lại cọ một phen. Còn hảo ta hôm nay không hóa trang, bằng không trang đều bị ngươi cọ hoa. Đồng Mộ Nhiễm rồi nói. Lần này, Phương Di Nhiên liền không vui, hừ một tiếng, nói, cũng không biết thượng một lần là ai ở ta sinh nhật trong yến hội đem ta trang cấp cọ hoa. Dứt lời, nàng còn liếc xéo Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, ngạo kiều tiểu bộ dáng 10 phần. Như thế nào? Hiện tại còn không thịnh hành ta cọ trở về nha. Liền ngươi sẽ mang thủ. Đồng Mộ Nhiễm tức giận mà nhéo nàng cái mũi. Không dám nhận, không dám nhận. Hảo không cái cọ, hôm nay tính toán như thế nào quá Giáng sinh. Dứt lời, Đồng Mộ Nhiễm liền nhìn đến Phương Di Nhiên lộ ra thần bí tươi cười. Nhắm mắt lại. Làm cái gì? Nhanh lên nhắm mắt lại. Đồng Mộ Nhiễm vô pháp. Liên ở Phương Di Nhiên thúc giục hạ nhắm hai mắt lại. Ở trong bóng tối, nàng cảm giác được Phương Di Nhiên hơi lạnh đầu ngón tay đụng vào thượng chính mình vành hai, nàng hơi hơi một run run, tâm cũng đi theo run rẩy một cái trước mắt. Ngay sau đó, nàng cảm thấy vành thai một trọng, Phương Di Nhiên thanh âm cũng đồng thời vang lên. Được rồi, ngươi có thể mở to mắt. Đồng Mộ Nhiễm nghe lời mà mở đôi mắt, lúc này Phương Di Nhiên đem một mặt tiểu viên kính đặt ở nàng trước mặt, xuyên thấu qua gương. Nàng có thể nhìn đến chính mình bên phải vành thái thượng đeo một con ngây thơ chất phát hồng nhạt mèo con khuyên thai. Này! Quà Giáng sinh! Nhưng như thế nào liền một bên? Bởi vì đây là tình lữ khoảng Nga. Dứt lời, Phương Di Nhiên đem chính mình tóc dài vấn lên, lộ ra nàng sớm đã đeo hảo miêu mệ khuyên thai vành thai. Thế nào? Đáng yêu đi! Ta chọn đã lâu đâu? Thấy thế, Đồng Mộ Nhiễm khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm nhẹ nhẹ từng đợt ngọt. Đáng yêu! Nhưng là sao? Ở nàng trong lòng, Phương Di Nhiên mới là đáng yêu nhất kia một cái. Vậy ngươi thích sao? Thích. Thích liền hảo, chúng ta đây hiện tại đi xem điện ảnh đi. Nàng hôm nay đã nghĩ kỹ rồi, cái này lễ Giáng sinh là các nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hẹn hò, cho nên ở cái này hẹn hò thượng nàng muốn đem bình thường tình lữ đều sẽ làm sự tình đều làm. Kinh điển xem điện ảnh phân đoạn chính là ắt không thể thiếu. Chờ xem xong điện ảnh các nàng liền đi bắt hoa, buổi tối lại đi ăn cái lãng mạn ánh nến bữa tối, nếu còn có thời gian liền lại đi làm bánh xe quay. Này đó phân đoạn đều là cực kỳ cũ kỹ, nhưng Phương Di Nhiên vẫn là thực chờ mong cùng Đồng Mộ Nhiễm một khối làm những việc này. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên cùng Đồng Mộ Nhiễm một khối làm những việc này nha. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhịn không được liếc Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, không ngờ đối phương cũng vừa lúc nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có thứ gì ở lẫn nhau trong lòng lên men. Đồng Mộ Nhiễm trước động, nhịn không được túi người qua đi ở Phương Di Nhiên trên môi rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một hôn. Giang giác. Một màn này ở hai người không hề phát hiện là lúc bị chỗ tối người chụp hình xuống dưới. Chương 125 ác độc nữ giáo bá 39. Nhiên Nhiên, phu nhân cho ngươi đi một chuyến thư phòng. Phương Di Nhiên mới vừa tan học về nhà, liền gặp phải vẫn luôn ở cửa chờ chính mình về nhà hướng gì. Ta mẹ đi công tác đã trở lại. Ân, chiều nay vừa đến ra. Loại tình huống này đúng là hiếm thấy, Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều hướng gì vài lần, đặc biệt là nhìn đến hướng gì đáy mắt không chút nào che lấp lo lắng khi, nàng không lý do hoảng hốt một chút. Làm sao vậy? Không biết. Hướng gì lắc đầu, nhưng thấy phu nhân phân phó chính mình làm Nhiên Nhiên vừa trở về liền đi thư phòng khi sắc mặt âm trầm đến không được, nàng liền mơ hồ cảm thấy khả năng phải có cái gì đại sự đã xảy ra. Nghĩ vậy đối mẹ con tính tình, hướng gì lo lắng lại gia tăng vài phần. Nhiên Nhiên. Phu nhân tâm tình thoạt nhìn không phải thực hảo, ngươi đợi chút nhẫn mại điểm, đừng cùng phu nhân đối nghịch. Lời này nghe được Phương Di Nhiên không thể hiểu được, Phương Mẫu tâm tình không hảo quan nàng chuyện gì, chẳng lẽ là chính mình chọc tới nàng. Nhưng từ lần trước nàng cùng Phương Mẫu nói chuyện xuất ngoại một chuyện phía sau Mẫu liền đi công tác, nàng suy nghĩ ở Phương Mẫu đi công tác một đoạn này thời gian nàng cũng không có làm cái gì chuyện khác người a. Đương nhiên không đem đầu tóc nhiễm trở về một chuyện ngoại trừ. Hướng gì, hôm nay đã xảy ra chuyện gì như sao? Bằng không Phương Mẫu như thế nào hội tâm tình không tốt. Hướng gì lại lần nữa lắc đầu, hôm nay phu nhân đi công tác trở về tâm tình liền không được tốt. Phải không? Đúng vậy. Phương Di Nhiên nhăn chặt mi, mơ hồ cảm thấy nhất định là đã xảy ra sự tình gì mới làm Phương Mẫu như vậy, nhưng cụ thể sự tình gì, có lẽ đi thư phòng lúc sau nàng sẽ biết. Ta đã biết, hướng gì ta liền trước lên rồi. Ân ân. Hướng gì gật đầu, cuối cùng còn không yên tâm, lại dặn dò nàng một tiếng, Nhiên Nhiên nhớ rõ à. Đừng cùng phu nhân đối nghịch. Phương Di Nhiên biết hướng gì là hảo tâm, kiên nhẫn mà ứng hạ. Khấu khấu. Phương Di Nhiên liền cặp sách đều không có phóng liền đi thư phòng, gõ gõ cửa phòng lúc sau, nghe được trong thư phòng Phương Mẫu làm nàng vào cửa, nàng lúc này mới đẩy cửa mà vào. Trong thư phòng, Phương Mẫu mang làm quang mắt kính nhìn máy tính, đại để là ở xử lý sinh ý thượng sự tình, thoáng nhìn Phương Di Nhiên tiến vào lúc sau, vốn dĩ mặt vô biểu tình khuôn mặt nhất thời liền âm trầm xuống dưới. Nay vừa chuyển Phương Di Nhiên xem ở trong mắt, chỉ là nàng cái gì cũng chưa nói, đem cặp sách ném ở trên sofa, tùy ý mà ngồi xuống. Hướng gì nói ngài làm ta vừa trở về liền tới thư phòng. Làm sao vậy? Là có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Phương Mẫu nhìn đến Phương Di Nhiên này một bộ lười biếng bộ dáng liền tới khí, ngày thường mặc kệ nàng như thế nào hỗn, như thế nào suy sút, như thế nào ở trường học xưng vương xưng bá, nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại khen ngược. Cứ nhiên cho nàng chỉnh ra như vậy một kiện có nhục ra môn sự tình, nàng Phương Di Nhiên thật sự là lợi hại. Phương Mẫu giận không thể ác, tưởng đem Phương Di Nhiên nhét trở lại bụng, làm nàng về lò nấu lại tâm tình đều có. Nàng hoắc mắt đứng dậy, túm lên tay bên một chồng ảnh chụp, xài bước mà đi vào Phương Di Nhiên trước mặt, cầm trong tay kia một chồng ảnh chụp chiều nàng đổ ập xuống mà tạp qua đi. Ngươi đều nhìn xem chính mình đều làm cái gì chuyện tốt. Phương Di Nhiên bị tạp ngốc. Ảnh chụp có chút sắc bén bên cạnh cũng ở tạp đến trên mặt khi cắt qua cái trán của nàng. Nàng chỉ cảm thấy trên trán một trận đau đớn, ngay sau đó trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Không biết Phương Mẫu đây là phát cái gì điên, cái gì cũng không nói rõ ràng liền chiều chính mình ném đồ vật. Nàng vừa mới chuẩn bị chất vấn Phương Mẫu chính mình rốt cuộc làm sự tình gì khi, dư quang thoáng nhìn rơi rụng so trên bàn trà ảnh chụp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tâm cũng đi theo căng thẳng, đột nhiên cầm lấy trên bàn trà ảnh chụp, xoay chuyển ánh mắt, rơi rụng trên sàn nhà. Trên sofa mặt khác ảnh chụp không có chỗ nào mà không phải là lễ Giáng sinh ngày đó nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm hẹn hò tình cảnh. Ở thương trường ngoại cầm lòng không đậu hôn môi, ở rạp chiếu phim 10 ngón tay đan vào nhau, ở hoa hoa cơ trước hai người trước sau dựa vào, ở cao chọc trời lâu xếp hàng khi thân mật mà cái chán chống cái chán. Này từng chương ảnh chụp, rõ ràng trình độ mát. Phương Di Nhiên trong lòng hỏa khí dâng lên, trong lúc còn kèm theo chính mình chưa từng phát hiện hoảng loạn. Nàng cũng cọ mà từ trên sofa đứng lên. Không chút nào yếu thế mà nhìn lại Phương Mẫu. ngươi phái người theo dõi ta. Theo dõi ngươi. Ta nhàn đến hốt hoảng. Này đó ảnh chụp đều là người khác gửi đến công ty. Cũng không biết người nọ là cái gì tính toán. Cũng không biết phim ảnh có hay không toát ra đi. Nếu là toát ra tới, Phương Di Nhiên thật sự đem chúng ta Phương ra mặt đều cấp ném hết. Phương Mẫu hận sắc không thành thép mà nhìn Phương Di Nhiên, liền nói nàng như thế nào đối Tạ Nhất Tùng không có hứng thú, nguyên lai là cùng người khác kết giao. Kết giao đối tượng cư nhiên vẫn là một người nữ sinh. Nàng có phải hay không tưởng đem chính mình cấp tức chết ta? Người khác gửi đến công ty. Là ai làm? Phương Di Nhiên sửng sốt một cái trước mắt, lúc này lại nghe Phương Mẫu tức giận tràn đầy thanh âm. Ta mặc kệ ngươi hiện tại là cái gì cái ý tưởng, ngươi hiện tại liền cho ta cùng cái này nữ sinh đoạn đến sạch sẽ. Ta không. Không phải do ngươi không. Chuyện này ngươi bà đã biết. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, này Chu liền đưa ngươi xuất ngoại. Ta không ra quốc. Ngươi đáp ứng quá ta, khảo đến niên cấp trước 100 lại nói xuất ngoại sự tình. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ta nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy tức giận phân đấu, nguyên lai là tưởng cùng này nữ sinh một khối thi đại học. Phương Di Nhiên, ngươi thật là khó nhịn a. Cha mẹ nói không nghe, nhưng thật ra vì một người nữ sinh như vậy liều mạng. Phương Mẫu càng nghĩ càng giận, nguyên bản một thân ưu nhã khí chất bị nàng tức giận đến không còn nữa tồn tại. Ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta trở về phòng thu thập hành lý, này Chu liền xuất ngoại. Không, ngày mai. Ngày mai liền cho ta xuất ngoại. Ta không ra quốc. Phương Di Nhiên một mông ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm ngực, trên mặt hoành đến không được, nhưng chỉ có nàng biết nàng trong lòng là cỡ nào hoảng loạn. Không ra quốc. Vậy ngươi nghĩ tới ảnh chụp cái này nữ sinh sao? Theo ta được biết, nàng là Nghiêm Nghị Đặc Chiêu tiến vào. Trong nhà khai một nhà vong hồng tiệm trà sữa, nếu là ra một đinh điểm chuyện gì, kia hậu quả ai đều nói không rõ. Phương Di Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Phương Mẫu. Ngươi cư nhiên lấy loại chuyện này uy hiếp ta. Nàng không phải danh viện xuất thân sao? Như thế nào loại này xấu xa sự tình đều có thể từ miệng nàng nói ra? Phương Di Nhiên tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nếu ngươi không ra quốc này không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Phương Mẫu thong thả ung dung mà ngồi ở Phương Di Nhiên đối diện. Chỉ là nàng ngực còn ở phập phồng, tốc độ còn có chút run rập, nhìn ra được tới nàng vẫn là ở nổi nóng. Chỉ là nàng biết nàng đối Phương Di Nhiên lời nói cũng không phải là khí lời nói. Nếu là Phương Di Nhiên thật muốn vì như vậy một người nữ sinh đối nàng đối nghịch, thậm chí là ném Phương ra mặt, như vậy nàng tuyệt đối có thể làm ra nàng vừa mới nói ra sự tình. Đồng Mộ Nhiễm chẳng qua là vô quyền vô thế gia đình khá giả, nàng muốn thu mua nhà bọn họ tiệm trà sữa. Thậm chí là ngáng chân làm cho bọn họ ở thành phố A đãi không đi xuống đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi không thể làm như vậy. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, Phương Di Nhiên lần đầu cảm giác được bất lực tư vị. Có thể hay không không phải ngươi nói được tính. Nhìn Phương Di Nhiên như vậy, Phương Mẫu nội tâm không hề dao động. Ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc ra không ra quốc. Phương Di Nhiên đã tuyệt vọng, lúc này nàng còn có thể nói không nên lời quốc sao. Phương Mẫu đã lấy Đồng Mộ Nhiễm một nhà tới uy hiếp chính mình. Nàng lần đầu như vậy hận chính mình như vậy vô năng, cư nhiên liền chính mình muốn bảo hộ người đều bảo hộ không được. Nàng hung hăng mà nhắm mắt lại, không cho nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Ta ra còn không được sao? Hảo, ngươi hiện tại liền đem điện thoại lấy ra tới. Làm cái gì? Phòng ngừa ngươi bằng mặt không bằng lòng, ra quốc còn cùng nàng liên hệ. Ta có phải hay không hẳn là khen một khen ngài suy xét đến chu toàn? Phương Di Nhiên nhịn không được cười nhạo một tiếng, từ cặp sách nhảy ra di động. Nhưng nàng cũng không có đưa cho Phương Mẫu, mà là nặng nề mà ngã ở trên sàn nhà. Vòng là trên sàn nhà trải thảm, di động màn hình vẫn là bị quăng ngã nước ra, như nhau nàng hiện tại tâm. Phương Di Nhiên đây là ngươi đối mụ mụ thái độ sao? Phương Di Nhiên không để ý tới Phương Mẫu gầm lên, nàng túm nổi lên trên sofa cặp sách, liền muốn rời đi thư phòng. Phương Mẫu thấy thế, vốn đang không có tan đi hỏa khí rất có lại lần nữa bốc cháy lên xu thế. Phương Di Nhiên ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe thấy được sao? Phương Di Nhiên nhấp môi, như cũ không có phản ứng Phương Mẫu, rời đi thư phòng khi còn giữ cửa nặng nề mà quăng ngã thượng. Phanh mà một tiếng vang lớn, tức giận đến Phương Mẫu thẳng trợn trắng mắt. Phản Thiên! Phản Thiên! Nàng đây là làm cái gì nghiệt? Sinh ra như vậy một cái phản cốt nữ nhi. Dưới lầu vẫn luôn khẩn trương chú ý trên lầu tình huống hướng gì cũng bị này quăng ngã môn thanh dọa tới rồi, trong lòng lột bột một tiếng, biết tất nhiên có đại sự đã xảy ra. Quả nhiên, chẳng được bao lâu hướng gì đã bị hô đi lên. Nghe được Phương Mẫu làm chính mình nhìn Phương Di Nhiên thu thập hành lý, hơn nữa ngày mai liền phải xuất ngoại sau nàng đại kinh thất sắc, muốn hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Phương Mẫu giờ phút này tâm tình không đúng, nàng cũng không xin hỏi, đồng ý sau liền đi Phương Di Nhiên phòng. Chỉ là Phương Di Nhiên đem chính mình khóa trái ở trong phòng, mặc kệ nàng như thế nào gõ cửa, bên trong người đều không có mở ra quá. Phương Di Nhiên ngơ ngẩn mà ngồi ở trên sàn nhà, cặp sách dừng ở bên chân, vô thần mắt đối thượng rời đi cặp sách vẫn luôn bắt lấy ảnh chụp khi, phảng phất xúc động cái gì chốt mở, nước mắt một chút mà từ hốc mắt trung lăn xuống. Nàng nhịn không được ôm lấy mà chính mình hai chân, không tiếng động đến khóc đến tê tâm liệt phế. Hệ thống 1748 nhìn cũng thực hụt hẫng, nhưng nó biết lúc này hẳn là làm Phương Di Nhiên khóc vừa khóc, bằng không vẫn luôn áp lực đối nàng tâm lý cũng không tốt. Không lý do, nó nhớ tới tổng bộ bên kia cho chính mình truyền đạt tin tức, tổng bộ làm nó đừng câu Phương Di Nhiên, cảm tình tốt nhất cũng thuận theo tự nhiên. Nó không rõ tổng bộ rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng là hiện tại xem ra, đừng quá câu Phương Di Nhiên hậu quả đại khái chính là nàng hiện tại vì tình sở khốn, vì tình sở nhiễu đi. Nhưng nó chẳng qua là một giới hệ thống, vô pháp phản bác tổng bộ bên kia làm quyết định, chỉ có thể yên lặng mà nhìn Phương Di Nhiên. Cơm chiều khi Phương Di Nhiên không có xuống dưới ăn cơm, Phương Mẫu cơ hồ bị khí cười. Không ăn, kia đêm nay cũng đừng ăn. Dứt lời, nàng còn phân phó Hướng Dì đừng cho Phương Di Nhiên lưu bữa ăn khuya, tính toán đói nàng như vậy một đốn. Hướng Dì nghe ngôn, trong lòng càng thêm lo lắng Phương Di Nhiên. Loại tình huống này là trước đây chưa bao giờ phát sinh quá, rốt cuộc ở thư phòng đã xảy ra sự tình gì, Nhiên Nhiên lại làm cái gì đem phu nhân chọc giận đến loại trình độ này. Ở Phương Mẫu trở về phòng sau, Hướng Dì còn thử tính mà lại đi gõ gõ Phương Di Nhiên cửa phòng, nhưng mà bên trong người một chút phản ứng đều không có. Nàng nhịn không được nghiêng thai đi nghe, trong phòng đầu im ắng, sợ không chuẩn bên trong người có phải hay không đã ngủ đi xuống. Hướng Dì vô pháp, chỉ có thể biên thở dài biên rời đi. Buổi tối 11 giờ, Phương gia mọi người cơ hồ đều ngủ hạ. Lúc này Phương Di Nhiên cấm đoán cửa phòng lặng lẽ mở ra, không bao lâu, một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong phòng lắc mình ra tới. Thành công sờ soạng chuẩn ra Phương gia, Phương Di Nhiên trộm mà nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương gia hoa lệ biệt thự, trong lòng ngực suy ở trong phòng tìm kiếm ra tới tiền lẻ, không chút nghĩ ngợi mà liền đi ra ngoài. Đông. Khang Tố Ni chính xem tiểu thuyết xem đến chính mê mẩn, cửa sổ bỗng nhiên giống như bị thứ gì tạt một chút, phát ra một tiếng vang nhỏ, ở an tĩnh công trạng phá lệ thấm người. Nàng cả kinh một chút từ trên giường nhảy dựng lên, bất quá nàng lá gan khá lớn, bị dọa đến sau không chút nghĩ ngợi mà liền muốn đi cửa sổ nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy. Đi đến nửa đường khi, cửa sổ lại bị tạt một chút. Lần này, Khang Tố Ni xem minh bạch, là có người liền nàng cửa sổ ném hòn đá nhỏ. Là ai? Là ai như vậy làm càn? Chẳng lẽ không biết nàng Khang Tố Ni không phải dễ chọc sao? Khang Tố Ni tính tình lên đây, hùng hổ mà đi đến bên cửa sổ, đột nhiên mở ra cửa sổ, vừa mới chuẩn bị giống một tiếng, nhưng đang xem thanh dưới lầu đứng người khi sửng sốt một chút. Nhiên tỷ, thấy Khang Tố Ni nhô đầu ra, Phương Di Nhiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dùng ấm áp lòng bàn tay ấm ấm hơi lạnh gương mặt, làm Khang Tố Ni xuống lầu. Khang Tố Ni động tác nhanh chóng, đem quần áo bộ hảo lúc sau lập tức liền chạy xuống lầu. Nhiên tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, Khang Tố Ni nhìn đến Phương Di Nhiên trên trán thật nhỏ vết máu khi mở to hai mắt nhìn, Nhiên tỷ, ngươi cái trán làm sao vậy? Phần 128. Phương Di Nhiên hơi giật mình, duỗi tay sờ sờ còn có chút thứ đau cái trán, biết lúc này Phương Mẫu tạp ảnh chụp khi không cẩn thận cắt qua, nàng không đem này để ở trong lòng, mà là đối Khang Tố Ni nói, ta không có việc gì, Tố Ni ngươi biết Mộ Nhiễm ra sao? Có thể mang ta đi tìm nàng sao? Nói đến cũng hổ thẹn. Nàng cùng đồng Mộ Nhiễm ở bên nhau gần một tháng, nàng còn không biết đồng Mộ Nhiễm ra đang ở nơi nào. Ta biết ta, chính là đã trễ thế này tìm Mộ Nhiễm làm cái gì? Có chuyện gì không thể ở hẹ chặt thượng nói sao? Phương Di Nhiên trong lòng phát khổ. Nàng nhưng thật ra tưởng ở hẹ chặt thượng nói, nhưng di động bị chính mình quăng ngã hỏng rồi, liền tính là không có quăng ngã hư cũng bị Phương Mẫu tịch thu. Di động hỏng rồi. Ai? Mang ta đi tìm Mộ Nhiễm đi, có việc trên đường nói. Hành. Khang Tố Ni sảng khoái mà đồng ý, một hồi điện thoại đánh cấp Khang gia thuê tài xế, cũng may Khang gia tài xế còn không có tình ngủ, mặc chỉnh tề sau liền xuất phát. Nhiên tỷ, nhà ngươi tài xế đâu? Ta đánh xe lại đây. Đánh xe? Phương gia ly Khang gia như vậy xa, Nhiên tỷ một người đánh xe lại đây cũng không sợ gặp được cái gì nguy hiểm. Phương Di Nhiên rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư trầm trọng. Nàng như vậy Khang Tố Ni cũng ý thức được không thích hợp, nàng rụt rụt cổ, thật cẩn thận hỏi, Nhiên tỷ. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta mẹ ngày mai đưa ta xuất ngoại. Cái gì? Xuất ngoại? Như thế nào như vậy đột nhiên? Phương Di Nhiên cười khổ, đột nhiên. Cũng không phải là đột nhiên sao? Vì Phương gia thể diện, Phương Mẫu liền như vậy cấp khó dằn nổi mà đưa chính mình xuất ngoại. Đông dưng, nàng nhịn không được nghĩ tới trong nguyên tắc nguyên thân cũng là vì Phương gia cha mẹ, vì Phương gia thể diện đem nàng đưa ra quốc, khi đó nguyên thân tâm tình có phải hay không cũng thực thất vọng đâu. Chẳng lẽ Phương gia thể diện thật sự so với bọn hắn thân sinh nữ nhi còn quan trọng sao? Phương Di nhiên không rõ, nàng cũng không nghĩ minh bạch. Bởi vì nàng mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Lúc này xe sắp xử quá một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi, Phương Di nhiên nghĩ tới cái gì, vội làm tài xế ngừng lại. Xe ngừng lúc sau, Phương Di nhiên vào cửa hàng tiện lợi, Khang Tố Ni cũng theo đi vào. Nhiên tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Mua di động tạp. Di động của nàng tạp khẳng định sẽ bị Phương Mẫu tịch thu, chi bằng hiện tại liền mua một trường, để ngừa vạn nhất. Vì cái gì? Hết thể liên lạc công cụ khả năng ngày mai liền sẽ bị ta mẹ tịch thu đi. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Như thế nào nghe tới hảo nghiêm trọng bộ dáng? Tịch thu thông tin công tác, còn xuất ngoại. Phương Di nhiên nhấp môi, lấy lòng di động tạp sau đem nhét ở áo khoác túi ảnh chụp đào ra tới, đưa cho Khang Tố Nhi. Chỉ liếc mắt một cái, Khang Tố Nhi liền mở to hai mắt. Này! Trên ảnh chụp không phải khác, đúng là Phương Di nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm ở thương trường ngoại cầm lòng không đầu hôn môi ảnh chụp. Nhiên tỷ, ngươi! Ngươi cùng Đồng Mộ Nhiễm! Các ngươi! Đúng vậy, ta cùng Mộ Nhiễm ở bên nhau. Kia này ảnh chụp! Nay ảnh chụp không biết là ai chụp lén, còn gửi cho ta mẹ. Kế tiếp sự tình ngươi hẳn là đã biết, nàng muốn chia rẽ chúng ta, đưa ta xuất ngoại. Thiên! Như vậy nhiên tỷ ngươi hiện tại là đi tìm Mộ Nhiễm nói chuyện này như sao? Đúng vậy! Phương Di nhiên quét Khang Tố Ni liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy thực kinh ngạc. Đúng vậy! Khang Tố Ni vội không ngừng địa đạo, chẳng qua kinh ngạc rất nhiều còn có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Cái gì? Thật không dám dâu dếm, ta khoảng thời gian trước mê thượng bách hợp tiểu thuyết. Ta liền cảm thấy nhiên tỷ ngươi cùng Mộ Nhiễm rất xứng đôi, hiện tại các ngươi ở bên nhau, ân. Liền có một loại các ngươi nên ở bên nhau cảm giác. Nguyên bản nàng còn cảm thấy nhiên tỷ cùng Đồng Mộ Nhiễm là sẽ không ở bên nhau, cho nên ngày thường chỉ có thể chính mình trộm mà não bổ, không thành tưởng. Nàng não bổ hai người cư nhiên thật sự ở bên nhau. Cái loại cảm giác này, ân, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào. Đúng không? Phương Di nhiên nhịn không được còn con ngôi. Tiêu nhiên tỷ ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Phương Di nhiên lắc đầu, đi trước tìm Mộ Nhiễm đi. Hảo. Đến Đồng Mộ Nhiễm ra dưới lầu khi đã mau hai điểm, Phương Di nhiên lấy quá Khang Tố Ni di động bắt thông Đồng Mộ Nhiễm điện thoại. Nàng đánh hai lần Đồng Mộ Nhiễm đều không có tiếp, cũng không biết có phải hay không ngủ đến quá chín, chờ nàng bắt lần thứ ba khi, Đồng Mộ Nhiễm tiếp. Tố Ni, ngươi có chuyện gì sao? Đồng Mộ Nhiễm thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ. Mộ Nhiễm, là ta. Nghe được quen thuộc thanh âm, Đồng Mộ Nhiễm sâu ngủ đi hơn phân nửa, thậm chí đem điện thoại lấy tới nhìn thoáng qua màn hình di động, nhưng này không phải Phương Di nhiên số di động A. Nhiên nhiên. Nàng không xác định hỏi một tiếng. Là ta ở nhà ngươi dưới lầu, ngươi có thể xuống dưới một chuyến sao? Đồng Mộ Nhiễm thực mau đồng ý, treo điện thoại sau vội vàng mà bộ một cái áo khoác liền chạy xuống lâu. Một chút lâu, Đồng Mộ Nhiễm liền nhìn đến Phương Di nhiên cùng Khang Tố Ni sóng vai mà chạm, nàng không lý do mà cảm thấy hoảng hốt. Đến gần sau, Khang Tố Ni cũng rất có ánh mắt, đem không gian đều để lại cho sắp chia lịa tiểu tình lữ. Nhiên nhiên. Làm sao vậy? Chú ý tới Phương Di nhiên trên trán thật nhỏ vết máu, nàng tâm để ra nhắc tới. Người cái trán làm sao vậy? Ta không có việc gì. Nhìn thấy Đồng Mộ Nhiễm kia một khắc, Phương Di nhiên bỗng nhiên có muốn khóc xúc động, nhưng nàng không nghĩ dọa đến Đồng Mộ Nhiễm, sinh sôi nhịn xuống, vì thế nói ra nói đều dầu dĩ. Ngươi như thế nào như vậy muộn tìm ta nha? Còn dùng Tố Ni di động cho ta gọi điện thoại, là xảy ra chuyện gì sao? Phương Di nhiên không nói lời nào, yên lặng nhìn Đồng Mộ Nhiễm, đôi mắt hơi hơi phím hồng. Cái này làm cho Đồng Mộ Nhiễm càng thêm hoảng hốt, nhiên nhiên. Ngươi nói chuyện nha. Ta muốn xuất ngoại. Cái gì? Đồng Mộ Nhiễm tim đập sầu ngừng vài giây, ngươi nói cái gì? Ta ngày mai muốn xuất ngoại. Vì cái gì? Như vậy đột nhiên. Chúng ta không phải nói tốt muốn đi thành phố B sao? Đồng Mộ Nhiễm luôn cuống. Thanh âm đã là mang lên vài phần nghẹn ngào. Ta mẹ đã biết chúng ta hai người sự tình. A-di nàng không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Đồng Mộ Nhiễm thanh âm nhẹ nhàng. Đúng vậy, vì chia rẽ chúng ta, nàng làm ta ngày mai xuất ngoại, còn không có thu di động của ta. Phương Di nhiên không có nói cho Đồng Mộ Nhiễm Phương Mẫu uy hiếp chính mình sự tình, liền sợ tăng thêm nàng gánh nặng tâm lý. Đồng Mộ Nhiễm đại nao chết máy, đại để là không nghĩ tới các nàng tình yêu sẽ nhanh như vậy bị phát hiện. Đặc biệt là Phương Mẫu còn không đồng ý các nàng ở bên nhau. Kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu tình yêu liền phải chết non sao? Nhiên nhiên nàng, muốn cùng chính mình chia tay sao? Như thế tưởng tượng, nàng đến gần rồi Phương Di nhiên, đôi tay bái trụ cánh tay của nàng, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra bất lực biểu tình. Nhiên nhiên, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Không. Chúng ta không chia tay. Phương Di Nhiên ôm lấy Đồng Mộ Nhiễm, cái chán chống nàng. Ngươi yên tâm, ta trộm mua di động tạp, đợi chút ngươi nhớ kỹ, chờ ta ở nước ngoài yên ổn xuống dưới lúc sau ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng hôn Đồng Mộ Nhiễm khỏe miệng. Mộ Nhiễm, ngươi sẽ chờ ta trở lại sao? Đồng Mộ Nhiễm vội gật đầu không ngừng, hốc mắt đã bịt kín một tầng sương mù. Nàng hít hít cái mũi, đôi tay sửa vì ôm lấy Phương Di Nhiên cổ, hơn nữa một chút mà gia tăng cái này mang theo chua xót cùng chua xót hôn. Ta sẽ chờ ngươi. Một hôn chung, Đồng Mộ Nhiễm nói giọng khàn khàn. Hảo. Ngươi xuất ngoại sau nhưng đừng trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không Đồng Mộ Nhiễm chưa nói xong, bởi vì nàng nhịn không được nức nở. Phương Di Nhiên đau lòng không thôi, ôm nàng hảo một trận an ủi. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng thật ra ngươi, ở quốc nội phải hảo hảo niệm thư, không cần bị ta ảnh hưởng, nhất định phải thi đậu B Đại Nga. Đến nỗi nàng, cũng sẽ nỗ lực ở nước ngoài học tập. Hôm nay Phương Mẫu hành động làm Phương Di Nhiên minh bạch chính mình nhỏ yếu, nếu muốn quang minh chính đại mà cùng Đồng Mộ Nhiễm ở bên nhau, thả không bị Phương gia ngăn cản, nàng đến càng thêm nỗ lực mới đúng. Tư cập này, Phương Di Nhiên trong mắt chen chúc kiên định quang. Đồng Mộ Nhiễm khóc lóc gật đầu. Hai người ôm nói đã lâu, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm. Phương Di Nhiên lúc này mới lưu luyến không rời mà bông ra Đồng Mộ Nhiễm, cùng chi cáo biệt sau lên xe tử. Xe chậm rãi xử xa, Đồng Mộ Nhiễm không có lên lầu, ngược lại là nhìn xe càng lúc càng xa, trong lòng nào đó ý niệm cũng càng ngày càng kiên định. Nhiên Nhiên, ta chờ ngươi trở về. Ngươi cũng muốn chờ ta. Chờ ta một chút mà biến cường đại đến không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Chương 126 ác độc nữ giáo bá 40. 5 năm sau, thành phố A sân bay. Mới vừa một chút phi cơ, Phương Di Nhiên nhìn cái này đã quen thuộc lại xa lạ thành thị cảm khái vạn ngàn, rất khó tưởng tượng nàng cư nhiên sẽ ở một cái thế giới giả thuyết ngây người có 5 năm lâu. Nghĩ đến trong lòng kia một người, Phương Di Nhiên trong lòng vạn loại khó có thể miêu tả phức tạp tâm tình biến thành một loại muốn nhìn thấy người nào đó vội vàng tâm tình. Nhưng mà dương hành lý còn ở gửi vận chuyển, tới đón nàng Khang Tố Ni còn chưa tới, nàng đến chờ thượng một đoạn thời gian. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên nâng trên mũi kính râm. Chặn sân bay người đi đường tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Học tỷ, đợi chút ca ca ta tới đón ta, chúng ta cùng nhau sao? Phương Di Nhiên mới vừa ngồi xuống hạ, một đạo quen thuộc thanh âm liền vang lên. Nàng trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một người cùng nàng ăn mặc cùng khoảng tiểu làn gió thơm váy dài, trang dung tinh xảo nữ nhân chính mắt lộ ra chờ đợi mà nhìn chính mình. Người này không phải người khác đúng là Tạ Nhất Tùng muội muội, Tạ Nhất Thông. Nàng cũng không biết Tạ Nhất Thông là tình huống như thế nào, tự nàng 5 năm trước bị Phương Mẫu đưa đến M Quốc lúc sau, không quá nửa năm Tạ Nhất Thông cũng đuổi theo tới rồi M Quốc. Hơn nữa Tạ gia còn mua Phương gia bên cạnh biệt thự, cung Tạ Nhất Thông cư trú. Chờ đến Phương Di Nhiên đi Phương Mẫu chuẩn bị tốt đại học niệm thư sau, Tạ Nhất Thông liền nhảy 2 cấp, đi theo nàng cùng nhau thượng cùng sở đại học, hơn nữa vẫn là cùng cái chuyên nghiệp, nếu không phải tuyển khóa không giống nhau, đại để Tạ Nhất Thông đều sẽ vẫn luôn dính ở chính mình bên người. Ngay từ đầu Phương Di Nhiên là cảm thấy Tạ Nhất Thông khả năng đối chính mình có chim non tình tiết, bởi vì nàng ở đối phương nhất khó khăn, bất lực thời điểm trợ giúp nàng, cho nên nàng mới có thể tưởng thân cận chính mình. Nhưng chậm rãi, nàng thường thường mà ở Tạ Nhất Thông đáy mắt bắt giữ tới rồi kia lệnh nhân tâm kinh nóng bỏng cùng thích, nàng lúc này mới minh bạch Tạ Nhất Thông này nơi nào là đối chính mình có chim non tình tiết đâu. Nàng đây là ở thích chính mình. Đặc biệt là có một lần nàng phát hiện Tạ Nhất Thông sau lưng còn cảnh cáo cùng chính mình ở chung đến tương đối muốn tốt hoa kiểu nữ đồng học, nàng thế mới biết Tạ Nhất Thông không chỉ là thích chính mình, nàng đối chính mình còn có dạy đặc chiếm hữu dụng. Cái này nhận chi làm Phương Di Nhiên không rét mà run, hơn nữa nhanh chóng quyết định mà liền đối Tạ Nhất Thông lãnh đạm xuống dưới, tuy rằng phía trước nàng đối Tạ Nhất Thông thái độ cũng không có nhiều nóng bỏng. Nhưng Tạ Nhất Thông giống như là chưa từng phát hiện giống nhau, cả ngày đối chính mình thân mật, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là một đôi đâu. Như thế như vậy, Phương Di Nhiên quả thực bị Tạ Nhất Thông nháo đến phiền không thắng phiền. Thẳng đến một ngày, nàng gặp được Tạ Nhất Thông cùng người khác khoe ra chính mình là nàng bạn gái khi, Phương Di Nhiên tên là lý trí kia căn tuyến băng rồi, lập tức ở Tạ Nhất Thông cùng người khác trước mặt nói thẳng không cố kỵ mà thuyết minh hai người quan hệ, hơn nữa nói cho Tạ Nhất Thông chính mình là không có khả năng sẽ thích hắn. Việc này một quá, Tạ Nhất Thông có rất dài một đoạn thời gian không có tới lại tìm chính mình, Phương Di Nhiên cho rằng nàng bị chính mình hạ mặt mũi. Sẽ không tới phiền chính mình. Ai ngờ nàng mới qua một tháng nhẹ nhàng thời gian, Tạ Nhất Thông lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Giống như là không có phát sinh quá hạ nàng mặt mũi kia một việc giống nhau, Tạ Nhất Thông vẫn cứ đối chính mình thân mật, hơn nữa nàng cũng bày ra một bộ muốn đem chính mình đuổi tới tay tư thái, nháo đến Phương Di Nhiên vừa thấy đến nàng liền trốn đến rất xa, thậm chí là tưởng cậy ra Tạ Nhất Thông đầu, muốn nhìn xem nàng trong óc trang được đến đế là thứ gì. Hiện giờ nàng học thành về nước, Tạ Nhất Thông cũng theo trở về, rất có một đường truy đuổi chính mình ý tứ. Phần 129. Phương Di Nhiên đã bất đắc dĩ, thế cho nên hiện tại nhìn đến Tạ Nhất Thông đấy lòng đều có một cổ phiền muộn. Không cần, Tony tới đón ta. Tony học tỷ, nàng cũng muốn tới sao? Kia có thể mang lên ta một cái sao? Phương Di Nhiên thật sâu hô hấp, ngươi không phải nói ca ca ngươi tới đón ngươi. Ngươi cùng ca ca ngươi trở về đi, ta 5 năm không đã trở lại, tưởng cùng Tony các nàng hảo hảo tụ một tụ. Ai? Thật sự không thể mang lên ta một cái sao? Tạ Nhất Thông cũng không biết từ nơi nào học, mặt mày buông xuống, tiểu ủy khuất biểu tình cùng Đồng Mộ Nhiễm học 8-9 thành. Cũng chính là như vậy, Phương Di Nhiên càng không thích Tạ Nhất Thông, thậm chí là nhìn đến nàng sau càng thêm tưởng niệm Đồng Mộ Nhiễm. Này 5 năm, Phương Mẫu vẫn luôn đề phòng nàng. Vì không cho chính mình lại cùng Đồng Mộ Nhiễm liên hệ thượng, hết thể liên lạc công cụ đều bị Phương Mẫu thay đổi một cái biến. Ở M Quốc trong nhà, Phương Mẫu mời đến người hầu cơ hồ đều là giám thị chính mình. Nàng nhất cử nhất động mỗi một vòng đều sẽ đăng báo cấp Phương Mẫu, ngay cả nàng phóng nghỉ đông và nghỉ hè đều không cho chính mình về nước, còn đem chính mình đưa đi Phương gia ở M Quốc công ty con rèn luyện. Này đây này 5 năm, Phương Di Nhiên chưa từng gặp qua Đồng Mộ Nhiễm một mặt. Cũng may nàng có dự kiến trước, phía trước để lại Đồng Mộ Nhiễm số di động, thật sự là quá suy nghĩ nàng sau, liền tránh thoát Phương Mẫu thay mắt, trộm dùng phía trước ở quốc nội mua di động tạp cấp Đồng Mộ Nhiễm đánh đi vượt quốc điện thoại, để giải nỗi khổ tương tư. Chờ đến qua 2 năm, Phương Mẫu thấy nàng hết thể hành vi bình thường, liền đối với chính mình thả lỏng xuống dưới, lúc này nàng cũng có thể liên hệ thượng quốc nội Khang Tốn Y. Hơn nữa thông qua Khang Tốn Y, Phương Di Nhiên đem ở M Quốc cấp Đồng Mộ Nhiễm mua lễ vật đều nương Khang Tốn Y đánh hiểm trợ, đưa cho Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm cũng bảo chế đúng cách. Cứ như vậy, hai người quan hệ không những không có lãnh đạm xuống dưới, ngược lại là càng ngày càng thâm. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến Đồng Mộ Nhiễm. Vì thế nàng lý đều không có lý Tạ Nhất Thông, túi đầu giải khóa màn hình di động, đi hỏi Khang Tố Ni đến nơi nào. Học tỷ. Phương Di Nhiên mắt điếc thai ngơ. Tạ Nhất Thông thấy thế, đáy mắt xẹt qua một tia u quang, tia cổ quen thuộc tử khí chầm chầm lại lần nữa nổi lên nàng đáy mắt, càng sâu đến đôi mắt chỗ sâu trong còn mang theo nùng liệt cố chấp. Một thông. Ôn nhuận thư lãng thanh âm rơi vào Phương Di Nhiên cùng Tạ Nhất Thông lỗ thai, Phương Di Nhiên theo bản năng mà ngước mắt nhìn lại. Thấy rõ đứng ở nàng cùng Tạ Nhất Thông trước mặt nam nhân là ai sau, hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng nhịn không được bắt lấy mắt kính, cẩn thận mà đánh giá nam nhân liếc mắt một cái, nội tâm không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nam chủ không hổ là nam chủ, 5 năm đi qua, chẳng những thành thục không ít, ngũ quan so sánh 5 năm trước còn mở ra, trở nên càng thêm đến mặt mày tinh lãng, xoáy khí 10 phần. Phương Di Nhiên dùng thưởng thức đánh giá xong Tạ Nhất Tùng, nàng liền đem kính râm mang theo đi lên, bày ra một bộ không sao cả bộ dáng. Mà ở Phương Di Nhiên đánh giá Tạ Nhất Tùng đồng thời, Tạ Nhất Tùng cũng ở đánh giá nàng, đáy lòng kinh ngạc cũng càng ngày càng nhiều. Phương Di Nhiên so sánh 5 năm trước thành thục không ít, mặc quần áo phong cách cũng xu hướng thuộc nữ kia một hình, trên mặt hóa nhàn nhạt trang dung, cho nàng tăng thêm vài phần khí sắc. Duy nhất chưa từng thay đổi, đại khái chính là kia còn giữ kia một đầu thất sắc tóc dài, đây cũng là toàn bộ sân bay nhất dẫn nhân chú mục tồn tại. Kaka, ngươi tới rồi. Tạ Nhất Tùng đánh giá ánh mắt làm Tạ Nhất Thông đặc biệt không thoải mái. Nàng nhớ tới thời cấp 3 Tạ Nhất Tùng vẫn là Phương Di Nhiên thích người, vì thế càng thêm cách đứng, vội đứng lên chặn Phương Di Nhiên. Ân. Tạ Nhất Tùng đáp, đúng lúc thu hồi ánh mắt. Mà Tạ Nhất Tùng xuất hiện cũng làm Phương Di Nhiên tâm tình nhẹ nhàng vài phần, bởi vì này cũng ý nghĩa hắn có thể đem Tạ Nhất Thông cái này dính nhân tinh mang đi. Vừa lúc này nàng gửi vận chuyển hành lý có thể cầm, nàng lời nói không nói nhiều, liền đi cầm chính mình hành lý. Lúc này Tạ Nhất Thông còn chưa từ bỏ ý định. Muốn cùng chính mình cùng nhau chờ Khang Tốn Y. Đối này, Phương Di Nhiên lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, ca ca ngươi tới, ngươi liền cùng ca ca ngươi trở về đi, đừng làm cho ca ca ngươi một chuyến tay không. Dứt lời, Phương Di Nhiên bắt được chính mình hành lý phía sau cũng không trở về mà đi ra sân bay. Tạ Nhất Thông tắc nhìn Phương Di Nhiên bóng dáng, hung hăng mà rậm rậm chân. Một thông, ngươi làm sao vậy? Tạ Nhất Tùng nói càng làm cho Tạ Nhất Thông tới khí, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần ngươi quản. Dứt lời, xài bước mà đi ra sân bay. Tạ Nhất Tùng cũng là không thể hiểu được, nhưng là hắn trước nay liền không có xem hiểu quá Tạ Nhất Thông tâm tư, vì thế thở dài một tiếng, một bên đẩy nàng dương hành lý, một bên đuổi theo. Mới vừa đi ra sân bay, một chiếc hút người trong mắt khóc xoáy xe Việt dã liền xuất hiện ở sân bay cửa. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền biết đây là Khang Tố Ni tới. Cũng chỉ có nàng sẽ như vậy phong cách lên sân khấu. Quả nhiên, xe Việt Dã ở Phương Di Nhiên trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe diêu hạ, Khang Tố Ni kêu một trường cười đến Trương Dương khuôn mặt liền ánh vào nàng tầm nhìn. Nhiên tỷ đã lâu không thấy, hoan nên ngươi về nước. Phương Di Nhiên cười đồng ý, nhân gặp được người quen, nàng đấy lòng sung sướng nhẹ nhàng lại nhiều vài phần. Đem Dương hành lý phóng thượng cốp xe sau, Phương Di Nhiên liền ngồi trên ghế điều khiển phụ. Khang Tố Ni cùng 5 năm trước không có gì hai dạng, bất quá người trở nên càng thêm xinh đẹp, thời cấp 3 kia đầu màu tím đầu tóc cũng nhuộm thành màu rượu đỏ, sớm đến nàng làn da càng vì trắng nõn. Tố Ni, không tồi sao, biến xinh đẹp không ít. Hắc hắc, Nhiên tỷ đừng khen ta, luận xinh đẹp vẫn là Nhiên tỷ ngươi xinh đẹp nhất ta. Đúng vậy, vô luận đi qua bao lâu, Khang Tố Ni vẫn là cái kia thường thường liền thổi cầu vồng thí người. Lời này Phương Di Nhiên hồi lâu chưa từng nghe qua, mặc danh có loại hoài niệm. Nhiên tỷ, ngươi lần này trở về liền không quay về đi. Không được. Phương Phụ đã cố ý hướng làm nàng tiếp nhận Phương ra công ty, nàng tuy rằng đối này không có hứng thú, nhưng là vì chính mình trong lòng vẫn luôn chủ tính kia một việc, nàng cần thiết đến tiến Phương ra công ty. Này 4 năm ở Phương ra công ty con rèn luyện, nàng học xong không ít đồ vật, cũng tích góp không ít nhân mạch, lúc này đây trở về, nàng đến đại triển quyền cước. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên cười đến ý vị thâm trường. Hoa, Nhiên tỷ ngươi đừng như vậy, cười đến ta ra đầu tê dại. Phương Di Nhiên tháo xuống kính râm, trắng nàng liếc mắt một cái. Thức mau, nàng nghĩ đến mỗi chuyện, biểu tình liền nghiêm túc xuống dưới. Tố Ni, ngươi tra được sao? Lời này không đầu không đuôi, nhưng Khang Tố Ni minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, vốn dĩ cợt nhả nàng cũng âm trầm xuống dưới. Còn không có. Phương Di Nhiên đối 5 năm trước cái kia đem chụp lén chính mình cùng đồng mộ nhiễm hẹn hò ảnh chụp gửi cấp Phương Mẫu một chuyện còn canh cánh trong lòng. Ở xuất ngoại trước một ngày buổi tối còn dặn dò Khang Tố Ni giúp chính mình đi điều tra việc này rốt cuộc là ai làm. Đáng tiếc 5 năm đi qua, người này vẫn là không có điều tra ra tới. Duy nhất có thể biết được chính là, đem tin gửi cấp Phương Mẫu chính là một người thân hình gầy ốm nữ nhân. Đến nỗi khuôn mặt, nàng mang mũ lưỡi chai, kính râm, khẩu trang, rất khó phân rõ nữ nhân này diện mạo. Hơn nữa đem ảnh chụp gửi cấp Phương Mẫu lúc sau, kia nữ nhân liền không có tiến thêm một bước hành động, làm tiền tài cũng không có. Càng không có đem cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp, này càng làm cho Phương Di Nhiên hoang mang, phảng phất nữ nhân này hành động giống như là ở nhằm vào chính mình cùng đồng mộ nhiễm giống nhau. Sẽ là người quen làm sao? Phương Di Nhiên tưởng. Nhiên tỷ ngươi đừng lo lắng, chuyện này ta sớm hay muộn cho ngươi điều tra ra. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên hoàn hồn, đối với Khang Tố Ni cười cười, trong lòng còn tại tưởng, nếu là người quen làm, lại là ai đâu? Chương 127 ác độc nữ giáo bá 41. Nhiên tỷ. Ngươi không trở về nhà sao? Khang Tố Ni một bên giúp đỡ Phương Di Nhiên đem hành lý đẩy mạnh nàng sống một mình chung cư, một bên hỏi. Tạm thời không trở về. Phương Di Nhiên nằm liệt trên sofa, nguyên bản bên ngoài thuộc nữ hình tượng phá công, như thế nào thoải mái như thế nào nằm liệt, nghe được Khang Tố Ni vấn đề, không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói. Kia thúc thúc A-Z bọn họ. Nghĩ đến Phương Phụ Phương Mẫu tính tình, Khang Tố Ni liền có chút chần chờ, sợ bọn họ một lời không hợp lại đem Phương Di Nhiên đưa ra quốc, hơn nữa lại làm cái đại. Cử ra gì dân em mở quốc. Như vậy gần nhất, sự tình thật đúng là đại điều. Ta ba hiện tại ở nước Nhật đi công tác, ta mẹ tuy rằng ở quốc nội, nhưng cũng vội thật sự, lúc này hẳn là không có thời gian dối phản ứng ta. Nói nữa, ngươi không hy vọng ta cùng ngươi ở vài ngày. Phương Di Nhiên liếc xéo nàng một cái, rất có nàng nói không hy vọng liền tấu nàng ý tứ. Nào tưởng Khang Tố Ni cười hắc hắc, chút nào không sợ hãi Phương Di Nhiên, càng là để sát vào Phương Di Nhiên, nói, ta cảm thấy so với ta. Nhiên tỷ càng hy vọng cùng người nào đó trụ một khối đi. Những lời này cơ hồ là nói đến Phương Di Nhiên tâm khảm thượng, nàng chịu đựng muốn giơ lên khóe miệng, ngón tay nhẹ đạn cái chán của nàng. Có thể nói liền nhiều lời một chút. Hắc hắc. Phương Di Nhiên thấy vậy, nhịn không được lắc đầu cười, cuối cùng nghĩ đến Khang Tố Ni trong miệng người nào đó, tâm niệm vừa động. Ngươi không nói cho nàng ta đã trở về đi. Không đâu, ta suy đoán Nhiên tỷ ngươi khẳng định tưởng cấp mộ nhiễm kinh hỉ, cho nên ta không nói cho nàng. Làm được xinh đẹp, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo a, bất quá ta muốn ăn siêu quý. Phương Di Nhiên trực tiếp cho Khang Tố Ni một cái xem thường. Nhiên tỷ ngươi mới vừa về nước, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại cho ngươi đón gió tẩy trần thế nào. Hùng chi các nàng Nhiên tỷ ngươi cũng đã lâu không thấy, các nàng cũng quái tưởng ngươi. Hôm nay Phương Di Nhiên là có chút mệt mỏi, cho nên tính toán đợi chút tẩy tẩy liền nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần lúc sau bằng giai trạng thái đi gặp đồng mộ nhiễm. Nghe được Khang Tố Ni nói đón gió tẩy trần còn có Hùng Chi đám người, nàng gật gật đầu, hành, đến lúc đó liền giao cho ngươi làm. Ok, ta làm việc Nhiên tỷ ngươi yên tâm. Khang Tố Ni lập tức vô vô bộ ngực đáp ứng xuống dưới, bất quá thực mau, nàng nghĩ tới hồi lâu không liên hệ người nào đó, hơi hơi nhíu nhíu mày, kia Nhiên tỷ, muốn kêu La Huệ Hy sao? Ở cao trung khi, Khang Tố Ni kỳ thật cùng La Huệ Hy không quá thủ, chơi đến cùng nhau cũng là vì có cách vui mừng cái này ràng buộc. Sau lại Phương Di Nhiên xuất ngoại, cũng ở xuất ngoại trước làm chính mình để phòng một chút La Huệ Hy sau, nàng liền không như thế nào phản ứng quá La Huệ Hy. Sau này mỗi một lần tụ hội nàng đều không có chủ động kêu lên La Huệ Hy, nhưng nhân gia có năng lực, tiểu đoàn thể có một hai cái nam sinh đều là nàng liếm cẩu, cho nên không có Khang Tố Ni, nàng cũng có thể đáp thượng này hai cái nam sinh tới tham gia tụ hội. Năm lần bảy lượn, Khang Tố Ni liền ghét, liên quan kia hai cái nam sinh cũng bị nàng thêm vào số đen, về sau tụ hội đều không hề kêu lên bọn họ. Hơn nữa Phương Di Nhiên xuất ngoại sau, La Huệ Hy cũng không hề che giấu chính mình đối Tạ Nhất Tùng thích. Ba ngày hai đầu đi Tạ Nhất Tùng lớp học đi tìm tồn tại cảm. Cũng may Tạ Nhất Tùng ánh mắt không có như vậy kém cỏi nhi, chưa bao giờ có phản ứng quá La Huệ Hy, thậm chí là lời lẽ chính đáng mà nói cho nàng, chính mình trong lòng chỉ có học tập, hy vọng La Huệ Hy không cần lại qua đây tìm chính mình. Lời này giống như là một bạt thai ngã ở La Huệ Hy trên mặt, phiếm cháy tay đau. Kinh này một chuyện, La Huệ Hy thật đúng là không có lại đi tìm Tạ Nhất Tùng, Khang Tố Ni cũng đem này trở thành cười liêu nói cho Phương Di Nhiên. Cao trung tốt nghiệp sau, Khang Tố Ni cũng không có lại cùng La Huệ Hy liên hệ, nhưng nàng vẫn là có thể hùng chi đám người trong miệng biết được La Huệ Hy tin tức, biết nàng tiêu tiền đi một khu nhà không tồi nhị buồn, còn cùng liếm cẩu chi nhất nam sinh ở bên nhau, nhưng giống như nàng ở có bạn trai thời điểm, còn cùng một cái khác liếm cẩu làm ái muội, bị phát hiện sau hỏa tốc chia tay, quay đầu cùng làm ái muội vị nào ở bên nhau. Nay cảm tình thực sự phức tạp, Khang Tố Ni vừa nghe liền cảm thấy không thú vị, nghề hà hùng chi đám người chính là như vậy bắt quái. Đặc biệt là đối La Huệ Hy sự tình đặc biệt bắt quái, hiện tại nàng còn có thể lại hùng chi trong miệng biết được rất nhiều về La Huệ Hy sự tình đâu. Kêu nàng làm cái gì? Không gọi. Phương Di Nhiên bản thân đối La Huệ Hy liền không có cái gì hảo cảm, còn hoài nghi quá có phải hay không chính là nàng theo dõi chính mình, hơn nữa chụp được ảnh chụp gửi cho Phương Mẫu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, La Huệ Hy nếu là chụp được ảnh chụp không có khả năng chỉ là gửi cấp Phương Mẫu đơn giản như vậy, nàng khẳng định sẽ tuyên dương đến mọi người đều biết. Hơn nữa nàng cũng làm Khang Tố Ni quan sát quá La Huệ Hy, biết được La Huệ Hy căn bản không biết chính mình xuất ngoại nguyên nhân, hơn nữa cũng không biết chính mình cùng Đồng Mộ Nhiễm ở bên nhau sự tình, lúc này mới đem nàng loại bỏ hoài nghi người danh sách giữa. Phần 130. Tốt. Ta cũng liền hỏi một chút, ta cũng không nghĩ nhìn đến La Huệ Hy đâu. Nàng gần nhất thế nào? Khang Tố Ni cũng thường thường mà cùng nàng nói La Huệ Hy sự tình, nàng cá nhân cảm thấy La Huệ Hy người này còn rất có ý tứ, cũng coi như bắt quái nghe một chút. Không có để ở trong lòng quá. Không lớn rõ ràng, hẳn là còn cùng kia hai cái liếm cẩu rảo biện không rõ đâu đi. Phương Di Nhiên nhịn không được cười, ở trên sofa thay đổi một cái tư thế, bóc quá cái này đề tài, dò hỏi chính mình nhất cảm thấy hứng thú. Kia Mộ Nhiễm đâu, nàng gần nhất thế nào? Nhiên tỷ ngươi gần nhất không liên hệ Mộ Nhiễm. Về nước xử lý sự tình tương đối nhiều, cho nên Phương Di Nhiên đưa cho Khang Tố Ni một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Khang Tố Ni cũng ngầm hiểu, gật gật đầu. Đem chính mình biết đến sự tình cũng nói cho Phương Di Nhiên, ta cũng không biết Mộ Nhiễm gần nhất ở vội cái gì, ta cho nàng phát tin tức nàng cũng khi hồi khi không trở về, hẳn là ở vội công tác thượng sự tình đi. Lúc này Đồng Mộ Nhiễm mới vừa tốt nghiệp, hơn nữa nàng cũng không có thi lên thạc sĩ ý đồ, cho nên sắp tới hẳn là vội vàng tìm công tác hoặc là công tác thượng sự tình đi. Phương Di Nhiên hiểu rõ, bổn tính toán như vậy kết thúc vấn đề này, nhưng mới vừa nhích người khi nghĩ đến nào đó còn rất chuyện quan trọng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mộ Nhiễm bên người hẳn là không có xuất hiện cái gì oanh oanh yến yến đi. Đại để là vấn đề này hỏi đến quá mức đột nhiên, Khang Tố Ni không phản ứng lại đây, không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời nói, oanh oanh yến yến không có, người theo đuổi nhưng thật ra có một người. Chú ý tới Phương Di Nhiên biểu tình trở nên nguy hiểm xuống dưới, Khang Tố Ni lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình đều nói gì đó, nàng vội che lại miệng mình, thầm kêu không xong. Á á á, nàng đều nói gì đó. Cư nhiên đem Đồng Mộ Nhiễm cô ý dặn dò chính mình sự tình đều cấp quên tới rồi sau đầu. Cái này thảm, Nhiên tỷ đã biết. Khang Tố Ni trong lòng khóc chít chít, Phương Di Nhiên còn lại là nhẹ nhàng cười, nhưng tươi cười quá mức nguy hiểm, lệnh Khang Tố Ni lông tơ đứng thẳng. Nhiên tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ân, ta phía trước là như thế nào cùng ngươi nói? Thời khắc nhìn chằm chằm Mộ Nhiễm, ngăn chặn bên người nàng hết thể oanh oanh yến yến, nếu phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức hướng ngươi hội báo. Xem ra ngươi còn nhớ rõ, như vậy Mộ Nhiễm có người theo đuổi chuyện này ngươi như thế nào không cùng ta nói đi. Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Khang Tố Ni sợ hãi mà rụt rụt cổ, Mộ Nhiễm làm ta đừng cùng ngươi nói. Nàng nhìn chằm chằm Đồng Mộ Nhiễm chuyện này, Đồng Mộ Nhiễm bản thân cũng là biết đến, cho nên ở chính mình biết bên người nàng có người theo đuổi thời điểm, nàng là tính toán trước tiên nói cho Nhiên tỷ, nhưng Đồng Mộ Nhiễm lại tìm tới chính mình, nói cho nàng người theo đuổi chuyện này nàng chính mình có thể xử lý đến hảo, đồng thời không nghĩ làm sao ở em mở quốc Nhiên tỷ lo lắng, khiến cho nàng không cần nói cho Nhiên tỷ. Cái này làm cho nàng thế khó xử, đầu tiên là quan sát Đồng Mộ Nhiễm cùng vị kia người theo đuổi một đoạn thời gian, phát hiện Đồng Mộ Nhiễm đối thái độ của hắn có thể nói là lạnh như băng xương, cũng liền an tâm rồi xuống dưới, đáp ứng giúp đỡ Đồng Mộ Nhiễm gạt Phương Di Nhiên, không nghĩ tới hôm nay. Nói lỡ miệng, ngươi nha đầu này, ngươi là của ta người vẫn là Mộ Nhiễm người a? Phương Di Nhiên tức muốn hộp máu mà nhẹ nhàng điểm điểm nàng chán. Khang Tố Ni tự biết hổ thẹn, không dám cùng Phương Di Nhiên tranh luận, ngượng ngùng cười, ta đương nhiên là ngươi người lạp. Nhiên tỷ đừng nóng giận sao. Ngươi yên tâm, Mộ Nhiễm khẳng định cùng cái kia người theo đuổi một chút quan hệ đều không có, là cái kia người theo đuổi một bên tình nguyện. Nga. Đúng không? Nói đến nghe một chút. Theo đuổi Mộ Nhiễm chính là nàng thượng một lần học trưởng, tên là Cao Sùng Lâm, gia thế trong sạch, nhân phẩm cũng không tồi, giống như thích hắn nữ sinh còn rất nhiều, nhưng hắn đều không có tiếp thu người khác, một lòng treo ở Mộ Nhiễm trên người, nhìn ra được tới hắn đối Mộ Nhiễm dùng tình rất thâm. Nghe ngươi lời nói, ngươi tựa hồ đối cái này Cao Sùng Lâm rất là thưởng thức. Khang Tố Ni vội vàng xua tay, không có không có, này khẳng định không có, Nhiên tỷ ngươi tin tưởng ta. Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, đảo cũng không có lại truy cứu chuyện này, bởi vì nàng tin tưởng Đồng Mộ Nhiễm, nếu là nàng không thích chính mình, hoặc là coi trọng cái này Cao Sùng Lâm khẳng định sẽ cùng chính mình ngả bài. 5 năm các nàng đều chịu đựng tới, đối Đồng Mộ Nhiễm điểm này vẫn phải có. Nhiên tỷ, ngươi không tức giận đi. Ngươi nói đi. Ai ra, ta sai rồi sao, Nhiên tỷ ngươi đừng nóng giận ta. Ta không giận ngươi, nhưng là đêm nay bữa tiệc lớn là đã không có. Nhiên tỷ, đừng á. Khang Tố Ni khóc chít chít. Đối này, Phương Di Nhiên chỉ chừa cho nàng một cái tiêu sái đến không được bóng dáng. Khang Tố Ni thấy thế, càng thêm hối hận, nàng như thế nào liền quản không được miệng mình, hiện tại hảo, bữa tiệc lớn đã không có anh. Phương Di Nhiên một giấc này từ buổi chiều ngủ tới rồi buổi tối 7 giờ, lúc trước nói tốt bữa tiệc lớn thật đúng là không có mang Khang Tố Ni đi ăn, liền tùy tiện địa điểm 2 phân cơm hộp đưa đến Khang Tố Ni chung cư. Khang Tố Ni oán niệm không được, đôi mắt nhỏ vẫn luôn hướng Phương Di Nhiên trên người ngó. Đừng như vậy nhìn ta, ăn ngươi cơm đi. Ăn, Phương Di Nhiên nhớ tới một việc. Ngươi giúp ta hỏi một câu, Mộ Nhiễm hiện tại đang làm gì? Sao tích? Muốn đột kích kiểm tra sao? Ngươi nói đi. Từ Phương Di Nhiên trong ánh mắt Khang Tố Ni đọc đã hiểu nàng ý tứ, biết nàng khả năng thật là muốn đột kích kiểm tra, cho nên rất phối hợp mà cầm lấy di động, ở hệ chặt thượng cấp Đồng Mộ Nhiễm đã phát một cái tin tức. Khang Tố Ni, Mộ Nhiễm, ngươi đang làm gì đâu? Đồng Mộ Nhiễm cách đại khái 10 phút mới hồi phục nàng tin tức. Đồng Mộ Nhiễm, cùng đồng học ở cờ tờ vờ đâu, làm sao vậy? Cờ tờ vờ. Khang Tố Ni sửng sốt. Khang Tố Ni, ở đâu cái cờ tờ vờ a? Đồng Mộ Nhiễm, làm sao vậy? Khang Tố Ni, không, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Này tin tức một phát đi ra ngoài, đại khái qua 10 mấy phút Đồng Mộ Nhiễm còn không có đáp lại chính mình. Đang lúc Khang Tố Ni cho rằng Đồng Mộ Nhiễm không tính toán nói cho chính mình địa điểm thời điểm, nàng phát tới một chuỗi địa chỉ. Khang Tố Ni trước mắt sáng ngời, lập tức đem điện thoại đưa cho Phương Di Nhiên. Nhiên tỷ, người xem người xem. Phương Di Nhiên tiếp nhận di động, bay nhanh mà nhìn lướt qua, đem địa chỉ nhớ hào lúc sau, đem điện thoại trả lại cho Khang Tố Ni. Đi thôi, đưa ta đi cái này địa phương. Được rồi. Đến Đồng Mộ Nhiễm theo như lời cờ tờ vờ khi đã qua đi 1 giờ, Khang Tố Ni đem xe đình hảo sau, vốn dĩ tưởng cùng Phương Di Nhiên một khối đi lên tìm Đồng Mộ Nhiễm, lâm xuống xe khi nghĩ cảm thấy vẫn là cấp 2 người đơn độc ở chung thời gian đi, bằng không nàng một cái độc thân cẩu đi theo qua đi quá ngược tâm. Nhiên tỷ, chính ngươi đi lên đi. Phương Di Nhiên không biết nàng nội tâm suy nghĩ, cũng không thèm để ý nàng cùng không đi theo chính mình, cho nên ở Khang Tố Ni nói không cùng chính mình đi lên sau, nàng bay nhanh mà ứng thanh hảo. Ở tới cờ tờ vờ trên đường, Phương Di Nhiên còn làm Khang Tố Ni bộ ra Đồng Mộ Nhiễm ở cờ tờ vờ ghế lô hào, vào cờ tờ vờ lúc sau, nàng thẳng đến Đồng Mộ Nhiễm nơi ghế lô. Ở đi ngang qua vê nút cờ nữ khi, Phương Di Nhiên cùng một người ăn mặc sơ mi trắng nam nhân gặp thoáng qua, nàng không có quá để ý, nhưng thực mau, đã muốn chạy tới nàng phía sau nam nhân bỗng nhiên kêu ra nàng đã là nhớ kỹ trong lòng tên. Mộ Nhiễm. Phương Di Nhiên tâm thần chấn động, vừa lúc bên cạnh liền có một cái chỗ ngoặt. Nàng không chút nghĩ ngợi mà liền quải qua đi, dựng lên lỗ tai nghe lén nổi lên bọn họ đối thoại. Đồng Mộ Nhiễm mới ra vê nút cờ, dư quang thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, không đợi nàng nghiêng đầu đi xem, nên diện mà đến nam nhân liền đánh gãy nàng động tác. Cao học trưởng, có chuyện gì sao? Cao học trưởng, chẳng lẽ là Khang Tố Ni trong miệng người theo đuổi Cao Sùng Lâm? Mặc danh, Phương Di Nhiên một lòng để đến gắt gao. Mộ Nhiễm, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Cao Sùng Lâm trắng non khuôn mặt nhiễm một tầng đà hồng, đại để là ở cồn dưới tác dụng, hắn thoạt nhìn so thường lui tới quả cảm một ít. Chuyện gì? Mộ Nhiễm, ta biết ngươi đã cự tuyệt quá ta rất nhiều lần, nhưng ta còn là tưởng nói, ta thích ngươi, hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Nghe được lời này, Phương Di Nhiên trong lòng dâng lên một cổ phiên muộn, rất tưởng lao ra đi tuyên cáo chủ quyền, nhưng nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, muốn nghe vừa nghe Đồng Mộ Nhiễm là như thế nào đáp lại hắn. Xin lỗi Cao học trưởng, ta đối với ngươi thật sự không có kia phương diện ý tưởng, ta cảm thấy ngươi không cần phải lại đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Vì cái gì? Là ta làm được không tốt sao? Không phải, là ta đã có người yêu. Có người yêu? Đại học 4 năm bên cạnh ngươi liền không có quá thân mật nam sinh, ta thậm chí hỏi qua ngươi cao trung đồng học, các nàng cũng nói ngươi ở cao trung sự tình không có nói qua luyến ái. Mộ Nhiễm, ngươi lấy cớ này quá giả. Lời này vừa ra, Đồng Mộ Nhiễm trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt đi xuống. Học trưởng, ngươi có phải hay không quản được quá nhiều? Không, không phải như thế, ta chỉ là quá thích ngươi. Mộ Nhiễm, ta. Đồng Mộ Nhiễm không cho hắn giải thích cơ hội, ta không biết ngươi hỏi chính là ta cái nào cao trung đồng học, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, người ta thích chính là ta cao trung bạn cùng trường, hơn nữa chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, ta thực thích nàng, hơn nữa không có muốn cùng nàng tách ra ý tứ. Cao Sùng Lâm đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới Đồng Mộ Nhiễm lần đầu tiên cùng chính mình nói được như vậy trắng ra. Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm không lại phản ứng hắn. Lướt qua Cao Sùng Lâm liền hướng vừa mới Phương Di Nhiên đi phương hướng đi đến, ở đi ngang qua chỗ ngoặc chỗ khi, nàng dư quang thoáng nhìn chỗ ngoặc chỗ có một bóng hình, theo bản năng mà nghiêng mắt nhìn lại, thấy rõ người nọ khuôn mặt sau cả người liền như bị sét đánh giống nhau cứng đờ ở tại chỗ. Chương 128 ác độc nữ giáo bá 42. Người. Đông nhiên chi gian, Đồng Mộ Nhiễm liền lệ mục, dục xuất khẩu nói đều nói không nên lời, nghẹn ngào ở yết hầu. Ngay sau đó trước mặt người nọ mở ra đôi tay, nàng rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt thẳng rớt, người cũng nhào vào người kia ôm ấp giữa. Phương Di Nhiên đem người ôm đến vững chắc, trong lòng chỗ trống kia một góc cũng tại đây một khắc bị điền đến tràn đầy. Mộ Nhiễm, ta đã trở về. Phương Di Nhiên ở Đồng Mộ Nhiễm bên thai lẩm bẩm, giây tiếp theo, Đồng Mộ Nhiễm nhiệt liệt hôn liền thân thượng nàng ngôi. Hai người hôn đến khó xa khó phân, cũng may Phương Di Nhiên ở say mê rất nhiều còn có một chút nhi lý trí, đem người kéo vào một bên không người ghế lô giữa, trong bóng đêm xuyên thấu qua kích hôn qua lại ứng lẫn nhau cảm tình. Bên kia, Cao Sùng Lâm cũng từ Đồng Mộ Nhiễm kia một phen trắng ra nói chung lấy lại tinh thần, hắn trên mặt lộ ra một mặt nan kham, cũng hậu chi hậu giác chính mình vừa mới lời nói việc làm quá đường đột, tưởng chạy nhanh đuổi theo Đồng Mộ Nhiễm cùng nàng hảo hảo mà xin lỗi, nào tưởng vừa chuyển đầu Đồng Mộ Nhiễm đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là hồi ghế lô? Nghĩ như thế, Cao Sùng Lâm vội vã mà đường cũ quay trở về ghế lô. Nhiên nhiên, Đồng Mộ Nhiễm hồn nhiên quên mình mà thân Phương Di Nhiên. Trên môi mỏng đồ son môi đã bị hai người ăn vào trong miệng, chấm rãi, hai người chi gian nhiệt độ không khí lên cao, đương nàng nóng bỏng giấu môi ở Phương Di Nhiên trên cổ khi, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, dãy rủa kéo ra Đồng Mộ Nhiễm. Đừng, nay còn ở bên ngoài đâu. Đồng Mộ Nhiễm mê ly mắt hiện lên một tia thanh minh, ghế lô ánh sáng ảm đạm, nhưng xuyên thấu qua bên ngoài chiết xạ tiến vào ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn đến Phương Di Nhiên trên mặt nhu sắc, nàng cơ hồ là tham lam mà nhìn Phương Di Nhiên. Nhiên nhiên. Ngươi đã trở lại. Dứt lời, Đồng Mộ Nhiễm duỗi tay ôm lấy Phương Di Nhiên cổ, làm chính mình cả người đều rúc vào Phương Di Nhiên trên người. Ân, ta đã trở về. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Nay không phải tưởng cho ngươi một cái sập rẻ xe sao? Phương Di Nhiên tiến đến Đồng Mộ Nhiễm bên hai, nhẹ mổ nàng vành hai, ai có thể nghĩ đến làm ta thấy được như vậy thú vị nhi một màn. Phần 131. Đồng Mộ Nhiễm không nốc. Tự nhiên đã biết Phương Di Nhiên gặp được Cao Sùng Lâm cùng chính mình thông báo sự tình, nhưng nàng một chút cũng không sợ Phương Di Nhiên sinh khí, ngược lại là tranh công giống nhau hôn Phương Di Nhiên sắc mặt một ngụm, cái này sập dưới sệ ta nhận lấy, vậy ngươi vừa lòng không ta đối Cao học trưởng đáp lại đâu. Phương Di Nhiên nhất thời liền cười, đương nhiên vừa lòng. Đâu chỉ là vừa lòng đâu, nàng một lòng đều sắp móc ra tới cấp nàng. Khó trách Khang Tố Ni sẽ nguyện ý thế nàng gạt chính mình, nàng Mộ Nhiễm quả nhiên là làm tốt lắm. Bất quá đáng tiếc chính là không có thể nhìn đến Cao Sùng Lâm biểu tình, bị như vậy cự tuyệt trên mặt biểu tình hẳn là sẽ rất thú vị nhi đi. Phương Di Nhiên ý xấu mà nghĩ. Đợi chút ngươi còn phải đi về sao? Phương Di Nhiên hỏi, nàng tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này cùng Đồng Mộ Nhiễm ôn chuyện. Đồng Mộ Nhiễm không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời nói, không trở về, ngươi hiện tại trụ nào? Ở nhà sao vẫn là? Tạm thời ở tại Tố Nhi trong nhà. Tố Nhi. Nói đến Khang Tố Nhi, Đồng Mộ Nhiễm liền minh bạch hôm nay vì cái gì nàng như vậy đột nhiên mà dò hỏi chính mình hành tung. Hóa ra là giúp đỡ Phương Di Nhiên hỏi a, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Khang Tố Nhi là cái thứ nhất biết Phương Di Nhiên trở về hơn nữa vô cùng có khả năng đi tiếp cơ. Nàng liền có chút ghen lên, thực sự không nhịn xuống ở Phương Di Nhiên trên cổ cắn một ngụm. Không nhẹ không nặng, làm Phương Di Nhiên tâm đều tô. Như thế nào lạ? Ừ, ta ghen tị. Tố Nhi giấm ngươi cũng ăn nha. Không nghe không nghe. Ngoan lạ, kia nếu không ta từ Tố Nhi chung cư dọn ra tới, chủ khách sạn. Ngươi có thể dọn lại đây cùng ta trụ. Phương Di Nhiên vừa nghe, nhất thời có chút khó xử mà nhăn lại mi. Này! Chỉ sợ còn không quá hành, nàng trước mắt còn không có hoàn toàn khống chế Phương gia, không có khả năng chính diện cùng Phương phụ Phương mẫu đối nghịch, cũng không thể lấy Đồng Mộ Nhiễm một nhà mạo hiểm, trong nóng này Phương phụ Phương mẫu, nàng cảm thấy này hai vợ chồng khẳng định chuyện gì nhi đều làm được. Đồng Mộ Nhiễm cũng minh bạch Phương Di Nhiên băn khoăn, cũng liền thuận miệng nói như vậy nói, nhưng nghe đến nàng hơi khó xử trả lời, nàng vẫn là có vài phần khó chịu. Vậy ngươi liền trước ở tại Tố Nhi trong nhà đi. Ân, chúng ta đây trước rời đi nơi này đi. Tuy rằng ghế lô cách âm không tồi, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tiếp tục lưu tại loại này ngư long hôn tạp địa phương. Hảo. Hai người cầm tay đi xuống lầu bãi đỗ xe, từ vẫn luôn ở bãi đỗ xe chờ đợi Khang Tố Nhi đem hai người đưa đến chính mình chung cư. Tới rồi chung cư dưới lầu, Khang Tố Nhi không có xuống xe, ngược lại là đem chìa khóa ném cho Phương Di Nhiên, hướng tới nàng làm mặt quỷ. Nhiên tỷ, ta đột nhiên nhớ tới ta có chút việc nhi muốn tìm Hùng Chi, các ngươi liền trước lên rồi. À đúng rồi. Đêm nay ta khả năng không trở lại, các ngươi. Lời còn chưa dứt, nhưng từ Khang Tố Nhi cười đến tặc hề hề biểu tình chung, Phương Di Nhiên liền lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, mặt cọ mà liền đỏ lên, trừng mắt nàng vừa muốn nói gì, Khang Tố Nhi liền một chân giẫm hạ chân ga, trốn mất. Này phiên thao tác xem đến Phương Di Nhiên trợn mắt há hốc mồm, thậm chí nội tâm nhiều liền nàng chính mình đều chưa từng phát giác chờ mong. Nàng nhịn không được trộm mà liếc Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, trùng hợp Đồng Mộ Nhiễm cũng đang xem nàng. Mặt mày đều lây dính thượng ý cười, như thế như vậy, nàng liền phảng phất điện giật giống nhau chạy nhanh thu hồi ánh mắt, dùng ngôn ngữ che giấu chính mình không được tự nhiên. Tố Nhi vẫn là bộ dáng cũ, hành động phái, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Này không phải khá tốt sao? Chúng ta còn không đi lên sao? A, nga nga. Đồng Mộ Nhiễm không có tới quá Khang Tố Nhi chung cư, cho nên Phương Di Nhiên liền lánh Đồng Mộ Nhiễm lên lầu. Vào phòng, Đồng Mộ Nhiễm một bên đánh giá trong phòng khách bài trí, một bên hỏi. Phòng của ngươi ở nơi nào đâu? Ta mang ngươi đi. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền nắm Đồng Mộ Nhiễm đi chính mình phòng. Hai người mới vừa vào phòng, phòng môn đã bị Đồng Mộ Nhiễm đóng lại cũng khóa trái lên. Phương Di Nhiên một ngốc, Mộ Nhiễm, ngươi như thế nào? Khóa trái cửa. Lời nói không khỏi nàng nói xong, nàng cả người đã bị Đồng Mộ Nhiễm hung hăng đẩy đến trên giường. Con hảo nệm rất là mềm mại, Phương Di Nhiên không cảm giác được đau, lấy lại tinh thần đang định hỏi một câu Đồng Mộ Nhiễm làm gì. Đồng Mộ Nhiễm liền khinh thân về phía trước, đè ở chính mình trên người, đem nàng sở hữu vấn đề bị hôn lên. Nụ hôn này từ Đồng Mộ Nhiễm chủ đạo, so ở cờ tờ vờ kia một cái càng vì kịch liệt. Nhiệt độ không khí lên cao, không khí cũng càng ngày càng ái muội. Cũng không biết là ai trước động tay, bất quá một lát hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lúc này đây, ai cũng không có ngăn cản ai, thậm chí là mười ngón khẩn khấu, cộng châm luân. Ông long. Náo người chấn động thanh vẫn luôn trên giường trên tủ cầm chi không ngừng chấn động. Trên giường người từ trắng tinh đệm chăn vươn tay, không chút do dự liền đem chấn động đóng. Lại lần nữa bắt tay thu hồi, nàng còn phiên một cái thân, nhưng ở lòng bàn tay chạm đến nào đó ấm áp tinh tế đồ vật khi, nàng sửng sốt, nguyên bản hỗn độn đại não cũng chậm rãi thanh minh. Hồi tưởng khởi đêm qua điên cuồng, Phương Di Nhiên đại não cơ hồ đương trường treo máy. Nàng thật sự chưa từng có nghĩ tới. Một cái ngày thường nhìn lên văn văn tĩnh tĩnh, thậm chí liền ủy khuất lên đều là tiểu tức phụ nhi bộ dáng nữ nhân cư nhiên. Cư nhiên trên giường sự thượng như vậy công khí mười phần. Thậm chí là đem chính mình ép tới gắt gao. Một chút xoay người cơ hội đều không có. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Lúc này nằm ở bên cạnh người cũng từ từ chuyển tỉnh, trận mắt liền nhìn đến Phương Di Nhiên này phúc ngu si bộ dáng, nhịn không được cười, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, mềm ấm gương mặt cọ cọ nàng cổ. Như thế nào lạ? Một giấc ngủ dậy liền nhìn đến người này phúc ngây ngốc bộ dáng. Không có gì lời tuy như thế, nhưng Phương Di Nhiên vẫn là càng nghĩ càng hụt hẫng, một cái xoay người đem người đè ở dưới thân, bóp nàng gương mặt nghiêm túc chất vấn, tối hôm qua. Ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Lợi hại? Nhiên nhiên ngươi đây là ở khen ta sao? ta thật vui vẻ. Không phải a, nàng không phải ở khen nàng a. Ta không phải ở khen ngươi. Ta là ở chất vấn ngươi. Chúng ta phía trước cũng không có cái kia quá, ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy sẽ làm loại chuyện này? Nói đến này, Phương Di Nhiên vẫn là có một ít khó có thể mở miệng. Tức khắc, Đồng Mộ Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt dương lên, mị thái mười phần, lại ở Phương Di Nhiên thất thần hết sức đem người phản đè ở dưới thân. Năm năm, Nhiên Nhiên ngươi hẳn là sẽ không còn như vậy ngây thơ đi. Cái, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy sao? Ta tuy rằng không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng là hiện tại phiến tử gì đó nhiều như vậy, nhìn học tập cũng là có thể. Phương Di Nhiên minh bạch, nhưng nàng liền rối rắm một chút chính là. Hảo A, ngươi cư nhiên ngươi con ta xem phiến tử. Nô, vì tình cảm của chúng ta, đây cũng là rất cần thiết nha. Bất quá nói trở về Đồng Mộ Nhiễm con môi cười, tiến đến Phương Di Nhiên bên hai, mổ nàng vành hai, khinh phiêu phiêu còn mang theo điểm nhi ái mội thanh âm phiêu vào nàng lỗ thai. Phiến tử mọi người dáng người không một cái so được với chúng ta Nhiên Nhiên nha. Cọ ma một chút, Phương Di Nhiên mặt bạo hồng, cả người cũng cùng nấu chín trứng tôm giống nhau, hồng thấu. Đồng Mộ Nhiễm dù bận vẫn ung dung mà nhìn, cũng càng xem trong lòng càng ngứa, đệ nặng nàng lại lần nữa ôn lại đêm qua điên cuồng. Khang Tố Nhi rất có nhãn lực kính nhi mà đem chính mình chung cư nhường cho hồi lâu chưa từng gặp mặt, vừa thấy mặt khẳng định liền sẽ thiên lôi câu địa hỏa tiểu tình lữ. Thậm chí là ngày đầu tiên nói đón gió tẩy trần một chuyện cũng không có nhắc lại, liền chờ này đối tiểu tình lữ thân thiết đủ rồi, nàng nhắc lại chuyện này. Vì thế, Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm suốt ngày ở chung cư nị oai, nếu không phải Phương phụ một hồi điện thoại đánh lại đây, Phương Di Nhiên thật đúng là liền kém đem chính sự nhi cấp quyến mất. Ở trong điện thoại đáp ứng Phương phụ ít ngày nữa liền trở về nhà sau, Phương Di Nhiên liền ôm Đồng Mộ Nhiễm liên thanh thở dài. Đồng Mộ Nhiễm đấy lòng cũng có chút không tha, nhưng tình huống hiện tại không cho phép các nàng tùy hứng, cho nên nàng nhẹ nhàng vô vỗ nàng ngu bàn tay, trấn an, còn không phải là về nhà sao. Lại không phải cùng phía trước giống nhau xuất ngoại không thể tái kiến, yên tâm sao đừng luôn thở dài, bằng không liền không xinh đẹp. Phương Di Nhiên nghe ngôn, hung hăng mút Đồng Mộ Nhiễm gương mặt một ngụm. Nàng cái gì đều không có nói. Nhưng trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, muốn nhanh chóng trưởng thành lên, như vậy các nàng là có thể quang minh chính đại mà đứng ở thế nhân trước mặt. Chương 129 ác độc nữ giáo bá 43. Nhiên tỷ, đêm nay ước ngươi nhưng đừng quên. Phương Di Nhiên ở bận rộn trong quá trình nhận được Khang Tố Ni điện thoại, đối phương một mở miệng tỏ vẻ này một câu, nàng sửng sốt, thực mau liền nhớ tới cái này ước là cái gì ước. Đây là đến muộn Khang Tố Ni đám người cho chính mình đón gió tẩy chân ước. Lúc này khoảng cách chính mình về nhà, hơn nữa chính thức tiến vào Phương Thị Tổng Công ty công tác đã qua nửa tháng. Nàng tiến công ty đảm nhiệm chính là Tổng Giám đốc chức vị, này hàng không phương thức dẫn tới đại đa số bất mãn, Phương Di Nhiên cũng không có để ý, mà là dùng chính mình lôi đình thủ đoạn làm này đó đối chính mình bất mãn lao nhân đều thấy được thực lực. Này đây hiện tại Tổng Công ty từ trên xuống dưới không một người dám ở sau lưng thảo luận Phương Di Nhiên năng lực. Nhưng cùng năng lực tương xứng đôi, đó là nàng thời gian làm việc ích tăng nhiều. Ngay từ đầu nàng tiếp nhận công tác khi còn có một ít không thích ứng cố hết sức, còn hảo Phương phụ có dự kiến trước, đem chính mình bên người nhiều năm mà bí thư phân phối chính mình. Nay đây ở bí thư dưới sự trợ giúp, Phương Di Nhiên đối chính mình trong tay sự vụ cũng chậm rãi thượng thủ. Hiện tại nàng mỗi một ngày đều quá thật sự phong phú, cũng kiên trì mỗi đêm trộm mà cấp Đồng Mộ Nhiễm thông một chiếc điện thoại, hảo giải nỗi khổ tương tư. Tốt, ta đã biết. Phương Di Nhiên còn ở vội, đồng ý sau liền tính toán treo điện thoại. Buông tay chỉ sắp chạm vào cắt đứt màu đỏ ấn phím khi nàng nghĩ tới chính mình giống như đem địa điểm cấp quên mất, vội vàng lại lần nữa dò hỏi Khang Tố Ni địa điểm. Hoa, Nhiên tỷ, ngươi này cũng bận quá đi. Cư nhiên đem địa chỉ đều cấp quên mất. Phương Di Nhiên không hề răng, đôi mắt vẫn luôn ở bàn làm việc văn kiện thượng cẩn thận mà quét phía trên mỗi một chữ mắt. Đêm nay là ở bóng đêm Nga, ngươi nhưng đừng quên. Đúng rồi, nhớ rõ ăn cơm xong lại qua đây. Đã biết. Ơn, vậy trước như vậy. Người trước vội đi. Hảo. Phương Di Nhiên thực dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại, ở nàng quá chú tâm đầu nhập đến công tác chú khi, tay phải bên điện thoại đột nhiên văng lên, đem hết sức chuyên chú Phương Di Nhiên khiếp sợ. Nàng hít sâu một chút, giơ tay chuyển được điện thoại. Uy, Phương Tổng, trước đài có một vị tự xưng là ngài học muội nữ sĩ yêu cầu muốn gặp ngươi. Học muội? Hay là nàng đi? Phương Di Nhiên trước mắt bay nhanh mà hiện lên người nào đó mặt, phía sau lưng chợt lạnh, vội hỏi nói, họ gì? Họ Tạ. Quả nhiên. Phương Di Nhiên liền biết là Tạ Nhất Thông lại tới tìm chính mình, nàng như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu. Không chút nghĩ ngợi, nàng trực tiếp cùng bí thư nói, không thấy, về sau nếu là nàng còn tới tìm ta, giống nhau cự tuyệt, cũng không cần cùng ta điện thoại thông báo. Bí thư không hiểu, nhưng vẫn là ứng hạ. Treo điện thoại sau, Phương Di Nhiên mạc danh cảm thấy thể sắc và tinh thần buông lỏng, vốn tưởng rằng như vậy có thể nhẹ nhàng mà thoát khỏi rất Tạ Nhất Thông, không nghĩ tới nàng xem nhẹ Tạ Nhất Thông năng lực. Nửa giờ sau, nàng văn phòng đại môn bị người đột nhiên mà đẩy ra, trong lúc còn mang theo bí thư khuyên Bảo Thanh. Tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Tiểu thư đừng như vậy, ngươi thật sự không thể đi vào. Ngươi không thể đi vào. Cuối cùng, bí thư không có thể ngăn lại hắn trong miệng vị nào tiểu thư. Học tỷ, ngươi này bí thư quá không hiểu chuyện, cư nhiên ngăn đón ta không cho ta thấy ngươi. Vừa nghe đến Tạ Nhất Thông thanh âm, Phương Di Nhiên một cái đầu hai cái đại, mắt thấy Tạ Nhất Thông giống như muốn để sát vào chính mình, nàng trực tiếp quát lạnh một tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phần 132. Này một tiếng đem Tạ Nhất Thông uống ở tại chỗ, liên quan một bên nam bí thư cũng chân tay luống cuống mà nhìn Phương Di Nhiên, trên mặt mang theo hổ thẹn. Xin lỗi Phương Tổng, ta ngăn không được vị tiểu thư này. Không liên quan ngươi sự, ngươi trước đi xuống đi. Kia vị tiểu thư này, nam bí thư liếc liếc mắt một cái Tạ Nhất Thông, Tạ Nhất Thông lập tức lóe đến rất xa, sợ nam bí thư lại lần nữa đem nàng tún đi ra ngoài. Phương Di Nhiên thở ra lồng ngực chọc khí, Tạ Nhất Thông ngươi có thể đi theo Trương bí thư đi ra ngoài sao? Ta hiện tại rất bận, không công phu cùng ngươi bậy bạ chứng. Như vậy vừa nói, Tạ Nhất Thông liền ủy khuất thượng. Nhưng học tỷ ta thật lâu không có gặp ngươi, đánh ngươi di động là không hảo, đi nhà các ngươi cũng tìm không ra ngươi, cho nên ta chỉ có thể tới công ty tìm ngươi. Không nghĩ tới các ngươi công ty công nhân thật quá đáng, cư nhiên không cho ta thấy ngươi. Liền cái này Trương bí thư, hắn còn ngăn đón ta, chảo đến ta tay đau quá. Dứt lời, Tạ Nhất Thông bĩu môi, ủy khuất đến không được. Nhưng mà Phương Di Nhiên chỉ là quét nàng phiếm hồng cánh tay liếc mắt một cái, nội tâm không hề dao động. Bị cáo tố Trương bí thư mặt đều đỏ, không phải xấu hổ, là bị Tạ Nhất Thông cấp khí. Phương Tổng không phải như thế, ta là ngăn cản nàng, nhưng là cánh tay vệt đỏ không phải ta làm ra tới, là nàng chính mình cọ tới rồi ta cổ tay háo cúc áo thượng. Phương Di Nhiên gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, theo sau ánh mắt dừng ở còn muốn cùng Trương bí thư cãi cọ Tạ Nhất Thông trên người, mặc danh cảm thấy tâm rất mệt. Tạ Nhất Thông ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có. Công ty công nhân ngăn lại ngươi là bởi vì ta không nghĩ gặp ngươi, ta rất bận, thật sự không có công phu cùng ngươi nháo một ít có không có. Cho nên hiện tại, ngươi có thể đi rồi sao? Phương Di Nhiên này tương đương với đuổi người nói lệnh Tạ Nhất Thông sắc mặt trắng nhợt, đặc biệt là tái kiến nàng đấy mắt hở hững, tâm lạnh hơn. Nàng không rõ Phương Di Nhiên vì cái gì phải đối chính mình như vậy vô tình, rõ ràng nàng làm bạn nàng 5 năm, đều nói làm bạn là dài nhất tình thông báo. Nàng như thế nào liền không có bị chính mình cấp đả động đâu. Liền tính là che một khối lạnh băng cục đá đều sẽ bị che nhiệt, nhưng Phương Di Nhiên nàng đâu. Như cũng là đối chính mình khinh thường nhìn lại. Tạ Nhất Thông đôi mắt đều đỏ, gắt gao trừng mắt Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng không có đang sợ, liếc nàng liếc mắt một cái sau liền vùi đầu tiếp tục xử lý trên tay văn kiện. Này phiên bộ dáng càng là làm Tạ Nhất Thông càng vì bực bội, ước gì xông lên đi đem nàng văn kiện đều cấp xé. Nhưng nàng không có. Cắn chặt lợi xoay người rời đi. Trương bí thư thấy Tạ Nhất Thông tình huống giống như không lớn đối, lo lắng mà nói, Phương Tổng, vị tiểu thư này nàng. Không cần phải xen vào nàng, nàng chính là nhàn đến hốt hoảng. Nàng lời nói đã nói được đủ minh bạch, nếu là Tạ Nhất Thông còn không nghe hiểu, như vậy chính mình thật sự đối nàng một chút biện pháp đều không có. Ngươi đi xuống vội ngươi đi. Đúng vậy. Cùng Khang Tố Ni đoàn người ước định thời gian là ở buổi tối 9 giờ rưỡi. Phương Di Nhiên buổi tối 8 giờ đem tích góp xuống dưới công tác đều xử lý xong rồi, đơn giản mà ăn một cái cơm chiều lúc sau liền đi phó ước. Đến Khang Tố Ni theo như lời quán ba khi, bọn họ đoàn người đã tới rồi, hơn nữa đối đẩy cửa mà vào Phương Di Nhiên biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Phương Di Nhiên nhất nhất đáp lại, thậm chí là ở ghế lô thấy được một ít không quen thuộc gương mặt, theo sau lại ở Khang Tố Ni trong miệng biết được những người này đều là này 5 năm tới Hùng Chi đám người nhận thức bằng hữu sau lộ ra hiểu rõ biểu tình. Trận này rượu cục chủ nhân là Phương Di Nhiên, nhưng nàng không có uống rượu, suy xét đến chính mình là lái xe lại đây, hơn nữa ngày mai còn muốn đi làm, cho nên làm nhân viên tạp vụ lấy tới một ly sữa bò. Cái này làm cho đại gia hỏa sôi nổi trêu chọc Phương Di Nhiên thay đổi, nhưng Phương Di Nhiên dị vãng uy nghiêm còn ở, không ai dám bức bách Phương Di Nhiên uống rượu, huống chi là những cái đó mới tới bằng hữu. Lúc sau, Phương Di Nhiên cũng không có lâu đãi, mau 11 giờ rưỡi liền trước tiên ly tràng. Khang Tố Ni tuy rằng không thế nào vui, nhưng cũng biết nay đã khác xưa, liền thả người cũng làm nàng trở về. Trước khi đi, còn không quên hỏi, Nhiên tỷ, có cần hay không ta đưa người trở về? Không cần, ta chính mình lái xe lại đây. Nhưng thật ra ngươi, uống ít điểm, đừng lại giống như phía trước như vậy còn phải làm ta đưa ngươi về nhà. Hắc hắc, Nhiên tỷ ngươi yên tâm, ta hiện tại tiểu lượng hào đâu. Phương Di Nhiên cười lắc đầu, ở Khang Tố Ni làm bạn hạ ra quán bar. Đến bãi đỗ xe lấy xe khi, Phương Di Nhiên nhạy bén mà cảm giác được giống như phía sau có người vẫn luôn ở đi theo chính mình, đột nhiên quay đầu vừa thấy, lại phát hiện phía sau không có một bóng người. Nàng cảnh giác mà sau này nhìn vài lần, không có gì phát hiện, nhưng lưng vẫn là không thể khống chế mà thoáng nổi lên một cổ hàn ý. Trên chân nện bước nhanh hơn, lấy xe sau nàng vội vàng rời đi bãi đỗ xe. Vốn tưởng rằng ở bãi đỗ xe sự tình là ảo giác, nhưng liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Phương Di Nhiên đi ra ngoài trên dưới đều mơ hồ cảm giác đã có người ở đi theo chính mình, mỗi khi quay đầu qua đi lại không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên cũng không dám tùy tiện đi tìm Đồng Mộ Nhiễm. Đồng thời nàng cũng ngồi không yên, thuê thám tử tư theo dõi chính mình, muốn nhìn xem rốt cuộc là thực sự có người âm thầm theo dõi chính mình, vẫn là chính mình tâm lý tác dụng. Nàng thuê thám tử tư có thể nói là ngành sản xuất nội năng lực xuất chúng nhất, cho nên không mấy ngày, thám tử tư đem ảnh chụp gửi đi đến nàng cá nhân hộp thư, nàng cẩn thận mà xem sau mồ hôi lạnh liên tục. Quả thực tổng cảm thấy bị người theo dõi không phải chính mình ảo giác, thật đúng là chính là có người vẫn luôn ở chính mình phía sau đi theo chính mình. Người này không phải người khác, đúng là Tạ Nhất Thông. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy sởn tóc gáy, làm bí thư liên hệ thượng Tạ Nhất Tùng. Nàng tính toán muốn cùng Tạ Nhất Tùng hảo hảo nói chuyện Tạ Nhất Thông sự tình. Nhưng mà mới vừa liên hệ thượng Tạ Nhất Tùng không bao lâu, Phương Di Nhiên liền ở công ty ngầm bãi đỗ xe bị Tạ Nhất Thông cấp ngăn chặn. Học tỷ, ta nghe nói ngươi muốn đi gặp ca ca ta. Phương Di Nhiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt không hiển lộ mảy may. Ta muốn gặp ai không nghĩ thấy ai, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có đi. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền tính toán lướt qua Tạ Nhất Thông đi lấy xe. Ngươi không thể thấy ca ca ta. Vì cái gì? Ngươi chính là không thể thấy ca ca ta. Tạ Nhất Thông lúc này biểu tình đã có chút điên cuồng, Phương Di Nhiên đánh lên 12 cảnh giác, sợ ở Tạ Nhất Thông chạm vào té ngã. Một thông, ngươi bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh, học tỷ, ngươi chính là không thể thấy ca ca ta. Vậy ngươi có thể nói vì cái gì không thể gặp ngươi ca ca sao? Phương Di Nhiên vẫn là có điểm hoảng, bắt tay bối đến phía sau muốn đem còn ở công ty trên lầu Trương bí thư cấp kêu xuống dưới. Ngươi phía trước thích ca ca ta, cho nên ngươi không thể đơn độc thấy hắn. Này xem như cái gì cái lý do. Phương Di Nhiên cũng là Phật. Đại để là nhìn thấy Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, Tạ Nhất Thông tiến lên một bước muốn nói cái gì nữa, nhưng Phương Di Nhiên vừa thấy liền lui về phía sau một đi nhanh, cùng Tạ Nhất Thông trước sau vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Nhưng nàng hành động chọc giận Tạ Nhất Thông. Học tỷ, ngươi ở sợ hai ta. Ngươi cư nhiên ở sợ hai ta. Vì cái gì? Ta sẽ không thương tổn ngươi. Phương Di Nhiên lộ ra một tia cười mỉa. Lại trước sau cảnh giác Tạ Nhất Thông. Tạ Nhất Thông thấy thế, đáy mắt đỏ đậm càng ngày càng thâm, đột nhiên tiến lên một bước bắt được Phương Di Nhiên cánh tay, tính toán muốn hỏi vừa hỏi nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình. Nhưng mà ở Phương Di Nhiên giãy giụa là lúc, nàng khuỵu tay thượng quải bao dừng ở trên mặt đất, trong bao nàng mới vừa đóng dấu ra tới ảnh chụp đều rơi rụng ở trên sàn nhà. Phương Di Nhiên tâm thần chấn động, vừa định nhặt lên tới thu hảo, mắt sắc Tạ Nhất Thông cũng phát hiện. Nàng cách khác vui mừng còn muốn mau một bước nhặt lên trên mặt đất ảnh chụp, biểu tình phức tạp khó phân biệt. Ngươi đều đã biết. Ngươi ước ca ca ta là tưởng nói cho hắn chuyện này. Phương Di Nhiên nhấp môi không nói lời nào, âm thầm sốt ruột lúc này Trương bí thư như thế nào còn không có xuống dưới. Học tỷ, ngươi nói chuyện nha. Một thông, ta cảm thấy ngươi hiện tại tinh thần trạng huống có chút không quá thích hợp, nghe ta, ngươi đi về trước hảo hảo bình tĩnh một chút đi. Ta không nghe. Liên ngươi đều cảm thấy ta không bình thường sao. Học tỷ. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tạ Nhất Thông biểu tình càng ngày càng không thích hợp, Phương Di Nhiên ra đầu tê dại, cũng không tính toán chờ Trương bí thư, cất bước liền trở về chạy, lại không nghĩ mới vừa không chạy vài bước đã bị Tạ Nhất Thông kéo lấy thủ đoạn, đang muốn dây rủa, Tạ Nhất Thông tay không biết khi nào bắt được một trường khăn tay, bưng kín nàng miệng mũi. Phương Di Nhiên cả kinh, nhưng tứ chi lúc này lại không nghe chính mình sai xử, thậm chí liền đại não đều càng ngày càng trầm trọng. Mất đi ý thức phía trước, nàng tựa hồ nghe tới rồi Tạ Nhất Tùng thanh âm. Chương 130 ác độc nữ giáo bá 44. Ngươi tỉnh. Phương Di Nhiên một thanh tỉnh liền nghe được hơi quen thuộc thanh âm, nhưng nàng bất chấp đi tự hỏi đây là ai thanh âm, bởi vì nàng hiện tại cả người ghê tởm khó chịu vô cùng. Chậm rãi mở hai mắt, ánh vào mi mắt bạch có một ít chói mắt, nàng nhịn không được một lần nữa nhắm hai mắt lại, bình phục nội tâm quần cuộn dựng lên ghê tởm. Ngươi có khỏe không? Mềm nhẹ ôn lãng thanh âm thật cẩn thận mà vang lên. Phương Di Nhiên đôi mắt hơi hơi căng ra một cái phủng, Tạ Nhất Tùng kia một trương mang theo quan tâm xoáy khí khuôn mặt liền xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Mà nhìn đến Tạ Nhất Tùng trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên mất đi ý thức phía trước ký ức cũng một chút mà thu hồi. Tạ Nhất Thông. Nàng đột nhiên cả kinh, vừa định ngồi dậy nhìn một cái chính mình thân ở phương nào, lại không nghĩ nàng cả người mệt mỏi, hơi hơi khởi động thân mình lại ngã ở trên giường. Ngươi đừng kích động, một thông không ở. Đại để là biết Phương Di Nhiên suy nghĩ cái gì, Tạ Nhất Tùng vội vàng nói, hắn vươn tay muốn giúp Phương Di Nhiên nâng dậy thân mình, lại không nghĩ ở nhìn thấy nàng đấy mắt cảnh giác giữa lưng co rụt lại, vươn tay cũng chậm rãi thu trở về. Nơi này là chỗ nào? Phương Di Nhiên lại lần nữa chậm rãi ngồi dậy, lao lực nhi mà nửa ngồi dậy, phía sau lưng dựa vào đầu giường. Thả ở nàng hỏi chuyện thời điểm, đôi mắt khắp nơi loạn ngó, thấy rõ phòng nội bài trí giữa lưng chung hiểu rõ. Ở bệnh viện, đã xảy ra cái gì? Phương Di Nhiên xoa xoa giữa mày, nhớ mang máng Tạ Nhất Thông lấy cái gì đồ vật bưng kín nàng miệng mũi. Vấn đề này vừa ra, Tạ Nhất Tùng trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, thật sự không biết nên như thế nào cùng Phương Di Nhiên giải thích, đồng thời trong lòng cũng có một ít sợ hãi. Nếu không phải hắn nhận thấy được Tạ Nhất Thông không thích hợp, trước tiên đi tìm Phương Di Nhiên, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hơn nữa làm hắn không tưởng được chính là, chính mình muội muội cư nhiên đối Phương Di Nhiên tổn như vậy tâm tư. Nghĩ vậy, Tạ Nhất Tùng tâm tình phức tạp. Hồi lâu không thấy Tạ Nhất Tùng đáp lại, Phương Di Nhiên nhíu mày, ngươi như thế nào không nói lời nào? Còn có, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở ta công ty dưới lầu? Ta Tạ Nhất Tùng còn không có ngăn cản hảo ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời Phương Di Nhiên. Người nói chuyện A. Phương Di Nhiên thật sự phiền Tạ Nhất Tùng này một bộ cái gì cũng không biết sau đó chính là cái gì đều không nói bộ dáng, thật làm nàng tức giận đến muốn dùng gối đầu nện ở hắn trên mặt. Ngươi lại không nói ta khiến cho bác sĩ lại đây, ta hảo hảo hỏi vừa hỏi đã xảy ra sự tình gì. Nói, Phương Di Nhiên liền phải đi ấn gọi Linh. Tạ Nhất Tùng thấy thế, vội vàng ấn xuống Phương Di Nhiên tay, sốt ruột mà hộc ra hai chữ. Mê. Cái gì? Phương Di Nhiên nhanh chóng mà thu hồi tay, hoang mang mà nhìn hắn. Nàng nơi tay khăn thượng đổ chút ít đất. Mê, cho nên ngươi mới có thể vừa nghe liền mất đi ý thức. Phương Di Nhiên nghe được kinh hãi không thôi, rất khó tưởng tượng nếu không phải Tạ Nhất Tùng chạy tới, như vậy nàng còn không biết chính mình sẽ trải qua cái gì. Nàng thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt phức tạp, Tạ Nhất Thông rốt cuộc muốn làm cái gì. Tạ Nhất Tùng dừng một chút, gian nan mà lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết Tạ Nhất Thông muốn làm cái gì, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền không có xem hiểu quá so với chính mình nhỏ 2 tuổi muội muội rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ở trong nhà, nàng không có tiếng tăm gì, xảy ra chuyện gì cũng sẽ không theo trong nhà nói, ở bên ngoài, càng là phủ nhận cùng chính mình huynh muội quan hệ, phảng phất muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn giống nhau. Phần 133, ác độc dự trữ lương. Sau khi lớn lên, Tạ Nhất Thông duy nhất làm ơn chính mình sự tình chính là làm hắn hỗ trợ tặng lễ vật cấp Phương Di Nhiên. Lần đầu tiên cầu trong nhà hỗ trợ cũng là làm cho bọn họ đem chính mình đưa ra quốc, hơn nữa là đưa đến Phương Di Nhiên bên người. Lúc ấy hắn không hiểu Tạ Nhất Thông vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai ngay từ đầu, Tạ Nhất Thông chính là thích Phương Di Nhiên, cho nên mới sẽ không màng tất cả mà muốn truy đuổi Phương Di Nhiên. Hắn cũng không bài xích loại này cảm tình, nhưng hôm nay Tạ Nhất Thông hành vi thật sự là quá mức kích, nàng cư nhiên tưởng đem Phương Di Nhiên hôn mê mang đi. Nếu không phải chính mình kịp thời phát hiện, như vậy nàng thật sự liền nhưỡng hạ đại sai rồi. Đặc biệt là bị hắn phát hiện sau nàng còn chết cũng không hối cải, còn hận thượng chính mình vì cái gì phá hủy nàng kế hoạch. Nghĩ vậy, Tạ Nhất Tùng thật sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Như vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì? Tạ Nhất Thông hành vi đã nguy hiểm cho ta nhân thân an toàn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chuyện này có thể hay không giải quyết riêng? Mắt thấy Phương Di Nhiên muốn cự tuyệt, hắn vội vàng bổ sung nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Nga. Ta biết các ngươi công ty gần nhất ở cùng chúng ta công ty thương thảo công tác công việc, ta ở chỗ này có thể cho ngươi khẳng định hồi đáp. Cái này hợp tác, ta đồng ý. Phương Di Nhiên thiếu chút nước lời, nàng có phải hay không nên khen Tạ Nhất Tùng hắn thật không hổ là một cái đủ tư cách thương nhân. Trừ cái này ra đâu? Nếu Tạ Nhất Thông lại làm ra cùng loại sự tình hôm nay làm sao bây giờ? Vấn đề này Tạ Nhất Tùng cũng suy xét qua, ngươi yên tâm. Một thông sự tình ta cùng ba mẹ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, một thông sẽ đưa ra quốc. Đưa ra quốc. Phương Di Nhiên biểu tình bỗng nhiên trở nên hoảng hốt lên. Cái này cảnh tượng dữ dội giống như đã từng quen biết ta. Nguyên thân kết cục không phải cũng là bị cha mẹ đưa ra quốc sao. Cho nên hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, biến thành Tạ Nhất Tùng muội muội. Này dữ dội bi ai a? Làm sao vậy? Có lẽ là phát hiện Phương Di Nhiên không thích hợp, Tạ Nhất Tùng hỏi. Không có việc gì. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, không tính toán lại rồi dăm cái này đề tài, bất quá còn có một chút nàng rất tưởng biết. Ngươi hôm nay như thế nào sẽ tới chúng ta công ty? Tạ Nhất Tùng dừng một chút, hắn trôn tránh ánh mắt biểu lộ hắn muốn trôn tránh cái này đề tài. Liên tưởng trước tiên tới tìm ngươi. Đúng không? Phương Di Nhiên chính là không tin, Hầu Nghi ánh mắt ở Tạ Nhất Tùng trên mặt qua lại chuyển, cuối cùng, dù bận vẫn ung dung mà ôm ngực nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta như là như vậy hảo lừa người sao? Tạ Nhất Tùng theo bản năng lắc lắc đầu. Thực hảo, như vậy ta thân là đương sự có phải hay không có cảm kích quyền? Tạ Nhất Tùng do dự một chút, vương vui mừng một bộ không chiếm được đáp án liền thể không bỏ qua bộ dáng, hắn thở dài một tiếng, như thế nào cũng nói không nên lời chính mình ở Tạ Nhất Thông trong phòng nhìn đến hình ảnh, nhưng hắn chụp cái chiếu, đơn giản liền lấy ra di động mở ra album, đưa cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên ngay từ đầu còn rất mộng bức, nhưng di động vừa đến tay, nàng cả người đều chấn trụ, thậm chí cảm giác được một tia sởn tóc gáy. Ảnh chụp không phải khác thứ gì, mà là một mặt tràn đầy ảnh chụp tường, phía trên dán đầy chính mình ảnh chụp. Lại nhìn kỹ, này đó ảnh chụp không có chỗ nào mà không phải là chụp lén, có sắp tới, cũng có chính mình ở M Quốc, càng sâu đến còn thấy được 5 năm trước nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm lần đầu tiên hẹn hò khi chụp lén ảnh chụp. Này đó ảnh chụp thuộc về Đồng Mộ Nhiễm kia một bộ phận tất cả đều bị cắt rớt, chỉ còn chính mình một người. Phương Di Nhiên không rét mà run, đồng thời bối rối nàng 5 năm vấn đề cũng được đến giải quyết. 5 năm trước chụp lén chính mình không phải người khác, đúng là Tạ Nhất Thông. Ngươi có khỏe không? Tạ Nhất Tùng thử tính hỏi. Hôm nay Phương Di Nhiên tìm tới chính mình khi vừa lúc một thông cũng ở, treo điện thoại sau hắn liền thuận miệng nói Phương Di Nhiên ước chính mình gặp mặt thời điểm, lúc ấy một thông phản ứng liền có một ít lớn, hướng về phía chính mình giống không thể đi gặp Phương Di Nhiên, không đợi hắn dò hỏi vì cái gì, nàng liền quăng ngã môn mà ra. Một thông dị thường hành vi làm chính mình cảm thấy thực không thích hợp, gọi vài lần điện thoại bị cự tiếp sau, hắn càng cảm thấy đến quái dị, trở về phòng thay quần áo đi ngang qua nàng phòng khi, mặc danh mà muốn đi vào nhìn một cái. Không nghĩ nàng phòng môn là khóa trái, đi tìm trong nhà quản gia cầm chìa khóa, mở cửa tiến vào sau hắn thật sự chấn kinh rồi. Theo sau nhớ tới nàng nổi giận đùng đùng mà rời đi, tuyệt đại đa số có thể là đi tìm Phương Di Nhiên sau, hắn liền quần áo đều không có đổi, trên đường còn liên tục xông mấy cái đèn đỏ chạy tới Phương gia công ty. Đến lúc đó vừa lúc gặp được một thông mê choáng Phương Di Nhiên hành vi, hắn kinh hãi không thôi, vội vàng chạy tới nơi ngăn cản. Hiện tại hồi tưởng tới, còn lòng còn sợ hãi. Ta không có việc gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, đem điện thoại trả lại cho Tạ Nhất Tùng. Thật sự rất xin lỗi, ta thế một thông hướng ngươi xin lỗi. Phương Di Nhiên không nói lời nào, vẫy vẫy tay. Tạ Nhất Tùng cũng không biết nên nói cái gì, hơi chân tay luống cuống mà đứng ở giường bệnh bên. Phương Di Nhiên dư quang quét đến, đột nhiên cảm thấy hắn có điểm giống phạm sai lầm tiểu hài tử, không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi hắn, ta khi nào có thể xuất viện? Bác sĩ nói lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu thân thể không thành vấn đề liền có thể xuất viện. Phương Di Nhiên nga một tiếng, vậy ngươi trở về đi. Ngươi một người có thể chứ? Ta làm ta bằng hữu lại đây. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền rỗi tay lấy quá một bên trên tủ đầu giường bao, móc di động ra chuẩn bị kêu Khang Tố Ni lại đây. Tạ Nhất Tùng thấy thế, cũng cảm thấy chính mình là thời điểm cần phải đi, rốt cuộc trong nhà còn có một đống cục diện rối rắm chờ chính mình thu thập, nhưng trước khi đi hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay Phương Di Nhiên ước chính mình. Không biết muốn cùng chính mình nói cái gì sự tình. Như thế tưởng tượng, hắn liền hỏi nói, ngươi hôm nay ước ta là muốn nói cái gì? Ngươi muội muội sự tình. Cho nên ngươi rất sớm liền biết một thông thích ngươi. Đúng vậy. Tạ Nhất Tùng không hề răng. Phương Di Nhiên ở liên hệ Khang Tố Ni không đương nhìn hắn một cái, ngươi còn có chuyện gì sao? Không. Không có việc gì ngươi liền trở về đi. Phương Di Nhiên dừng một chút, hảo hảo xử lý ngươi muội muội sự tình. Tạ Nhất Tùng gật đầu đáp ứng. Đi ra phòng bệnh sau hắn không có trước tiên rời đi bệnh viện, mà là chờ đến Khang Tố Ni tới tìm Phương Di Nhiên sau mới yên tâm rời đi. Bên này, Khang Tố Ni biết Phương Di Nhiên ở bệnh viện xong việc thực kinh ngạc, dò hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phương Di Nhiên không đem chân tướng nói cho nàng, sợ Khang Tố Ni cái này tính nôn nóng sẽ tìm Tạ Nhất Thông tính sổ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm Đồng Mộ Nhiễm biết, đỡ phải nàng lo lắng cho mình. Chờ đến bác sĩ nói nàng đã hoàn toàn không có việc gì sau. Phương Di Nhiên liền làm Khang Tố Ni đưa chính mình về nhà. Qua đi không lâu, Phương gia thật sự cùng Tạ gia đạt thành hợp tác, hơn nữa kia một phần hợp đồng Phương Di Nhiên cẩn thận mà xem qua, Phương gia hoàn toàn là đứng ở được lợi kia một phương, có thể nghĩ Tạ Nhất Tùng vì Tạ Nhất Thông trả giá nhiều ít đại giới. Ước chừng lại qua một tuần, Phương Di Nhiên nhận được Tạ Nhất Tùng điện thoại. Hắn nói cho chính mình, Tạ Nhất Thông đã bị hắn đưa ra quốc, làm nàng không cần lại lo lắng sẽ lại lần nữa phát sinh sự tình lần trước. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Phương Di Nhiên dò hỏi Tạ Nhất Tùng, Tạ Nhất Thông bị đưa ra nơi nào. Tạ Nhất Tùng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói cho Phương Di Nhiên, Tạ Nhất Thông bị đưa đi M Quốc tốt nhất tinh thần viện điều dưỡng. Từ Tạ Nhất Tùng nói chung nàng biết được, nguyên lai Tạ Nhất Thông tinh thần trạng thái vẫn luôn đều không lớn bình thường, đối chính mình cố chấp càng là trở nên gây gắt nàng tinh thần trạng thái. Cho nên hắn chịu trách nhiệm áp lực, kiên trì đưa Tạ Nhất Thông đi tinh thần viện điều dưỡng, hy vọng ở nơi nào nàng có thể được đến càng tốt trị liệu. Đối này, Phương Di Nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là tại nội tâm âm thầm nghĩ hy vọng Tạ Nhất Thông có thể sớm ngày khỏi hẳn, cũng không cần lại treo cổ ở chính mình này cây thượng. Nàng điều kiện không kém, sau này sẽ gặp được càng tốt. Phương Di Nhiên tiếp nhận Phương ra công ty nửa năm sau, đem công ty trên dưới người đều thống trị đến dễ bảo, Phương Phụ Phương Mẫu đối này rất là vừa lòng, bắt đầu chậm rãi ủy quyền. Vì thế lại qua hơn nửa năm, Phương Di Nhiên hoàn toàn khống chế Phương ra công ty, ở Phương Mẫu đưa ra muốn cùng Tạ gia liên hôn khi, nàng lạnh giọng cự tuyệt, cũng lớn mật mà cùng Phương Phụ Phương Mẫu ngả bài. Phương Phụ Phương Mẫu biết được chính mình nữ nhi còn trung tình đồng mộ nhiễm sau, tức giận đến mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng lúc này Phương Di Nhiên đã trưởng thành đi lên, bọn họ lấy Phương Di Nhiên không có cách nào, liền muốn từ đồng mộ nhiễm bên kia vào tay, lại phát hiện 5 năm trước thảo căn nữ hài nhi đã xưa đâu bằng nay. Lúc này Phương Di Nhiên cũng mới biết được, nàng thân thân bạn gái ở chính mình trưởng thành là lúc cũng trưởng thành lên, ở bê đại niệm tài chính chuyên nghiệp, còn phụ tu máy tính chuyên nghiệp, hơn nữa ở đại nhị khi liền cùng chuyên nghiệp đồng học thành lập EZR phần mềm công ty. EZR trải qua 3 năm phát triển từ nhỏ công ty đến bây giờ quy mô phong cách riêng công ty lớn, cũng thành Phương Phụ Phương Mẫu hiện giờ không hảo động đậy tồn tại. Phương Phụ Phương Mẫu lại tức lại giận, cuối cùng ý thức được bọn họ thật sự lấy Phương Di Nhiên cùng đồng mộ nhiễm không có cách nào sau, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, hai vợ chồng dọn đi em mở quốc, trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt. Lần này Phương Di Nhiên cùng đồng mộ nhiễm càng thêm không chỗ nào cố kỵ, các nàng dọn ra ở tại một khối. Đồng mộ nhiễm cũng cùng trong nhà ngả bài, đồng phụ đồng mẫu ra ngoài ý muốn bình tĩnh, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Phương Di Nhiên tồn tại. Lại ở các nàng kết giao 7 đầy 5 ngày kỷ niệm cùng ngày, đồng mộ nhiễm hướng Phương Di Nhiên cầu hôn. Ngày này, Phương Di Nhiên còn vụng về mà ở hai người ái trong phòng nhỏ muốn cấp đồng mộ nhiễm một lần kinh hỉ, thân thủ cho nàng làm một đốn ánh nến bữa tối. Nề hà nàng xem nhẹ chính mình tay tàn trình độ, ánh nến bữa tối nàng là làm không được, chỉ có thể xám xịt mà đi điểm cơm hộp. Vì thế chờ đồng mộ nhiễm tan tầm về nhà liền thấy được ủ rũ cụp đuôi Phương Di Nhiên, nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, qua đi hảo sinh an ủi. Theo sau ở Phương Di Nhiên tự xa ngã nói biết được nàng muốn cho chính mình kinh hỉ lại thua ở chính mình tay tàn thượng, nàng buồn cười, lại không dễ làm mặt cười nàng, tiện nhân lay vào trong lòng ngực mình, này thân thân một chút kia thân thân một chút. Ngoan lạc, cái gì kinh hỉ không kinh hỉ ta một chút đều không thèm để ý, bởi vì có thể có được ngươi đã là ta lớn nhất kinh hỉ. Những lời này hoàn toàn an ủi tới rồi Phương Di Nhiên, nàng mãn huyết sống lại. Đêm đó, đồng mộ nhiễm trả lại cho nàng lớn hơn nữa kinh hỉ. Đồng mộ nhiễm móc ra sớm đã chuẩn bị tốt cầu hôn nhẫn, quỳ một gối xuống đất, tràn ngập tình yêu ánh mắt ngưng ở Phương Di Nhiên lộ ra không dám tin tưởng khuôn mặt nhỏ thượng. Nhiên nhiên, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, ta hy vọng ngươi quãng đời còn lại đều sẽ có ta làm bạn. Cho nên, gả cho ta hảo sao. Ở nàng sau khi nói xong, Phương Di Nhiên đã là đỏ hốc mắt, không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi đồng mộ nhiễm. Vì thế ở đồng mộ nhiễm cầu hôn sau khi thành công, các nàng lại hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Phương Di Nhiên cùng đồng mộ nhiễm hôn lễ là ở Tây Âu quốc gia cử hành, tới tham gia hôn lễ có đồng mộ nhiễm cha mẹ, còn có hai người 3 năm bạn tốt. Phương Di Nhiên cũng từng mời Phương Phụ Phương Mẫu, nhưng bọn hắn vẫn là vô pháp tiếp thu đồng mộ nhiễm, vắng họp hôn lễ. Đối này, Phương Di Nhiên không khổ sở không thương tâm, thậm chí Phương Phụ Phương Mẫu thái độ cũng ở chính mình dự kiến giữa. Hôn lễ cùng ngày, Phương Di Nhiên cùng đồng mộ nhiễm ở Khang Tố Ni Hùng Chi đám người ồn ào hạ lẫn nhau trao đổi nhẫn, hơn nữa ở đại gia chúc phúc dưới ánh mắt tương hôn. Một hôn chung, đồng mộ nhiễm khàn khàn lại không mất ôn nhu thanh âm chuyển vào Phương Di Nhiên trong thai. Nhiên nhiên, ta yêu ngươi. Phương Di Nhiên nhìn lại nàng, từ nàng đấy mắt thấy đối phương đối chính mình thâm trầm ái. Nàng hơi hơi cong cong khỏe môi, cái chan chống nàng. Ta cũng yêu ngươi. Ngươi quá khứ ta chưa từng tham dự, nhưng ngươi tương lai ta nhất định sẽ không vắng họp. Nàng ái nàng. Chương 131 ác độc dự trữ lương 01. Phần 134. Hô. Hô hô. Hô hô hô xích. Ý thức phủ một hồi về, Phương Di Nhiên nghe được đó là khàn khàn, từ hết hầu chỗ sâu trong phát ra nghẹn ngào thanh âm. Thanh âm này phảng phất va chạm ở chính mình trong lòng, vô cớ mà làm nàng cảm giác được một tia sợ hãi. Ngay sau đó, chóp mũi ẩn ẩn ngửi được huyết tinh khí vị càng là tăng thêm đáy lòng sợ hãi. Âm lánh hơi thở vờn quanh ở quanh thân, nàng không khỏi rụt rụt thân mình, lại phát hiện thân thể của nàng có chút cứng đờ, phảng phất hồi lâu không động đậy quá giống nhau, khớp xương cùng máu đều đọng lại giống nhau. Mơ hồ, Phương Di Nhiên cảm giác được không thích hợp, nhưng cảm thấy hệ thống 1748 hẳn là sẽ không hố chính mình, cho nên nín thở ngưng thần mà mở mắt. Vừa mở mắt, ánh vào mi mắt đó là vai đến trên sàn nhà vàng nhạt sofa, phòng nội ánh sáng có chút ám, nhưng nàng có thể thấy trên sofa lây dính sâu cạn không đều màu nâu ấn ký. Phương Di Nhiên nhìn không ra tới đó là cái gì, nhưng trực giác nói cho chính mình kia không phải cái gì thứ tốt. Ánh mắt xuống chút nữa, nàng nhìn đến chính là một chất sàn nhà mặt ngoài che một tầng cho bụi, thoạt nhìn như là thật lâu không ai quét tước quá giống nhau. Theo sau, nàng phát hiện chính mình cả người là nửa ghé vào một chất trên sàn nhà, tâm mạc danh run lên, vừa mới chuẩn bị bò dậy, kia ngay từ đầu ở chính mình thanh tỉnh khi nghẹn ngào thanh lại lần nữa vang lên, phảng phất so với phía trước thanh âm càng thêm trầm trọng, dấu giếm cảnh cáo, hung hăng mà va chạm ở nàng trong lòng. Trong phút chốc, Phương Di Nhiên đại não chỗ trống một cái chớp mắt. Nàng không dám động, vẫn duy trì mới vừa thanh tỉnh tư thế, liền trong mắt cũng không dám tả hữu đong đưa. Thân thể này chủ nhân tàn lưu hạ sợ hãi truyền đạt tới rồi nàng đại não, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền hô hấp đều phóng nhẹ không ít. Kết quả là, không dám động nàng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gọi hệ thống 1748. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống 1748 không dám đáp lại Phương Di Nhiên, thế giới này nguyên không ở thể nghiệm kế hoạch trong vòng, nhưng từ trước thế giới rút ra sau, nó tiếp thu tới rồi tổng bộ tin tức, nguyên bản thả xuống thế giới sửa đổi thành hiện tại cái này. So cái thứ hai thế giới còn muốn nguy hiểm mặt thế thế giới. Hệ thống 1748 tựa hồ đã có thể nghĩ đến chính mình ký chủ biết cái này tình huống sau táo bạo tâm tình. Hệ thống. Ngươi nói chuyện nha. Đại khái qua một phút. Hệ thống 1748 mới đáp lại Phương Di Nhiên. Ở. Người rốt cuộc lý ta. Bằng không ta còn tưởng rằng người cùng ta giải trừ chói định. Hệ thống, ngươi còn ở sao? Ở. Vậy ngươi đừng không để ý tới ta a. Phương Di Nhiên hiện tại hoảng đến một đám, tưởng động lại không dám động, cảm giác thân thể của mình đều mau cứng đờ đến cùng thi thể không sai biệt lắm. Hảo. Ngươi ngôn ngữ công năng điều chỉnh sao? Như thế nào nói chuyện một chữ ra bên ngoài nhảy? Hệ thống 1748 có khổ nói không nên lời, nó này không phải sợ hãi nói nhiều sai nhiều bị Phương Di Nhiên cuồng dỗi sao? Không có, ta ngôn ngữ công năng không có điều chỉnh. Hảo, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Ta kiến nghị ký chủ ngươi trước tiếp thu cốt truyện. Không biết vì sao, Phương Di Nhiên tổng cảm thấy hệ thống 1748 nói làm nàng cảm giác được bất an. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đem đấy lòng bất an cùng sợ hãi đè ép đi xuống. Hảo. Ta tiếp thu cốt truyện. Vừa dứt lời, một đại đoạn cốt truyện liền phía sau tiếp trước mà ùa vào nàng đại nao chung, chứng đến nàng thống khổ mà nhíu mày. Chờ nàng toàn bộ tiếp nhận rồi cốt truyện, hơn nữa tiêu hóa rất lúc sau, nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, muốn đem hệ thống 1748 hành hung xúc động đều có. Vốn đang tính toán thật cẩn thận mà duỗi thân một chút thân thể nàng càng là bởi vì này đồ phá hoại nguyên cốt truyện cấp chỉnh đến động cũng không dám động một chút. Nàng cảm giác chính mình mau tự bế. Ân. Mặt thế. Mặt thế. Nàng cư nhiên đi tới chỉ ở TV, trong tiểu thuyết xuất hiện mặt thế thế giới. Lồng ngực trái tim ở phanh phanh phanh mà nhanh chóng nhảy lên, tại đây ánh sáng tối tăm cùng an tĩnh phòng nội có vẻ phá lệ rõ ràng. Nàng nhịn không được dùng chính mình cứng đờ tay bưng kín lồng ngực, ngạnh sinh sinh mà cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Ổn định. Ổn định. Ổn định. Vòng là Phương Di Nhiên như vậy ở trong lòng nói cho chính mình. Nhưng tâm tình của nàng vẫn là thực đồ phá hoại, đặc biệt là nghĩ đến nguyên cốt truyện cùng vừa mới kia nghẹn ngào thanh âm, kia vốn là vờn quanh chính mình âm lãnh tựa hồ có dày đặc vài phần. Nguyên thân cùng chính mình cùng tên, năm nay vừa qua khỏi xong 20 tuổi sinh nhật, là một người học viện điện ảnh biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên năm 3. Người cũng sinh cực kỳ xinh đẹp, lúc trước cũng này đây văn hóa khóa cùng nghệ khảo thành tích song đệ nhất tiến vào học viện điện ảnh. Có thể nói vừa tiến vào học viện điện ảnh liền trở thành tân một lần học bá cùng giáo hoa. Cũng bởi vì truyền thông nhiều hơn đưa tin, nàng danh khí cọ cọ dâng lên. Mới vừa vào học không bao lâu liền tiếp một bộ trang web trường kịch, web giả mạ một bá già, một chút liền thịnh hành cả nước. Thức mau, nguyên thân phát hỏa. Đồng dạng, nàng cũng phiêu. Nguyên thân không tôn trọng tiền bối, chơi đại bài tin nóng ở trên mạng ùn ùn không dứt. Này đây nguyên thân phát hỏa không bao lâu lại hồ tới rồi địa tâm, tới rồi đại tam cũng không có thể lại tiếp một bộ tân kịch. Mà ở nguyên thân chưa từ bỏ ý định. Muốn lại đi phí tổn không cao tiểu chúng ép giả mạ thử kính trên đường đột phát ngoài ý muốn. Một chiếc mất khống chế xe buýt đụng vào xe tư gia bị va chạm sau nhân quán tính bay ra vài mễ xa, thẳng tắp đụng vào đằng trước xe taxi. Hai xe chạm vào nhau, sang tiết lộ, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Đang lúc người đi đường đều hoảng đến khắp nơi chạy trốn là lúc, nguyên bản mất khống chế xe buýt liên tiếp không ngừng mà bò ra máu tươi đầm địa hành khách. Bọn họ bò sát tư thế rất kỳ quái. mơ hồ mà còn có thể nhìn đến bọn họ hai mắt đều vần đục, ẩn ẩn còn phía mạch, vài phần doan người. Lúc ấy nguyên thân liền ở xảy ra chuyện xe buýt sau không xa, khi đó nàng đang định ngăn lại xe taxi đi thử kính địa điểm, nhìn đến sự cố phát sinh sau trước tiên liền gọi 120 cấp cứu điện thoại. Lại không nghĩ nói chuyện điện thoại xong sau liền nhìn đến từ xảy ra chuyện xe buýt bỏ ra tới cả người là huyết hành khách siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên sau bắt được một người tiến đến dò hỏi tình huống nhiệt tâm nhân sĩ, đại mở miệng hướng về phía nhiệt tâm nhân sĩ cổ điên cuồng cắn xé. Hình ảnh một lần huyết tinh. Nguyên thân thậm chí còn thấy được nhiệt tâm nhân sĩ động mạch chủ đều rào phá, máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng. Tâm mắt lại chuyển hướng cắn người hành khách, hắn khuôn mặt vặn mẹo, lây dính máu tươi miệng cực kỳ giống bùn máu mồm to quái vật. Một màn này đánh sâu vào nguyên thân tâm linh, một lòng đều run rẩy, đặc biệt là những cái đó từ xe buýt bỏ ra tới hành khách cơ hồ đều cùng cái thứ nhất hành khách hành vi cử chỉ giống nhau. Mặc danh, tang thi cái này danh từ hiện lên ở nàng trong đầu. Cắn xé thanh, tiếng kêu thảm thiết giao tạp. Nguyên thân đã quên mất chính mình muốn đi thử kính chuyện này, không chút nghĩ ngợi mà liền cất bước chạy về chính mình ở trường học ngoại thuê chung cư. Trở lại chung cư việc đầu tiên chính là đem chung cư cửa sổ khóa kỹ. Đại nguyên thân bình tĩnh lại lúc sau bên ngoài thế giới đã thời tiết thay đổi. Những cái đó gặp người liền cắn người bị cảm nhiễm thượng không biết tên virus, trở nên thập phần thị huyết, mà bị cắn người cũng sẽ bị cảm nhiễm thành cùng bọn họ giống nhau. Trên mạng đem này đó cắn người giả cùng người lây nhiễm xưng là tang thi. Hơn nữa thế giới các nơi đều xuất hiện loại tình huống này, ngắn ngủn mấy cái giờ qua đi, đã có vô số kể người bị cảm nhiễm thành tang thi. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người thấp thỏm lo âu. Mà nguyên thân làm một cái chỉ biết học tập cùng diễn kịch nữ sinh càng là sợ hãi không thôi, nghĩ đến chính mình xa ở trong nhà thân nhân, nàng vội gọi điện thoại qua đi dò hỏi bình an, nhưng mà lúc này điện thoại đã đánh không thông. Sợ hãi cùng bất an quay chung quanh nàng. Nàng không dám rời đi chung cư, mặt thế bạo phát bao lâu, nàng liền ở chung cư ngây người bao lâu. Cũng may nguyên thân có chuân lương thói quen mới không đến nỗi làm nàng đói chết ở chung cư. Nhưng thực mau, loại tình huống này bị một đám mạnh mẽ xông vào chung cư cả trai lẫn gái cấp phá hủy. Bọn họ không khỏi phân trần liền mang đoạt đi rồi nguyên thân chân ở trong nhà lương thực, càng sâu đến có nữ nhân nhận ra nguyên thân thân phận cũng đối này châm chọc điểm ai, còn làm đồng hành nam nhân đem nguyên thân mang đi. Nguyên thân không muốn, điên cuồng dãy rủa, nhưng mà những người này hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, đối với nguyên thân tay đấm chấn đá. Sau lại, nguyên thân sợ, ngoan ngoãn làm những người này đem chính mình mang đi. Hơn nữa từ này người đi đường trong miệng, nguyên thân đã biết bên ngoài tình huống. Hiện tại toàn bộ thành phố A đã bị tang thi chiếm lĩnh. May mắn còn tồn tại xuống dưới người cũng không biết có bao nhiêu. Bọn họ này đoàn người là phụ cận cư dân, bởi vì cả ngày chơi bời lêu lổng, mặt thế bùng nổ cùng ngày đại gia hỏa đều ở trong nhà uống say, tránh thoát một kiếp. Lại ở thích hướng mặt thế sau, quyền địa tự kiến người sống sót căn cứ. Tuy nói là người sống sót căn cứ, nhưng bên trong người cơ hồ đều là tốt xấu lẫn lộn người, bọn họ không dám đi tang thi nhiều địa phương tìm kiếm lương thực, liền gần đây từng nhà mà cướp đoạt lương thực. Nhìn đến người sống sót không nói hai lời liền mang về căn cứ, nếu là đụng tới ngạnh cha liền tự nhận xui xẻo. Mà nguyên thân chính là vận khí không tốt, bị này đám người cấp bắt được. Chờ tới rồi người sống sót căn cứ, nguyên thân nhìn đến những cái đó nam nhân nhìn chính mình ánh mắt đều không thích hợp, nàng tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Đêm đó ngoan ngoan ngoan ngoãn, chờ bọn họ đối chính mình thả lỏng cảnh giác lúc sau liền từ người sống sót căn cứ chạy thoát đi ra ngoài. Nay một trốn, nguyên thân là an toàn, đồng thời nàng cũng bi kịch. Ở cái này tang thi vì hoạn mặt thế, một cái tay trói gà không chặt nữ sinh là rất khó sinh tồn đi xuống. Cho nên đang lẩn trốn ra người sống sót căn cứ sau, nàng đã bị nghe được động tĩnh ngửi được khí vị tang thi đuổi theo. Thức mau, nguyên thân thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân còn khái tới rồi một cục đá té lăn quay trên mặt đất. Lúc này nàng đã tuyệt vọng, đặc biệt là phía sau gào giống thanh làm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Mà ở lúc này, một đôi lạnh băng tay túm chặt cổ tay của nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Hơn nữa mang theo nàng thoát đi tang thi đuổi theo. Nguyên thân rất là cảm động, muốn đối cái này đem chính mình cứu ra nước sôi lửa bỏng ân nhân cảm tạ, nhưng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn đến cứu chính mình người nọ khuôn mặt sau, nguyên thân luống cuống, không màng tất cả mà thét chói tai, muốn thoát đi. Nhưng mà người nọ không có cho nàng chạy trốn cơ hội, đem nàng khóa ở trong phòng, bên ngoài tang thi cũng bởi vì tiếng thét chói tai bị hấp dẫn lại đây, gào giống thanh liên tiếp không ngừng mà xông vào nguyên thân lỗ tai. Nguyên thân sợ, súc ở góc run bần bật. Dư quang thoáng nhìn chính mình bị người nọ bắt lấy thủ đoạn sau, lại phát điên tựa mà dùng quần áo hung hăng mà xoa thủ đoạn. Bởi vì cứu chính mình người không phải người khác, đúng là nàng làm hại sợ, sợ sợ hãi. Tang thi. Chương 132 ác độc dự trữ lương 02. Đúng vậy, đem nguyên thân cứu ra không phải người khác, đúng là tang thi, hơn nữa vẫn là một người dáng người mảnh khảnh nữ tính tang thi. Bởi vì nữ tính tang thi bị cảm nhiễm, xuyên thấu qua bên ngoài tối tăm ánh sáng, nguyên thân có thể nhìn đến nàng thanh hắc sắc khuôn mặt, ngũ quan đều không có như thế nào cẩn thận đi xem, nhưng kia một đôi vận đục bất kham đôi mắt chỉ là nguyên thân chỉ quét liếc mắt một cái liền cảm thấy sợ hãi, vô biên sợ hãi chiều nàng đánh úp lại. Nguyên thân không rõ này chỉ nữ tính tang thi vì cái gì sẽ cứu chính mình, cũng không rõ nàng như thế nào không ở trước tiên căn chính mình, nhưng xuất phát từ đối tang thi sợ hãi, nàng không dám đi thâm tưởng, càng là muốn thoát đi này một gian phòng ở. Nhưng mà nàng trốn không thoát, liền như vậy bị nữ tính tang thi khóa tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Đương phía đông đệ nhất mặt ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, bị khóa lại môn cũng bị mở ra. Kia một con màu da thanh hắc nữ tính tang thi đi đến, nàng hành động không giống đêm qua như vậy nhanh nhẹn, thậm chí có chút trì độn, nàng trong tay còn cầm một cái trong suốt túi. Ở nguyên thân sợ hãi mà xúc ở góc, tuyệt vọng mà không kềm chế được là lúc, nữ tính tang thi đem trong suốt túi ném ở nguyên thân bên chân. Theo sau cũng không có đối nguyên thân làm cái gì, càng không có muốn cắn nguyên thân ý tứ, xoay người thong thả mà rời đi phòng, đi ra ngoài khi còn không quên đem phòng ở cấp khóa lại. Phần 135. Đại trong phòng an tĩnh lại lúc sau, nguyên thân lúc này mới phát hiện nữ tính tang thi ném đến chính mình bên chân cư nhiên là một đống ăn, bên trong có thuần tịnh thủy, chocolate, bánh quy, mì ăn liền từ từ ăn. Nguyên thân khiếp sợ không thôi, hơn nữa tối hôm qua không ăn cái gì, lại lo lắng hai hùng một buổi tối, nàng cũng bất chấp tự hỏi nữ tính tang thi như thế nào sẽ cho chính mình mang ăn, vội vàng cầm lấy túi bánh quy, xé mở túi, dưng dưng ăn vào bụng. Cứ như vậy, nguyên thân bị nữ tính tang thi quyển dưỡng gần một tháng. Vòng là như thế, nguyên thân vẫn là thập phần sợ hai nữ tính tang thi, mỗi một lần nàng tiến vào đều sẽ đem chính mình khóa ở góc, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng mỗi khi ở cửa sổ ra bên ngoài xem dưới lầu lang thang không có mục tiêu, bước đi tập tễnh mà du tẩu tang thi khi, nàng sợ hãi, chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình bị một con nữ tính tang thi quyển dưỡng sự thật. Liên ở nàng cho rằng chính mình đời này khả năng liền như vậy bị một con tang thi quyển dưỡng, thậm chí là sẽ trở thành này chỉ nữ tính tang thi dự trữ lương sau không lâu, có một đội người sống sót ở nữ tính tang thi không ở thời điểm xuất hiện. Bọn họ đem nguyên chủ giải cứu ra tới, hơn nữa còn nói cho nguyên chủ thủ đô vùng ngoại thành thành lập một cái người sống sót căn cứ, bọn họ chuẩn bị nhích người đi trước thủ đô căn cứ. Hỏi đến nguyên chủ có nguyện ý hay không đồng hành khi, nguyên chủ không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi, nhưng ở dẫn đầu nam tử dò hỏi chính mình vì cái gì sẽ bị nhốt ở trong phòng khi, nguyên chủ không biết xuất phát từ cái gì băn khoăn, không có đem nữ tính tang thi chân thật tình huống báo cho, tùy ý mà tìm cái lý do có lệ qua đi. Mà nguyên thân vốn chính là biểu diễn chuyên nghiệp xuất thân, những người đó cũng liền tin nàng. Ở rút lui là lúc, vừa lúc đụng phải trở về nữ tính tang thi, quanh thân còn đi theo rất nhiều biểu tình dại ra tang thi, nguyên chủ không chút nghĩ ngợi mà làm này đàn người sống sót công kích nữ tính tang thi, bởi vì nàng không nghĩ lại bị tang thi quyển dưỡng, không nghĩ lại quá nâng lên tâm điếu gan sinh sống. Này đàn người sống sót thực mau liền nhắc tới trong tay vũ khí muốn đem đột nhiên xuất hiện 3 năm chỉ tang thi cấp giải quyết rớt, lại không nghĩ cầm đầu nữ tính tang thi rất là phẫn nộ, đục bạch đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong đội ngũ nguyên thân, nghẹn ngào thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra, này như là chạm đến cái gì chốt mở giống nhau, tang thi từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Người sống sót dẫn đầu người thấy tình huống không thích hợp, vội vàng gọi người rút lui, trước khi đi, trong tay hắn đường đao còn chém vào nữ tính tang thi xương quai xanh thượng, tuy rằng không có hoàn toàn lộng chết nữ tính tang thi, nhưng cũng bị thương nặng nữ tính tang thi. Thành công thoát đi sau, nguyên thân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ đi trước thủ đô căn cứ con đường trở thả gian, nguyên thân cũng từ một cái tay trói gà không chặt nữ sinh trở thành một cái có thể đề đao chém giết tang thi người. Cùng lúc đó, nguyên thân còn cùng người sống sót dẫn đầu người nhìn vừa mắt, nhưng mà trong đội ngũ có một người nữ sinh vẫn luôn âm thầm thích dẫn đầu người, vì thế nhìn đến nguyên thân được đến dẫn đầu người ưu ái, nàng rất là ghen ghét, ở gặp được một lần tang thi chiều sau không chút nghĩ ngợi mà liền đem nguyên thân đẩy mạnh tang thi chiều. Nguyên thân cổ bị tang thi gặm cắn, thậm chí thân thể các nơi đều bị xé rách, này đây nguyên thân liền cảm nhiễm thành tang thi cơ hội đều không có, toàn bộ thân thể đều bị tang thi xé rách. Cái loại này đau đớn quá mức khắc cốt minh tâm, thế cho nên Phương Di Nhiên hồi tưởng khởi nguyên thân ký ức là lúc cả người đều sẽ nhịn không được mà run rẩy. Không phải bởi vì người khác, mà là cái loại này thống khổ quá mãnh liệt, nguyên thân tình cảm hoàn toàn ảnh hưởng tới rồi nàng. Cho nên ở cái này mà thế giới, nguyên chủ liền lấy loại này thống khổ là phương thức rời đi. Đến nỗi toàn bộ thế giới nguyên cốt truyện, Phương Di Nhiên cảm thấy càng thêm hít thở không thông, mặc cho ai đều không thể tưởng được cái này mà thế giới nữ chủ thế nhưng sẽ là quyển dưỡng nguyên thân một tháng lâu nữ tính tang thi. Này nữ tính tang thi tên là Biên Nhã, là một người y học nghiên cứu sinh, ngày thường yêu thích trừ bỏ làm nghiên cứu chính là trộm mà truy tinh. Đúng vậy, truy tinh. Truy không phải người khác, đúng là phát hỏa không bao lâu lại hồ tới rồi địa tâm nguyên thân. Mà ở mặt thế bùng nổ cùng ngày, Biên Nhã Chính đi trước trường học phòng nghiên cứu làm nghiên cứu, trên đường bị Tang Thi bắt một chút cánh tay, vẽ ra thật dài một lỗ hổng. Nhìn Tang Thi như thế vặn vẹo lại quái dị khuôn mặt, Biên Nhã nội tâm bất an, bước nhanh chạy tới phòng nghiên cứu sử dụng sau này phòng nghiên cứu dược vật rửa sạch cánh tay thượng miệng vết thương. Nhưng mà điểm này dùng đều không có, thanh hắc sắc từ miệng vết thương bắt đầu lan tràn khuyết trường, Biên Nhã cảm thấy chính mình cả người tự hỏi năng lực đều bắt đầu trở nên thong thả trì độn, nghĩ đến phía trước chảo bị thương chính mình người, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, đem phòng nghiên cứu có thể uống không thể uống dược vật đều có thể hướng trong bụng rót. Lại sau lại, nàng mất đi ý thức. Tỉnh lại thời điểm, nàng đã bị cảm nhiễm thành tang thi, nhưng là lại cùng mặt khác tang thi không quá giống nhau, nàng tàn lưu không bị cảm nhiễm trước ký ức, tuy rằng là không được đầy đủ, nhưng cũng cùng mặt khác tang thi không giống nhau, hơn nữa nàng còn có thể độc lập tự hỏi, chính là đại não vận chuyển lên rất chậm. Điểm này một chút mà bất đồng cũng làm nàng khác nhau với mặt khác tang thi, cũng không giống mặt khác tang thi giống nhau nhìn thấy người sống liền cắn. Nàng lang thang không có mục tiêu mà du tẩu, thẳng đến một ngày buổi tối đụng phải bị tang thi đuổi theo nguyên thân. Cơ hồ là ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt kia, Biên Nhã nghĩ tới chính mình giống như nhận thức người này, hơn nữa mãnh liệt mà muốn đem người này mang đi. Kết quả là, nàng mang đi nguyên chủ. Nhưng mà nguyên chủ phát hiện nàng là tang thi sau lại xảo lại đều, phá lệ lệnh Biên Nhã phiền lòng, thậm chí là muốn cắn một cắn nàng gương mặt, giải giải hàm răng ngứa ý. Nhưng cuối cùng nàng không có làm như vậy, lại suy nghĩ khởi này ồn ào nhân loại cùng chính mình không lớn giống nhau lúc sau đi phụ cận siêu thị cho nàng chỉnh một ít ăn. Cứ như vậy, Biên Nhã tại đây đóng cư dân lâu yên ổn xuống dưới, hơn nữa còn trở thành phụ cận tang thi đàn đầu mục, còn quyển dưỡng nguyên thân một tháng. Lại không nghĩ ở nàng ra cửa lắc lư tản bộ thời điểm, nàng quyển dưỡng nhân loại cư nhiên chạy theo người khác. Hơn nữa còn gọi những nhân loại khác công kích chính mình. Biên Nhã sinh khí, xả một giọng nói, phụ cận tang thi tiểu đệ đã bị nàng tiếp đón lại đây. Nhưng mà nhân loại tay chân so tang thi mau, nàng tang thi tiểu đệ không tới rồi, đám nhân loại này bỏ chạy chi yêu yêu, cầm đầu nhân loại cư nhiên còn chém chính mình một đao. Cái này làm cho Biên Nhã càng thêm tức giận, đồng thời còn thực ủy khuất, vì cái gì chính mình quyển dưỡng nhân loại muốn như vậy đối đãi chính mình. Ủy khuất về ủy khuất, Biên Nhã không có hận thượng nguyên thân, hơn nữa còn hạ quyết tâm không hề phản ứng nguyên thân, càng sẽ không lại tin tưởng nhân loại. Lại qua không lâu, tang thi tiến hóa, bởi vì Biên Nhã bất đồng, nàng tiến hóa đến càng vì nhanh chóng, tự hỏi năng lực cũng tiến hóa đến cùng nhân loại không sai biệt lắm, thực mau liền trưởng thành vì tang thi giới vương. Nhưng nàng không có muốn dẫn theo tang thi thống trị thế giới ý tưởng, cả ngày ở bên ngoài nói chêm chọc cười, này đậu một chút đừng mà cao giai tang thi, kia đi đánh một chút biến dị động vật, hơn nữa móc ra biến dị động vật trong cơ thể tinh hạch hấp thu, hảo không thoải mái. Nhàn đến hốt hoảng thời điểm còn dẫn theo thuộc hạ tang thi thường thường đi nhân loại người sống sót căn cứ quấy rầy một chút, có thể nói nàng tang thi kiếp sống rất là nhàn nhã. Sau lại, chỉ số thông minh cùng tự hỏi năng lực đều tiến hóa đến Biên Nhã vẫn là nhân loại cái kia trình độ sau. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình tang thi nhân sinh quá thẻ nhạt không thú vị, sau đó nàng làm một cái quyết định. Thúc dục trong óc tang thi tinh hạch, tự bạo. Theo sau, cái này mà thế giới không có nữ chủ, đã không có chống đỡ, hoàn toàn sụp xuống. Tiếp thu xong cái này nguyên cốt truyện, Phương Di Nhiên tâm tình có thể nói là một lời khó nói hết. Trước nay chưa thấy qua một con tang thi bởi vì cảm thấy nhân sinh không thú vị mà tự bạo tự sát, cũng chưa thấy qua một cái thế giới cư nhiên bởi vì nữ chủ tự bạo sau sụp xuống. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, thế giới này cư nhiên không có nam chủ. Này quả thực không thể quá hiếm lạ. Hệ thống, ngươi xác định không có đem ta truyền tống sai thế giới sao? Không có. Thật sự, ta xác định không có. Đương nhiên ngay từ đầu nó cũng cảm thấy là mặc nhầm, nhưng tổng bộ chính là như vậy quy định. Tốt đi. Cho nên nói, ta bên người cái này sẽ dùng gào giống thanh cảnh cáo ta, là nữ chủ Biên Nhã. Đúng vậy. Phương Di Nhiên muốn hít sâu. Nhưng chóp mũi mơ hồ huyết tinh khí vị làm nàng dạ dày bộ một trận cuộn cuộn, chỉ có thể sinh sôi nhẫn mại xuống dưới, một lần nữa nhắm lại an tĩnh, hồi tưởng một chút nguyên thân ký ức, biết hiện tại là nguyên thân bị nữ chủ Biên Nhã quyển dưỡng ngày thứ ba, lại ở biết Biên Nhã sẽ không ăn chính mình lúc sau, tâm tình của nàng thả lỏng không ít, ban đầu đồ phá hoại tâm tình cũng tiêu tán vài phần. Nàng cũng dám động nhất động thân mình. Nhưng là vừa động, phu cận Biên Nhã liền đã nhận ra, nhẹ nhàng hô thanh từ nàng biết hầu chỗ sâu trong phát ra. Nếu là ở ngay từ đầu, Phương Di Nhiên khả năng sẽ sợ hãi đến không dám lại động, nhưng là tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức cùng thế giới này cốt truyện, nàng phía đối diện Nhã sợ hãi đi xuống không ít. Kết quả là, nàng đỉnh hô thanh, chậm rãi từ sàn nhà gỗ thượng sợ lên, hơn nữa duỗi thân gần cốt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khớp xương vặn vẹo thanh âm ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, Phương Di Nhiên khuôn mặt cứng đờ, nhạy bén cảm giác được Biên Nhã tựa hồ dừng một chút, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Phương Di Nhiên không dám nhìn tới, đơn giản liền dựa vào vách tường ngồi xong, dư quang thoáng nhìn một bên có cái trong suốt túi, nàng lay lại đây, lấy ra bên trong thuần tinh thủy, nhuận nhuận ít hầu. Trong lúc, Biên Nhã ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phương Di Nhiên trên người, tựa hồ ở khó hiểu, nàng quyển dưỡng nhân loại như thế nào không sợ hãi chính mình. Chương 133 ác độc dự trữ lương 03. Phương Di Nhiên tận lực bỏ qua Biên Nhã ánh mắt, giả vờ chấn định mà cái miệng nhỏ mà uống thuần tinh thủy, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn luôn ở đánh cổ, cũng không phải nàng chính mình sợ hãi Biên Nhã, mà là nguyên thân tàn lưu sợ hãi ảnh hưởng nàng, lệnh nàng theo bản năng mà sợ hãi Biên Nhã. Nàng thật sâu mà hô hấp vài cái, theo sau cảm giác được đói ý, vì thế cường đánh tinh thần, phiên phiên trong suốt túi, phát hiện bên trong đồ ăn không sai biệt lắm đều bị nguyên thân ăn xong rồi, dư lại chỉ có hai bao mì gói cùng mấy viên chocolate đường. Nàng đầu tiên là mở ra một viên chocolate đường bỏ vào trong miệng, tiếp theo lấy ra mì gói, cũng ở Biên Nhã nhìn chăm chú hạ đầu tiên là cách túi đem mì gói bóp nát. Răng rắc thanh âm ở an tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột, Phương Di Nhiên dừng một chút động tác, nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện Biên Nhã không có gì phát ra cái gì thanh âm, càng là lớn mật một ít. Nàng sẽ rách đóng gói túi, đem xứng đồ ăn bao cùng tương bao ném tới rồi một bên, đem dư lại gia vị bao xé mở đảo vào đóng gói túi, theo sau nắm mở ra khẩu tử, trên dưới quơ quơ. Thanh âm thực vang, vốn dĩ Phương Di Nhiên còn có lo lắng, nhưng là không nghe thấy Biên Nhã thanh âm, nàng liền lo chính mình lộng, không nghĩ tới ở nàng nhìn không thấy địa phương. Biên Nhã giấu ở tối tăm trung khuôn mặt có chút oai vạn, đạm sắc lông mày cũng khơi màu tới. Tựa hồ đối Phương Di Nhiên làm ra tới thanh âm rất là bất mãn, nhưng nàng lại không nghĩ cảnh cáo nàng, bằng không nhân loại này nàng không ăn cái gì làm sao bây giờ. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhân loại này chỉ xúc ở trong góc, thấy chính mình động cũng không dám động một chút bộ dáng, Biên Nhã liền cảm thấy hàm răng ngứa, hảo muốn cắn một cắn thứ gì, giải giải ngứa. Cuối cùng, Biên Nhã vẫn là đứng lên, nhưng nàng không phải hướng Phương Di Nhiên bên kia đi, mà là thong thả mà đi ra ngoài, sau khi ra ngoài cũng không quên giữ cửa cấp khóa lại. Phương Di Nhiên thấy thế, mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên, hướng cửa sổ kia một chút mà di động. Căn nhà này ở lầu 3, từ cửa sổ xem đi xuống, còn có thể rõ ràng mà thấy dưới mặt đất du tẩu tang thi. Chúng nó không có chỗ nào mà không phải là quần áo tả tơi, bước đi tập tễnh, có càng là một thân huyết ô, thiếu cánh tay gãy chân. Lại nhìn kỹ đi, chúng nó khuôn mặt vặn mẹo, nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh. Phương Di Nhiên nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt. Nàng sợ buổi tối sẽ làm ác mộng, càng sợ Biên Nhã cũng cùng ngầm tang thi giống nhau mặt mày khả ố. Bất quá tinh tế nghĩ đến, kỳ thật thế giới này nguyên thân cũng không phải một cái tiêu chuẩn ác độc nữ xứng. Tuy nói Biên Nhã cứu nguyên thân, bảo hộ nguyên thân, còn cấp nguyên thân mang ăn, nhưng ngạn ngữ nói rất đúng, không phải tộc ta, tất có dị tâm, nguyên thân sợ hãi Biên Nhã cũng không gì đáng trách, làm người sống sót đi công kích Biên Nhã cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng đây cũng là từ nguyên thân góc độ nhìn vấn đề. Nếu là từ Biên Nhã góc độ, kia nguyên thân thật đúng là coi như là một cái vong ân phụ nghĩa người. Phần 136. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhún vai, một bên nhấm nuốt mì gói, vừa nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Phải hướng nguyên chủ như vậy đi theo người sống sót bỏ chạy đi thủ đô căn cứ sao. Phương Di Nhiên cũng không phải rất tưởng, hơn nữa dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, bên người còn có một cái hại chết nguyên thân đầu sỏ gây tội, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Vẫn luôn lưu tại Biên Nhã bên người sao? Phương Di Nhiên cảm thấy cái này ý tưởng được không? Biên Nhã tuy rằng đã cảm nhiễm thành tang thi, nhưng nàng là biến dị, cùng mặt khác tang thi vẫn là có bản chất khác nhau. Hơn nữa sau lại nàng cũng dần dần tiến hóa thành cùng nhân loại sai giờ không nhiều lắm, nàng cũng không cần lo lắng mặt sau sẽ bị nàng cấp ăn. Hơn nữa ở Biên Nhã bên người, nàng còn không cần lo lắng cái này, lo lắng cái kia, có thể nói thực phù hợp nàng cá mặn tâm thái. Chỉ là Phương Di Nhiên nhịn không được nhíu mày. Nàng nghĩ tới nguyên thân thân nhân. Nguyên thân cha mẹ ở nàng sơ trung thời điểm liền thai nạn xe cộ ly thế, mấy năm nay vẫn luôn sống nhờ ở thúc thúc gia, cùng thúc thúc thẩm thẩm quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa nàng còn có một cái đường đệ, so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi. Hiện tại mặt thế bùng nổ, cũng không biết thúc thúc một nhà thế nào. Ở nguyên cốt truyện, nguyên thân ngay từ đầu không dám một người hồi thúc thúc gia nhìn một cái, sau lại đi theo người sống sót đội ngũ đi trước thủ đô căn cứ trên đường, nàng tâm tâm niệm niệm chuyện này. Cũng cùng dẫn đầu thương lượng hảo, ở đi thủ đô trên đường đi nhà nàng một chuyến, nhìn một cái thúc thúc một nhà rốt cuộc thế nào. Nhưng mà còn chưa hồi thúc thúc ra, nguyên thân đã bị ghen ghét chính mình nữ sinh cấp đẩy mạnh tang thi đàn, chết oan chết uổng. Nghĩ đến thân thể bị xé rách thống khổ, Phương Di Nhiên không rét mà run. Gian nan mà ăn xong mì gói sau, Phương Di Nhiên uống lên mấy ngụm nước nhuận nhuận ít hầu. Theo sau liền ở trong phòng sờ soáng lên, không biết hiện tại lúc này trong phòng còn có hay không điện. Không đến trong chốc lát, nàng sờ đến chốt mở, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, tối tăm phòng nháy mắt liền sáng ngời. Phương Di Nhiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nàng cũng ở ánh đèn hạ thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Này gian phòng khẳng định trải qua quá hỗn chiến, trong phòng bài trí lộn xộn, mục chất sàn nhà cùng trên sofa đều lây dính thượng khô khốc hồng màu nâu ấn ký, ở liên hệ phía trên vết chảo, không khó nghĩ vậy chút khô khốc hồng màu nâu ấn ký là cái gì. Trong phòng còn có một chương giường đơn, so với ngã trên mặt đất sofa, giường đơn thượng rõ ràng muốn sạch sẽ một ít. Nàng suy xét một ngày, trên sàn nhà nằm cùng ở giường đơn thượng ngủ chi gian, nàng lựa chọn người sau. Thế giới này đã thực gian nan, vì cái gì không thể làm chính mình ở gian nan chung thoải mái một ít đâu. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên ngồi ở giường đơn thượng. Bởi vì mới vừa ăn no, nàng không có nằm xuống, mà là phát tán tư duy, miên man suy nghĩ. Thì như, Biên Nhã đi nơi nào? Nàng khi nào sẽ lại cho chính mình mang ăn? Nàng nên như thế nào cùng Biên Nhã câu thông? Lại hẳn là như thế nào hồi thúc thúc ra nhìn một cái? Mấy vấn đề này vờn quanh nàng, cuối cùng nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, từ từ mà thở dài. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bùng nổ một trận gào giống thanh, Phương Di Nhiên bị hoảng sợ, tiểu tâm can đều đang run rẩy. Nàng vội từ trên giường nhảy xuống tới, giày đều không có xuyên liền đi chân trần chạy tới cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tang thi có mục đích tính hướng nơi nào đó dũng đi. Nàng nhìn không thấy chúng nó mục đích địa, đem nửa cái thân mình đều dò xét đi ra ngoài, cũng không sợ ngã xuống đi. Ước chừng qua vài giây, nàng mơ hồ nghe được trên lầu có thanh âm. Nàng cảm giác được bất an, chậm rãi ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, chỉ thấy trên lầu cửa sổ cũng nằm bò một con tang thi. Thân mình đều dò ra tới hơn phân nửa, lại đại để là cảm giác được Phương Di Nhiên ánh mắt, nó càng thêm hưng phấn, buồn máu mồm to nứt đến đại đại, thanh hắc khô quắc khuôn mặt càng thêm vặn mẹo, nó dây rủa suy nghĩ muốn bỏ ra cửa sổ. Phương Di Nhiên luống cuống, đột nhiên đem thân mình rụt trở về, ở nàng kinh hồn chưa định là lúc, cửa sổ kia hắc ảnh chợt lóe mà qua, ngay sau đó đó là phanh mà một tiếng vang lớn, hình như là thứ gì tạp tới rồi dưới lầu. Nàng nuốt khẩu nước miếng, đầu tiên là chậm rãi tới gần cửa sổ, lại hướng lên trên vừa thấy, phía trên nằm bò tang thi đã không thấy, lại chậm rãi đi xuống xem, nàng thấy được trên lầu tang thi. Nó quỳ rạp trên mặt đất, đầu quăng ngã lạ, không nhúc nhích, hẳn là đã chết. Nguyên lai vừa mới hắc ảnh chính là phía trên tang thi ngã xuống tàn ảnh. Phương Di Nhiên cảm thấy nguy hiểm thật, nếu không phải chính mình cảm giác được không thích hợp, bằng không kia chỉ tang thi ngã xuống thời điểm khẳng định sẽ tạp đến trên người mình, như vậy nàng liền tính là không bị trảo thương, cũng sẽ bị tang thi mang theo ngã xuống đi, đi đời nhà ma. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng vỗ ngực không ngừng trấn an chính mình trái tim nhỏ. Phía sau cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, là Biên Nhã đã trở lại. Có chút thoái hóa thị lực cảm giác được trong phòng sáng trưng, nàng còn có một ít không thích ứng, nhưng mà lại nhìn đến Phương Di Nhiên ghé vào cửa sổ kia, nàng nhất thời liền bực bội lên. Cho rằng Phương Di Nhiên muốn từ cửa sổ chạy trốn, gầm nhẹ một tiếng, động tác không còn nữa dị vang thong thả, cơ hồ có thể nói là nhanh chóng mà buôn qua đi, giữ nàng lại cánh tay, dùng sức một xả, Phương Di Nhiên giống như là như diều đứt dây bị Biên Nhã ném tới rồi trên giường. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, Phương Di Nhiên đã bị Biên Nhã rơi thất điên bắt đảo. Con hảo giường đơn nệm đủ mềm, bằng không Phương Di Nhiên thật sự là muốn đau đến khóc ra tới. Lúc này nàng còn không biết đã xảy ra cái gì, mới vừa hòa hoan xuống dưới, liền nghe thấy được khàn khàn, mãn mang cảnh cáo nghẹn ngào thanh. Nàng thân mình cứng đờ, biết là Biên Nhã đã trở lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Biên Nhã vẫn đục đôi mắt gắt gao mà trừng mắt chính mình, thanh hắc sắc khuôn mặt có chút vặn mẹo, thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Phương Di Nhiên luống cuống, không nghe mà tại nội tâm cồn hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Ờ, làm sao vậy? Biên Nhã đây là làm sao vậy? Có thể là xem ngươi ghé vào cửa sổ, cho rằng ngươi muốn chạy trốn đi. Chạy trốn? Sao có thể? Không nói đến nàng bản thân liền không nghĩ chạy trốn, huống chi nơi này là lầu 3. Nàng từ này nhảy xuống đi bất tử cũng tàn phế a. Kết quả là, Phương Di Nhiên vội vàng xua tay, kiềm chế nguyên thân nảy lên trong lòng sợ hãi cảm, run rẩy thanh tuyến nói, bình tĩnh. Bình tĩnh một chút. Ta không có muốn chạy trốn. Chính là muốn nhìn một chút dưới lầu tình huống. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng như thế giải thích, cũng mặc kệ Biên Nhã có nghe hay không đến hiểu. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, nàng nói xong lúc sau, Biên Nhã đầu hơi hơi vai tới rồi một bên, thoáng vặn vẹo khuôn mặt bình thản xuống dưới. Phương Di Nhiên lúc này mới lần đầu tiên con mắt thấy Biên Nhã khuôn mặt, bình tĩnh lại đánh giá một phen, phát hiện kỳ thật Biên Nhã ngũ quan cũng không tệ lắm, nếu không phải biến thành tang thi, hẳn là cũng là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa nàng cũng không giống mặt khác tang thi như vậy liệt hoặc là vặn vẹo hoặc là buồn máu mồm to miệng, nàng miệng ở không gào giống thời điểm là nhẹ nhấp, môi sắc phiếm than chỉ. Xuống chút nữa vừa thấy, trên người nàng ăn mặc chính là đơn giản sương mù lam áo thun, hạ thân là tu thân quần jean, banh đến nàng hai chân thẳng tắp thon dài, thân cao so với 167 nguyên thân còn muốn lại cao một ít, hẳn là có 170 như vậy. Lỏa lộ bên ngoài cánh tay phải có vài đạo vết chảo, phía trên đã kết vảy. Không có gì bất ngờ xảy ra này hẳn là chính là bị tang thi bắt được, tiện đà bị cảm nhiễm thành tang thi miệng vết thương đi. Nàng liền như vậy trói lọi mà đánh giá Biên Nhã, kia một đầu Biên Nhã cũng đang nhìn nàng. Đại để là không nghĩ tới ngày thường nhìn thấy chính mình không phải thét trói thai chính là run rẩy nhân loại sẽ cùng chính mình nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, hơn nữa thanh âm vẫn là ngoài dự đoán dễ nghe, có thể làm chính mình bực bội tâm tình bình thản xuống dưới, muốn cắn người dục vọng cũng tùy theo biến mất xuống dưới. Vì thế, Biên Nhã nhịn không được để sát vào một bước, muốn Phương Di Nhiên lại nói điểm dễ nghe lời nói, lại không nghĩ Phương Di Nhiên theo bản năng lui về phía sau một chút, cái này hành động tức khắc biên làm Biên Nhã lại lần nữa bực bội lên, nàng bất động, than chỉ sắc môi khẽ nhếch, lộ ra sắc bén hàm răng, hô một tiếng. Phương Di Nhiên còn tưởng rằng chính mình nói chuyện chọc giận tới rồi nàng, đạm sắc môi nhấp đến gắt gao, báo cho chính mình có thể không ở Biên Nhã trước mặt ra tiếng liền không ở Biên Nhã trước mặt ra tiếng. Chương 134 ác độc dự trữ lương không bốn. Phương Di Nhiên thật cẩn thận mà sau này lui, thẳng đến phía sau lưng để thượng lạnh băng trên vách tường, lúc này mới đôi tay ôm lấy hai chân, liền như vậy nhút nhát sợ sệt mà nhìn Biên Nhã. Đồng thời, nàng cũng không ra tiếng, sợ chính mình nói chuyện lại chọc đến Biên Nhã không mau. Không nghĩ tới nàng càng là như vậy, liền càng làm Biên Nhã không mau, lạnh băng thả cứng rắn lưỡi liếm liếm chính mình sắc bén hàm răng, đồng nhiên cảm thấy ngứa răng thật sự, muốn cắn điểm thứ gì nghiến răng. Nhưng mà ánh mắt chuyển tới Phương Di Nhiên trên người khi, Biên Nhã vẫn là áp xuống cái này ý niệm, nàng chậm gì gì mà về tới chính mình vị trí, một cái đơn người màu kaki sofa. Nàng ngồi ở mặt trên, đôi tay đáp ở bên sườn, đôi mắt buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phương Di Nhiên quan sát nàng đã lâu, phát hiện Biên Nhã có thể ngồi ở trên sofa bảo trì một cái tư thế không núp ních, nếu là không biết người, còn tưởng rằng nàng đã cẩu mang theo. Bất quá này cũng không kỳ quái, Biên Nhã đều biến thành tang thi. Duy trì một cái tư thế thật lâu khẳng định sẽ không giống nhân loại như vậy sẽ cảm giác được thân thể cứng đờ cùng mỏi mệt. Quan sát đến, Phương Di Nhiên liền ôm chính mình đầu gối ngủ rồi, lại qua không lâu, nàng vô ý thức mà nằm ở trên giường, giãn ra khai chính mình tứ chi, hô hấp lâu dài. Phương Di Nhiên rất nhỏ động tác khiến cho Biên Nhã chú ý, nàng ngước mắt, đục bạch đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, tuy rằng thị lực thoái hóa, nhưng không ảnh hưởng nàng có thể trên giường phồng lên kia một đoàn. Lại ở cảm giác được đối phương lâu dài hô hấp khi, sao động tâm tình bình thản xuống dưới. Một giấc này Phương Di Nhiên ngủ đến lúc trời chạng vạng, nếu không phải bị nước tiểu nghẹn tỉnh, nàng có lẽ còn có thể ngủ tiếp. Từ trên giường bò dậy, Phương Di Nhiên chú ý tới Biên Nhã chuyên trúc trên sofa không có một bóng người, cũng không chỉ là đi nơi nào. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trên giường xuống dưới, lê to rộng nam tính dép lê chạy tới trong phòng nội thiết vê đút cờ. Đã giải quyết xong rồi sinh lý nhu cầu, Phương Di Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nửa híp mắt đi rửa tay, còn hảo lúc này mà thế mới vừa bùng nổ không có bao lâu, có chút tiểu khu còn có thể cung cấp thủy điện, cũng không biết nơi này có thể căng đã bao lâu. Xôn xao. Lạnh lẽo nước trôi xoát ở Phương Di Nhiên đôi tay thượng, hơi hôn độn đầu cũng có một tia thanh minh, dư quang liếc đến trước mặt gương, mới vừa rồi chú ý tới nguyên thân bộ dạng. Nguyên thân sinh đến là cực kỳ đẹp, da bạch tái tuyết, mắt ngọc mày ngài, hơi hơi mỉm cười, đó là lại thanh thuần bất quá nữ sinh viên. Khó trách ở tiến vào học viện điện ảnh sau đã bị mọi người công nhận vì mới nhậm chức giáo hoa. Chỉ là lúc này nàng mí mắt hạ có nhàn nhạt màu xanh lơ, khắc ở trắng non trên mặt phá lệ rõ ràng, thêm vài phần tiểu tụy, cũng cứ gọi người tâm sinh thương tiếc chi tình. Phương Di Nhiên nhịn không được sờ sờ nguyên thân mặt, vào tay mềm mại xúc cảm lệnh nàng hơi hơi nheo nheo mắt. Nếu như nguyên thân ở lửa lớn lúc sau bảo trì bản tâm, như vậy nàng dựa vào này một khuôn mặt cũng có thể ở giới giải trí đỏ tía đi. Nhưng mà trên đời này có thể có như vậy nhiều nếu đâu. Phương Di Nhiên ngăn không được mà thở dài. Cũng không chờ nàng cảm xuân thương thu bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một tiếng phẫn nộ gào giống thanh. Thanh âm này gần trong gang tấc, Phương Di Nhiên đại não một chút liền chỗ trống, lại tại ý thức đến cái gì lúc sau, cũng biết mà chạy ra về đốt cờ. Quả nhiên, là Biên Nhã đã trở lại. Nàng trong tay xách theo siêu thị túi mãn đương đương, ở trở về trước tiên không có nhìn đến Phương Di Nhiên. Cho rằng thằng nhãi này lại thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm chạy trốn, muốn ăn người dục vọng tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Đồng thời cũng bởi vì nàng này một tiếng gào giống, phủ cận tang thi bắt đầu cuồng táo bất an, lại như là vì đón ý nói hùa nàng giống nhau, cao thấp không đồng đều, nghẹn ngào khó nghe gào giống cũng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phương Di Nhiên luống cuống, hai mắt trong lúc vô tình đối thượng kia một đôi thấm người đục xem thường mắt, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền trắng. Phần 137. Ta không chạy trốn. Ta thật sự không có chạy trốn. Ta chỉ là đi nhà vệ sinh, thật sự. Sợ Biên Nhã không tin, Phương Di Nhiên chỉ phía sau vê nút cờ, thực sự không nghĩ tới Biên Nhã sẽ ở chính mình thượng vê nút cờ khoảng cách trở về. Lại nhìn đến Phương Di Nhiên kia nháy mắt, Biên Nhã phẫn nộ mà gần như vặn vẹo khuôn mặt chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nàng tuy rằng thấy không rõ Phương Di Nhiên trên mặt biểu tình, nhưng mơ hồ có thể từ Phương Di Nhiên nói minh bạch nàng suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, đồng thời trong mắt còn theo Phương Di Nhiên ngón tay chuyển hướng về phía vê nút cờ vị trí. Đúng vậy, này đó bị chính mình coi là lương thực nhân loại cùng bọn họ không giống nhau, yêu cầu ăn những cái đó với chúng nó mà nói kẻ nhạt vô vị lương thực, còn muốn giải quyết cá nhân sinh lý nhu cầu, thực sự phiền toái chút. Biên Nhã không khỏi ghét bỏ lên, đồng thời cũng đã quên nàng đã từng cũng là như vậy phiền toái nhân loại. Nàng đem túi trực tiếp ném ở Phương Di Nhiên bên chân, loảng xoảng một tiếng, sợ tới mức Phương Di Nhiên lui về phía sau một bước, mặt càng trắng. Thực xin lỗi. Nàng nhược nhược mà nói, cứ việc minh bạch Biên Nhã nghe không hiểu, cũng minh bạch chính mình căn bản không cần xin lỗi. Hô. Đáp lại nàng là Biên Nhã khó nghe đến cực điểm thanh âm. Phương Di Nhiên bả vai rụt rụt, cái này liền xem cũng không dám xem Biên Nhã. Hai bên liền như vậy giằng co, thẳng đến Biên Nhã dẫn đầu động, bước ra chính mình cứng đờ hai chân, về tới chính mình chuyên trúc vị trí thượng. Phương Di Nhiên buông xuống đôi mắt theo Biên Nhã giật giật, theo sau thử tính mà, chậm gì gì mà từ trên mặt đất nhặt lên trong suốt túi, cảm giác được Biên Nhã không có gì phản ứng, lúc này mới yên tâm mà, tiểu bước mà đi trở về mép giường. Ngồi xuống sau, nàng thấy Biên Nhã xem đều không có xem bên này, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mở ra trong suốt túi, phát hiện bên trong đều là thượng vàng hạ cám ăn, vốn dĩ phía đối diện Nhã sinh ra sợ hãi liền chuyển thành cảm kích. Phấn bạch môi giật giật, nhẹ nhàng mà phía đối diện Nhã nói một tiếng cảm ơn. Biên Nhã đầu tiểu biên độ mà nghiêng nghiêng, tựa hồ Phương Di Nhiên này một tiếng cảm ơn làm nàng thực hưởng thụ, nhưng mà này đó đều là Phương Di Nhiên chưa từng phát hiện. Nàng bực bội nội tâm trụ dần dần bình thản xuống dưới, càng sâu đến muốn cho Phương Di Nhiên lại nói điểm dễ nghe, vô luận là nội dung là cái gì. Nhưng mà yết hầu giật giật, gào giống thanh tạp ở yết hầu. Nàng nghĩ tới chỉ cần chính mình một đều, nhân loại này lại càng sợ chính mình, liền đều không gọi, đơn giản từ bỏ. Nhưng, ánh mắt quét về phía Phương Di Nhiên ở phiên trong suốt túi đồ vật, giống như minh bạch nên thế nào làm nhân loại này nhiều cùng chính mình nói tốt nghe nói. Chocolate, bánh quy, mì ăn liền, khoai lát. Phương Di Nhiên giống nhau mà đếm trong suốt trong túi đồ vật, lại bước đầu tính ra một chút này một túi đồ vật đủ chính mình ăn bao lâu. Đến ra này đó thức ăn có thể chính mình ăn 4-5 ngày sau, nàng nhịn không được ở trong lòng thở ngắn than dài. Không nghĩ tới bên ta vui mừng còn sẽ có như vậy thê thảm một ngày. Ký chủ tỉnh tỉnh đi, ngươi này không phải nhất thảm. Nhất thảm không nên là cái thứ hai thế giới sao. Lúc ấy không ăn không uống còn muốn lo lắng đề phòng, có thể có thế giới này như vậy an toàn. Ăn uống đều là người khác chuẩn bị, an toàn cũng có người khác tới bảo hộ, thế giới này có thể nói so cái thứ hai thế giới còn muốn an nhàn. Phương Di Nhiên chu chu môi, không lên tiếng nữa. Dư quang liếc liếc mắt một cái Biên Nhã, thấy nàng vẫn là không xem bên này, liền lấy ra một khối chocolate, mở ra đóng gói túi ăn một ngụm, hảo bổ sung năng lượng. Đêm nay, Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã tưởng ăn không có việc gì. Giống giống giống. Bén nhọn khó nghe gào giống thanh cắt qua phía chân trời, trên giường ngủ say nhân nhi chấn kinh. Động thân từ trên giường nhảy dựng lên, mê mang đôi mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua mộ tang thi chuyên trúc vị trí, phát hiện kia không có một bóng người sau cả người đánh cái giật mình, không chút nghĩ ngợi liền lê dép lê hướng bên cửa sổ chạy tới. Bên cửa sổ có thể nhìn đến địa phương hữu hạn, Phương Di Nhiên cũng không biết gào giống thanh từ đâu mà phát ra, chỉ có thể không bờ bến mà ra bên ngoài nhìn, duy nhất phát hiện đại khái đó là dưới lầu tang thi không thấy, cũng không biết có phải hay không bị vừa mới gào giống thanh hấp dẫn đi rồi. Phương Di Nhiên đứng nhìn trong chốc lát, thật sự là không phát hiện cái gì, đành phải về tới mép giường, ngồi yên một hồi lâu, thẳng đến bụng thầm thịt đều, lúc này mới đi vê đút cờ đơn giản mà rửa mặt một ngày. Ra tới khi, Biên Nhã còn không có trở về, cũng không biết nàng lại đi nơi nào. Nghĩ như thế, nàng nhịn không được hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, ngươi biết Biên Nhã đi nơi nào sao? Không biết. Hào đi, nàng liền biết. Phương Di Nhiên dừng một chút, lại thay đổi cái vấn đề hỏi. Vậy ngươi tóm lại biết Biên Nhã khi nào rời đi đi. Mau hừng đông khi. Phương Di Nhiên theo bản năng nhíu mày. Đều nói tang thi ở buổi tối thời điểm phá lệ hưng phấn, bởi vậy buổi tối cũng là người sống sót nguy hiểm nhất thời điểm. Như thế nào Biên Nhã này một con tang thi như vậy không giống người thường, đêm phục ngày ra. Không đúng, Biên Nhã bản thân chính là cùng giống nhau tang thi không giống nhau, không thể dùng mặt khác tang thi tiêu chuẩn tới cân nhắc nàng. Rốt cuộc đây là một cái cảm thấy tang thi kiếp sống nhàm chán lựa chọn tự bạo người. Đây là một cái lang diệt. Phương Di Nhiên âm thầm liễu lưới. Bữa sáng Phương Di Nhiên lựa chọn bánh quy làm bữa sáng, đương nàng sẽ kéo mà sẽ mở bánh quy đóng gói túi khi, vẫn luôn khóa chặt môn mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, là Biên Nhã đã trở lại, nàng trong tay còn cầm một túi chứa đầy trong suốt túi, ở Phương Di Nhiên dại ra dưới ánh mắt chậm rãi đi hướng nàng, bổ tính toán cùng tối hôm qua như vậy ném ở Phương Di Nhiên bên chân, nhưng ở đối thượng tầm nhìn kia một chương mơ hồ không rõ mặt khi, nàng tạm dừng một chút, vứt động tác sửa vì nhẹ nhàng mà phóng. Vì thế, Phương Di Nhiên cơ hồ là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt mà nhìn Biên Nhã, theo sau ý thức được không ổn, vội vàng đem này phúc biểu tình thu trở về. Thật cẩn thận mà lật xem trong suốt trong túi đồ vật, bên trong không có chỗ nào mà không phải là một ít có thể quản no thức ăn. Chỉ là, mới ngắn ngủn một buổi tối, Biên Nhã như thế nào liền lại nhiều lấy tới một lần. Ở nguyên thân trong trí nhớ, Biên Nhã chính là ở nguyên thân ăn đến còn thừa không có mấy thời điểm mới có thể đi cho nàng tìm ăn nha. Như vậy hiện tại là cái gì cái tình huống? Phương Di Nhiên vô ý thức mà cắn môi, thẳng đến môi dưới lưu lại một loạt nhợt nhạt dấu răng, nàng lúc này mới hoãn quá thần. Sợ quấy nhiêu tới rồi Biên Nhã, thanh âm nhẹ nhàng, cảm ơn ngươi. Này một tiếng phảng phất vuốt phẳng Biên Nhã trong lòng vẫn luôn đều tồn tại cùng táo, nàng vừa lòng mà về tới chính mình chuyên trúc vị trí thượng, đồng thời thông minh lại có chính mình tự hỏi năng lực nàng cũng ghét tới rồi như thế nào làm này nhân loại nói tốt nghe nói phương pháp. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, Biên Nhã mỗi một lần đi ra ngoài đi bộ đều sẽ cấp mang về tới Phương Di Nhiên một túi tràn đầy thức ăn. Này đây không bao lâu. Nguyên bản còn lo lắng không đủ ăn Phương Di Nhiên liền trở nên giàu đến chảy mỡ, không bao giờ dùng lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vấn đề. Nhưng Biên Nhã dị thường bởi vì cũng khiến cho Phương Di Nhiên chú ý, cơ hồ mỗi một ngày đều ở chú ý Biên Nhã, nghề hà Biên Nhã nhiều lần đều là kia một trương than trì sắc người chết mặt, vô pháp cân nhắc nàng tâm tư, duy độc ở chọc tới nàng thời điểm, nàng mới có thể nhai răng, lộ ra sắc bén hàm răng cảnh cáo ngươi. Dần dần, Phương Di Nhiên liền lớn mật lên, ở không chọc tới Biên Nhã tiền đề hạ. Nàng bắt đầu chậm rãi cùng Biên Nhã đề yêu cầu, nhưng nàng biết Biên Nhã không thích chính mình nói chuyện, tận khả năng mà phóng nhẹ thanh âm, ngắn lại câu nói. Có thể giúp ta mang quần áo sao? Đột nhiên vang lên thanh âm lệnh Biên Nhã nháy mắt ngâng lên đầu, nội tâm bởi vì nhân loại này chủ động nói tốt nghe nói mà cảm giác được vui mừng, trên mặt vẫn là kia một bộ người chết mặt. Thấy nàng nhìn qua, Phương Di Nhiên một lòng đều nhắc lên, sợ Biên Nhã không hiểu, còn lặp lại một tiếng, đồng thời kéo kéo quần áo của mình. Nàng đã hảo chút thiên không có thay quần áo, ngay cả nội y quần lót đều là nàng xuyên một ngày tẩy một ngày, còn hảo Biên Nhã là tăng thi, nàng không cần kiêng dè cái gì, cũng không biết nàng có thể hay không để ý tới chính mình ý tứ. Nghĩ như thế, nàng nhìn về phía Biên Nhã ánh mắt lộ ra chờ mong. Nhưng mà Biên Nhã chỉ là nhìn nàng vài lần, ở nàng không ra tiếng sau thu hồi ánh mắt, một bộ không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng. Phương Di Nhiên thất bại. Hẳn là không hiểu nàng ý tứ đi. Vẫn là nói chính mình xảo đến nàng. Nhưng nàng đã tận khả năng mà ngắn lại câu nói a. Nàng tổng không thể dùng tay khoa tay múa chân đi. Kia đến nhiều mệt ta, hơn nữa Biên Nhã xem không xem đến hiểu vẫn là một chuyện khác nhi đâu. Phương Di Nhiên nhịn không được thở dài. Sinh hoạt không dễ, sinh hoạt không dễ a. Chương 135 ác độc dự trữ lương 05. Ngày này Phương Di Nhiên tỉnh ngủ, trong phòng Biên Nhã đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến tối hôm qua nàng cùng Biên Nhã để làm nàng giúp chính mình mang điểm quần áo trở về, tuy rằng không biết nàng nghe hiểu không có. Nhưng hiện tại nàng vẫn là có điểm tiểu chờ mong. Nàng cảm thấy Biên Nhã là không giống người thường, hẳn là có lẽ đại khái có thể nghe được minh bạch chính mình ý tứ đi. Hẳn là đi. Phương Di Nhiên tiểu biên độ gật gật đầu, ở trên giường ngồi trong chốc lát lúc sau, nàng đi vê đút cờ rửa mặt. Rửa mặt khoảng cách, nàng chiếu chiếu gương, đối với trong gương nhân nhi khởi xướng đốc. Căn cứ nguyên thân ký ức, này gian phòng sẽ ở một tuần sau đình thủy cúp điện, nàng đến trước tiên chuẩn bị, bằng không không thủy nhật tử thật là không dám tưởng tượng. Chẳng qua nàng nhìn chung quanh toàn bộ vê đút cờ một vòng, phát hiện có thể trang thủy thùng nước chỉ có một, như vậy không thể được, cũng không biết Biên Nhã có thể hay không giúp đỡ chính mình mang mấy cái thùng nước lại đây. Phương Di Nhiên đem hy vọng đều ký thác ở Biên Nhã trên người, hoàn toàn không có phát hiện nàng hiện giờ phía đối diện Nhã đã có vài phần ỷ lại tính. Ra vê đút cờ sau, Phương Di Nhiên mở ra một bao mức trái cây có nhân bánh quy coi như bữa sáng. Không có di động sinh hoạt thật sự là quá mức nhàm chán, hơn nữa trong phòng chỉ có Phương Di Nhiên một người. Nàng nhàn đến hốt hoảng, Phương Di Nhiên cùng hệ thống 1748 cái cọ. Hệ thống, ngươi ở đâu? Ta ở. Ngươi đang làm gì đâu? Hệ thống 1748 bỗng nhiên liền minh bạch cái gì kêu vô ngữ cứng họng, cũng không biết nên như thế nào cùng Phương Di Nhiên giải thích chính mình đang làm gì, đơn giản liền nói, ta ở ăn không ngồi rồi. Lần này, vô ngữ cứng họng người đổi thành Phương Di Nhiên, vậy ngươi không phải rất tuyệt. Cảm ơn khích lệ. Phương Di Nhiên. Hảo không biết xấu hổ một hệ thống, nó nào chỉ lô thai nghe thấy chính mình ở khen nó. Rõ ràng là châm chọc. Châm chọc A. Bất quá nàng lười đến phun tào, đồng thời tâm tư cũng lung lay lên, đem đề tài chuyển tới cái này ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch thượng. Ai hệ thống, ngươi biết cái này ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch có mấy cái thể nghiệm giả sao? Vấn đề này cũng không phải cái gì cơ mật vấn đề, hệ thống 1748 liền không chút do dự trả lời Phương Di Nhiên, cho tới bây giờ, thể nghiệm giả chỉ có ngươi một người. Thật sự cũng chỉ có ta một người. Phương Di Nhiên kinh ngạc. Đúng vậy. Phương Di Nhiên hiểu rõ, ngón tay vô ý thức mà vướt ve chính mình cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Ở trong thế giới hiện thực, nàng cũng không làm sao vậy giải quá ít công ty, duy nhất biết đến là ít công ty là tận sức với nghiên cứu phát minh game thực tế ảo công ty. Thậm chí ít công ty còn ở gần mấy năm đẩy ra nửa thực tế ảo hóa vong du trò chơi. Trò chơi vừa ra thế thực mau liền thịnh hành cả nước, ít công ty cũng trở thành nhà nhà đều biết công ty, có thể nói là rất lợi hại. Bất quá này khoảng nửa thực tế ảo trò chơi Phương Di Nhiên không có chơi qua, nàng chính là lại cá mặn bất quá nữ nhân. Tan tầm một hồi ra cũng chỉ tưởng nằm, lại nhiều chính là nhìn xem mấy quyển đứng đầu nữ tần tiểu thuyết, ngẫu nhiên có thời gian còn sẽ cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, lữ du lịch, trò chơi gì đó. Nàng là chạm vào đều chạm vào một chút. Cho nên nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, sẽ cùng ít công ty hệ thống xứng đôi thành công, còn bị cưỡng chế chói định hệ thống, tiến vào tới rồi cái này giả thuyết thế giới. Phần 138. Nếu nàng không có đoán sai nói, nay hẳn là sẽ là ít công ty đệ nhất khoảng chân chân chính chính game thực tế ảo, đến nỗi thuộc tính. Hẳn là ớt nữ linh tinh đi. Phương Di Nhiên trầm tư hết sức, hệ thống 1748 thấy nàng không nói lời nào. Liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, nhịn không được hỏi, ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không, không tưởng cái gì. Phương Di Nhiên thu hồi chính mình sở hữu tâm tư, không tính toán đem chính mình nội tâm suy nghĩ nói cho hệ thống 1748, lại sợ nó có điều hoài nghi, rời đi đề tài. Nói biên nhã đi ra ngoài đã bao lâu, như thế nào lúc này còn không có trở về. Quả nhiên, hệ thống 1748 không nghi ngờ có hắn. Lực chú ý toàn bộ bị Phương Di Nhiên hỏi chuyện cấp rời đi. Biên nhã là 5 điểm thời điểm đi ra ngoài, hiện tại là buổi sáng 9:27, so di vãng trở về thời gian chậm mau nửa giờ. Biên nhã đi ra ngoài mau 4 cái nửa giờ. Phương Di Nhiên trong lòng căng thẳng, nhịn không được chạy tới ngoài cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại. Dưới lầu du đãng 3 lượng chỉ tăng thi, này số lượng so với phía trước thiếu hồi lâu, nhưng Phương Di Nhiên cũng không để ý cái này. Nàng sợ chính là biên nhã có thể hay không đi ra ngoài thời điểm gặp được ngoài ý muốn. Hệ thống, ngươi nói biên nhã có thể hay không xảy ra chuyện gì. Này dấu giếm lo lắng nói lệnh hệ thống 1748 nhìn nhiều Phương Di Nhiên vài lần. Ngươi nhưng thật ra rất quan tâm biên nhã. Phương Di Nhiên nghe vậy trực tiếp mắt trợn trắng, biên nhã hiện tại chính là ta áo cơm cha mẹ, ta sao có thể không quan tâm nàng a? Tuy rằng nàng không có quên ở cái thứ hai thế giới học tập tài bán cung. Nhưng là ở cái thứ hai giờ quốc tế nàng săn giết đều là động vật, hiện giờ làm nàng đối thượng này đàn đã từng là nhân loại tăng thi. Nói thật, nàng khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm không được, cho nên ở hiện giai đoạn, biên nhã chính là chính mình áo cơm cha mẹ, nàng không lo lắng biên nhã lo lắng ai. Tốt đi. Ân hử. Phương Di Nhiên hử nhẹ một tiếng, ghé vào cửa sổ khẩu xem nổi lên phía dưới bước đi tập tên tăng thi, tâm tư lại bay tới biên nhã trên người. Lại nói tiếp biên nhã mỗi lần cho chính mình mang về tới thức ăn cơ hồ đều là nhiệt lượng cao còn quản no thức ăn, cũng không biết nàng là có thể phân biệt ra tới đây là chính mình nhất yêu cầu vẫn là tùy tay liền lấy. Nàng âm thầm cân nhắc, nhĩ tiêm bỗng nhiên nghe thấy rất nhỏ tiếng vang, cả người cảnh giác mà đứng thẳng thân thể, hướng cửa nhìn lại. Răng rác một tiếng, đại môn mở ra. Là biên nhã đã trở lại. Phương Di Nhiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng ở biên nhã tay phải dẫn theo túi thượng. Lấy nàng 5.0 thị lực có thể nhìn đến trong túi khẳng định trang không phải ăn, xuyên thấu qua màu trắng túi, nàng có thể mơ hồ thấy bên trong có hồng hắc hoàng, từ từ sắc thái. Phương Di Nhiên đầu quả tim đột nhiên nhảy dựng, tiện đà thoán khởi một cổ mừng như điên. Nên không phải là biên nhã thật sự nghe hiểu chính mình tối hôm qua thượng lời nói, cho chính mình mang theo quần áo sao. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên nhìn túi ánh mắt nhiệt liệt vài phần. Lúc này biên nhã thấy không rõ Phương Di Nhiên khuôn mặt, nhưng là Phương Di Nhiên nhiệt liệt ánh mắt vẫn là cảm giác được. Mặc danh mà, Biên Nhã giống như cảm giác được một cổ thực kỳ diệu cảm giác, rất muốn động nhất động khóe môi, nhưng là từ trở thành tang thi lúc sau, nàng toàn bộ mặt bộ biểu tình đều cứng đờ đến không được, đừng nói động nhất động khóe môi, nàng thượng thủ đi chọc chính mình gương mặt đều sẽ cảm thấy ngạnh băng băng. Biên Nhã đột nhiên liền cảm thấy không vui, thậm chí cảm giác được một tia bực bội, kết quả là nàng không có đem màu trắng túi ném cho Phương Di Nhiên, ngược lại là đi đến chính mình chuyên trúc vị trí, một mông ngồi xuống sau, trong tay dẫn theo màu trắng túi cũng dừng ở nàng bên chân. Đại để là không nghĩ tới Biên Nhã sẽ làm như vậy, Phương Di Nhiên đại nào mắc kẹt. Này, tình huống như thế nào? Nàng để trở về màu trắng túi không phải cho chính mình sao? Phương Di Nhiên nhịn không được liếc Biên Nhã vài lần, nhưng Biên Nhã là buông xuống đôi mắt, trên mặt mặt vô biểu tình, căn bản đoán không ra Biên Nhã rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ký chủ, ngươi nói Biên Nhã đây là làm sao vậy? Phương Di Nhiên không dám tùy tiện mở miệng, đơn giản liền ở trong lòng dò hỏi hệ thống 1748. Ta cũng không biết. Biên Nhã tâm tư là thường nhân không có cách nào cân nhắc đến thấu, huống chi nó chỉ là một hệ thống, rất khó đi suy đoán Biên Nhã trong lòng suy nghĩ. Ta cảm giác nàng giống như quái quái. Quan sát Biên Nhã một hồi lâu, Phương Di Nhiên như thế nói. Gì ra lời này? Ta cũng không hiểu nên như thế nào cùng ngươi nói, ta chính là như vậy cảm giác. Vậy ngươi nói còn không bằng không nói đâu. Phương Di Nhiên bất mãn, đang định dỗi hệ thống 1748, không ngờ buông xuống đôi mắt Biên Nhã đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Kia một đôi đục bạch đôi mắt xúc không kịp khu vực phòng thủ liền đâm vào nàng mắt đen. Nàng ngây ngẩn cả người, đại não một chút liền trống rỗng. Đãi nàng lấy lại tinh thần, nàng kéo kéo khóe môi, đối với Biên Nhã cứng đờ mà cười cười. Không nghĩ tới Biên Nhã trên thực tế là nhìn không tới nàng tươi cười, càng thêm sẽ không đáp lại Phương Di Nhiên. Này đây hai người liền như vậy hai hai tương vọng, quỷ dị mà xấu hổ không khí tại đây không lớn trong phòng lan tràn. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di Nhiên thật sự là chịu không nổi, không nói cái khác. Chỉ là vẫn luôn đứng nàng liền cảm thấy rất mệt. Cho nên nàng dẫn đầu đánh vỡ cái này quỷ dị lại xấu hổ không khí, một bên cứng đờ cười, một bên hoạt động chân phải, muốn hồi giường bên kia ngồi. Lại không nghĩ nàng mới động một chút, Biên Nhã cũng nhỏ giọng giống lên một chút, thành công ngừng Phương Di Nhiên lại bước. Nàng vô thố mà chớp chớp mắt, thanh âm mang theo một tia mê mang, như thế nào sao? Nói xong, Phương Di Nhiên đột nhiên bưng kín miệng. Đáng chết! Nàng như thế nào liền mở miệng? Vốn dĩ hôm nay Biên Nhã đã rất kỳ quái. Nàng vì sao muốn tìm đường chết mở miệng A? Đợi chút Biên Nhã lại sinh khí làm sao bây giờ? Phương Di Nhiên ảo não, căn bản không có phát hiện Biên Nhã đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, thực vừa lòng Phương Di Nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ là nàng như thế nào không tiếp tục nói tiếp. Biên Nhã nhìn không được lại giống lên một tiếng, thanh âm so với phía trước cao một ít, rồi lại không giống như là cảnh cáo. Tiêu Phương Di Nhiên không hảo phân biệt Biên Nhã này rốt cuộc là có ý tứ gì, là sinh khí vẫn là không có sinh khí. Hệ thống, ngươi mau cho ta phân tích Biên Nhã này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hệ thống 1748 bất đắc dĩ, nó là hệ thống, lại không phải tăng thi, nơi nào có thể minh bạch Biên Nhã này hai tiếng giống ý tứ? Hệ thống mau nha. Hệ thống 1748 không tiếng động mà thở dài, tuy rằng không có đáp lại Phương Di Nhiên, nhưng cũng thành thành thật thật mà giúp đỡ Phương Di Nhiên bắt đầu phân tích Biên Nhã lúc này muốn làm cái gì. Nhưng Biên Nhã mặt vô biểu tình. Từ đục bạch hai mắt cũng nhìn không ra nàng nội tâm suy nghĩ. Này cũng quá khó khăn. Ký chủ xin lỗi, ta phân tích không ra. Muốn ngươi gì dùng? Hệ thống 1748 cũng không tức giận, thậm chí cấp Phương Di Nhiên để ra cái kiến nghị, nếu không chính ngươi đi hỏi một câu Biên Nhã. Nàng chính mình đi hỏi Biên Nhã. Em, trước không nói Biên Nhã có nghe hay không đến hiểu đi, liền tính là Biên Nhã nghe hiểu, nàng sẽ phản ứng chính mình sao? Phương Di Nhiên không cấm nhớ tới tối hôm qua Biên Nhã kia một bộ chấm không nghĩ phản ứng ngươi biểu tình, nàng liền cảm thấy tâm mệt. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa bái, bằng không ngươi cảm thấy ngươi còn có cái thứ hai biện pháp sao. Phương Di Nhiên không nghĩ cùng hệ thống 1748 nói chuyện, nhưng sự thật cũng đích xác giống nó nói như vậy, nàng không còn hắn pháp, hiện tại cũng chỉ có thể chết mã đương ngựa sống ý để. Nàng nhắm hai mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, thô nặng tiếng hít thở dẫn tới Biên Nhã đôi mắt xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Đáng tiếc nàng lúc này nhắm mắt lại, căn bản phát hiện không đến Biên Nhã biến hóa. Lại lần nữa mở mắt ra khi, Phương Di Nhiên đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý, tận lực đem thanh âm phóng nhẹ, tranh thủ không cần chọc giận đến nàng. Ngươi, có khỏe không? Thanh âm khinh phiêu phiêu, nếu là người khác không cẩn thận nghe, thật đúng là nghe không rõ ràng lắm Phương Di Nhiên đang nói gì đó, nhưng này đối thị lực thoái hóa, thính lực tiến hóa Biên Nhã tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Biên Nhã nghe được. Thậm chí cảm thấy Phương Di Nhiên thanh âm có một cổ thần kỳ lực lượng, có thể vớt phẳng chính mình trong lòng bực bội, còn có thể giúp chính mình áp xuống kia một cổ muốn ăn người dục vọng. nàng muốn này nhân loại lại nói nhiều một chút nhi lời nói. Đây là Biên Nhã lúc này duy nhất ý tưởng. Nàng không để ý tới ta. Phương Di Nhiên lược có vài phần ủy khuất. Lại tiếp tục. Kia nàng sinh khí làm sao bây giờ? Sợ gì? Biên Nhã cũng sẽ không ăn ngươi. Nói được cũng là. Phương Di Nhiên mấy không thể tra gật gật đầu, lấy hết can đảm lại tới nữa một câu. Cái kia túi là cho ta sao? Sợ Biên Nhã nghe không hiểu, Phương Di Nhiên chỉ Biên Nhã bên chân màu trắng túi, nguyên bản cho rằng Biên Nhã sẽ không có cái gì phản ứng, không từng tưởng Biên Nhã cư nhiên còn theo chính mình ngón tay phương hướng, túi đầu nhìn nhìn, ra ngoài Phương Di Nhiên dự kiến, Biên Nhã dùng chân đá đá màu trắng túi, đem túi nhắc tới Phương Di Nhiên kia một bên. Phương Di Nhiên thấy thế, trên mặt nhiều vài phần vui mừng, vội cúi người tử cầm lấy túi, theo sau cũng không sợ hai Biên Nhã lại giống chính mình, cộp cộp cộp mà liền trở về trên giường. Bình yên mà ngồi ở trên giường sau, Phương Di Nhiên không quên cấp Biên Nhã nói lời cảm tạ. Nay một tiếng nàng không có cố tình hạ giọng, hơn nữa thanh tuyến vốn là ngọt mềm, lúc này còn mang theo ý mừng, nghe được Biên Nhã toàn thân thông suốt, còn muốn nàng lại nhiều tới vài câu. Nhưng lúc này Phương Di Nhiên là không có công phu phản ứng Biên Nhã, nàng giống như là còn không có lớn lên hài tử giống nhau, vui dạo dực mà mở ra màu trắng túi, chờ mong trong đó sẽ có làm người không tưởng được kinh hỉ. Nhưng mà thành công mở ra màu trắng túi sau, Phương Di Nhiên ý cười nháy mắt liền đọng lại ở bên môi. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng trở về, không tin tà mà từ trong túi lấy ra một kiện lại một kiện quần áo, vốn đang hãy còn mang ý mừng biểu tình chậm rãi biến thành không dám tin tưởng. Này! Đều là chút thứ gì a? Hệ thống 1748 cũng buồn cười, ở Phương Di Nhiên ý thức hải tùy ý cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ký chủ đây là ngươi kế tiếp muốn xuyên ý hề phục sao? Bởi vì hệ thống 1748 tiếng cười, Phương Di Nhiên sắc mặt một chút liền đen xuống dưới, không vì cái gì khác, chính là bởi vì hệ thống 1748 quá mức làm cản. Ta còn là ngươi ký chủ, ngươi có thể hay không đem ngươi kia cản dỡ ý cười cho ta thu một chút. Đại để là ý thức được chính mình thành công chọc giận tới rồi chính mình ký chủ, hệ thống 1748 im tiếng, chỉ là đáp lại Phương Di Nhiên khi còn có che giấu không thấy ý cười. Thực xin lỗi ký chủ, ta biết sai rồi. Ha ha. Phương Di Nhiên lúc này không công phu sửa chữa hệ thống 1748, mà là đem ánh mắt đặt ở trên giường quần áo thượng, tâm tình có thể nói là một lời khó nói hết. Biên Nhã mang về tới thật là quần áo, nhưng cũng không phải chính mình tuổi này xuyên, mà là thượng tuổi bác gái xuyên, màu sắc rực rỡ không nói, phía trên còn điểm xuyết các màu hoa văn. Phương Di Nhiên cầm lấy một kiện đặt ở chính mình trên người so đo, phát hiện số đo còn lớn không ngừng một cái mã số, nàng mặc vào đi phòng trừng chẳng ra cái gì cả. Ký chủ ngươi thật sự muốn mặc sao? Hệ thống 1748 phảng phất đã nghĩ tới Phương Di Nhiên mặc vào này một thân lão nhân quần áo hình ảnh, làm sao bây giờ, nó vừa muốn cười. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Phương Di Nhiên khắc chế chính mình trợn trắng mắt dục vọng, phát hiện màu trắng túi nhất phía dưới còn có một cái hộp, lấy ra tới vừa thấy, đột nhiên liền nói không ra lời nói. Hộp trang chính là một hộp quần lót, đáng tiếc không phải nữ sĩ quần lót, mà là nam sĩ quần lót. Hệ thống 1748 rất tưởng cười, nhưng chú ý tới Phương Di Nhiên hắc như đáy nổi sắc mặt, nó sinh sôi nhịn đi xuống, sợ chính mình nếu cười ra tới, nghi ra ký chủ khả năng thật sự liền phải trở mặt. Phương Di Nhiên nội tâm thực bất đắc dĩ, lão nhân quần áo là nàng không sao cả, rốt cuộc nàng lại không ra đi, ở chỗ này tùy tiện xuyên xuyên liền tính, nhưng là này nam sĩ quần lót. Em, nàng là thật sự không có cách nào tiếp thu, mặc kệ là sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng. Nhưng này rốt cuộc là Biên Nhã một phen tâm ý, nàng không lý do bởi vì chuyện này phía đối diện Nhã sinh khí. Nàng không tiếng động mà thở dài, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Biên Nhã ánh mắt còn dừng ở chính mình trên người, nàng trinh lăng một cái trước mắt, lại lần nữa cùng Biên Nhã nói một tiếng cảm ơn. Này thanh cảm ơn cùng phía trước kia một tiếng có cách biệt một trời, tuy rằng đều là dễ nghe, nhưng Biên Nhã lại là không vui, chỉ là không có gì khác phản ứng, chính là trong phòng khí áp giống như thấp một ít. Phần 139. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng ý thức được cái gì, đồng thời cũng cảm thấy chính mình phản ứng ở hệ thống 1748 ảnh hưởng hạ có chút quá mức, hơi cân nhắc một chút, thử cùng Biên Nhã giải thích một chút. Thực xin lỗi, là ta phản ứng làm ngươi không cao hứng sao. Ta thực cảm tạ ngươi, nhưng là Phương Di Nhiên dừng một chút, cũng không dám nói này đó quần áo không thích hợp chính mình, nếu là Biên Nhã nghe hiểu, sinh khí làm sao bây giờ. Nàng thất thần hết sức, Biên Nhã chậm rãi từ chính mình chuyên trúc vị trí thượng đứng dậy. Từng bước một mà hướng Phương Di Nhiên đi đến. Phương Di Nhiên hoàn hồn, nhịn xuống chính mình muốn lui về phía sau động tác, tim đập cũng theo Biên Nhã tiếp cận chậm rãi nhanh hơn. Chỉ thấy Biên Nhã ở Phương Di Nhiên trước mặt ngừng lại, hơi hơi cong hạ chính mình cứng đờ vòng eo, từ nàng trên đùi gợi lên một kiện màu đen chịt phỏ lớn có hoa văn lão nhân trang phục, đặt ở chính mình trước mặt nhìn nhìn. Tuy rằng ở nàng trong mắt này chỉ là hắc hắc một đống, nhưng nàng lúc này lại mạc danh cảm thấy này hắc hắc một đống giống như không rất thích hợp trước mắt này nhân loại. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng nghe hiểu Phương Di Nhiên ý tứ, nàng muốn chính mình cho nàng mang quần áo. Nay vẫn là này nhân loại lần đầu tiên chủ động cùng nàng yêu cầu, nàng lúc ấy còn có kỳ diệu cảm giác, hình như là chính mình vẫn là nhân loại khi cái loại này vui vẻ, cho nên ở ngày hôm sau buổi sáng Thái Dương vừa ra tới, nàng liền đi ra ngoài cho nàng tìm quần áo. Chỉ là nàng thị lực thoái hóa rất nghiêm trọng, mặc kệ quần áo ở trong mắt nàng đều là một cái dạng, cho nên ở đi bộ phụ cận mấy cái siêu thị, còn nhân tiện tấu mấy cái không thành thật tang thi lúc sau, nàng liền dùng túi lung tung tắc vài món quần áo liền đã trở lại. Hiện tại vừa thấy này đó quần áo, không nói này nhân loại có thích hay không, ngay cả nàng chính mình đều có vài phần ghét bỏ. Này đây nàng không nói hai lời, đem trên tay câu lấy quần áo, cùng trên giường, Phương Di Nhiên trên đùi lão nhân trang phục đoàn lên, lại đoàn đi. Toàn bộ mà từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Phương Di Nhiên. Này cũng quá dứt khoát lưu loát đi. Nhưng nàng hôm nay còn tính toán thay quần áo A. Phương Di Nhiên tâm mệt. Ngươi như thế nào đem quần áo ném? Quần áo là không hợp thân, nhưng ở chỗ này tạm chấp nhận xuyên một xuyên là không sao cả. Biên Nhã không có bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn Phương Di Nhiên, thẳng đến người sau đỉnh không được, rời đi tầm mắt. Ngươi sinh khí sao? Hẳn là sinh khí đi. Bằng không cũng sẽ không đem quần áo gì đó đều cấp ném. Biên Nhã là không có khả năng đáp lại Phương Di Nhiên, cho nên xem đủ rồi nàng sau, nàng xoay người rời đi. Lúc này đây nàng không có trở lại chính mình chuyên trúc vị trí thượng, mà là lập tức đi ra phòng, đương nhiên rời đi qua đi nàng còn không quên đem phòng môn cấp khóa kỹ. Phương Di Nhiên nghe thấy lạc khóa thanh âm, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là sinh khí đi. Phương Di Nhiên bỗng nhiên có chút tức giận chính mình vừa mới như thế nào liền phản ứng như vậy lớn. Một con tang thi nguyện ý cho ngươi mang quần áo đều không tồi, ngươi có cái gì tư cách kén cá chọn canh a? Nàng lúc này thật sự tưởng cấp một cái miệng rộng tử. Đương nhiên, nàng không có quên ở trước tiên liền vui sướng khi người gặp họa, làm càn cười to hệ thống 1748. Hệ thống. Phương Di Nhiên thanh âm âm chắc chắc, liền tính là không có thân thể hệ thống 1748 đều cảm nhận được nhân loại theo như lời trong lòng mau mau chính là cái gì cảm giác. Ký chủ thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thỉnh ngươi tha thứ ta một lần. Hệ thống 1748 bị đánh cho tơi bời, mặt loại đồ vật này nó không có. Không phải cố ý. Đó chính là cố ý. Ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Ha ha. Này thanh cười lạnh làm hệ thống 1748 càng sợ, trình tự điên cuồng vận chuyển, cuối cùng nhạy bén mà muốn nói sang chuyện khác. Ký chủ, nay vẫn là nhiều ngày trôi qua như vậy, Biên Nhã ở ngươi mí mắt phía dưới rời đi ai. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Nàng cũng không tính toán cùng hệ thống 1748 so đo, bởi vì liền tính lại so đo, nàng cũng lấy hệ thống 1748 không có gì biện pháp, ngược lại là sẽ khí chính mình. Ngươi nói Biên Nhã có phải hay không sinh khí? Ta không cảm giác được nàng sinh khí. Nói như thế nào? Phương Di Nhiên muốn nghe vừa nghe hệ thống 1748 phân tích. Ngươi suy nghĩ một chút, thượng một lần ngươi ghé vào cửa sổ, lúc ấy Biên Nhã cho rằng ngươi muốn chạy trốn, giống lên một tiếng không nói. Còn đem ngươi ném tới trên giường, này liền thực rõ ràng mà nhìn ra nàng sinh khí. Nhưng là lúc này đây đâu, nàng giống cũng không có giống, còn không rên một tiếng mà rời đi, cảm giác nàng hẳn là không có tức giận như vậy. Nhưng là nàng đem quần áo ném. Nhưng là so không được lần trước sinh khí. Vậy vẫn là sinh khí. Ân, hẳn là đi. Phương Di Nhiên. Vậy ngươi vừa mới không phải còn nói không cảm giác được Biên Nhã sinh khí sao? Hiện tại như vậy không xác định ngữ khí, phía trước không đều nói vô ích. Phương Di Nhiên quả thực vô lực phun tảo. Có lẽ là cảm giác được Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, hệ thống 1748 cũng có một ít chuẩn dạng, nghĩ, còn an ủi nói, ký chủ an lạc, chỉ cần ngươi không nghĩ chạy trốn, Biên Nhã khẳng định sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Nhiều nhất chính là đối với ngươi giống một giống, làm ngươi cảm thụ tương lai tang thi vương phẫn nộ thôi. Đương nhiên, những lời này hệ thống 1748 là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Phương Di Nhiên an lòng không ít, mà một an tính lại. Trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên phát hiện một cái còn rất mấu chốt sự tình. Hệ thống. Nàng đỗng nhiên kêu lên. Ờ. Ngươi có hay không phát hiện Biên Nhã giống như không phản cảm ta nói chuyện ai? Hôm nay nàng nói chuyện thời điểm Biên Nhã không có hướng phía trước như vậy giống chính mình. Này có tính không là một cái tốt đẹp bắt đầu đâu. Hệ thống 1748 cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện giống như thật là Phương Di Nhiên nói như vậy. Không tồi không tồi, ký chủ không ngừng cố gắng. Ở thế giới này, hệ thống 1748 có thể nói thực yên tâm Phương Di Nhiên cùng nữ chủ Biên Nhã ở chung, không nói đến này hai người một cái là nhân loại, một cái là tăng thi, sẽ không có ở bên nhau khả năng, chính là Biên Nhã cái kia giống như lãng diệt mạch não, nó liền cảm thấy Phương Di Nhiên hẳn là không có như vậy đại bản lĩnh có thể đem một cái mạch não dị thường nữ chủ cấp bẻ cong. Nếu thật bẻ, phi phi phi, khẳng định không có cái loại này khả năng. Hệ thống 1748 ở trong lòng như thế cường điệu. Giữa trưa thời điểm Biên Nhã còn không có trở về, Phương Di Nhiên đơn giản mà ăn một cái cơm trưa sau buồn ngủ đánh úp lại, ở đi vào giấc ngủ phía trước, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình chính là Biên Nhã dưỡng sâu gạo, ăn liền ngủ, ngủ xong rồi ăn, sống thoát thoát mà sâu gạo hành vi A. Nhưng là, không thể không nói, nàng còn rất thích loại này sinh hoạt, nếu ở thế giới hiện thực cũng có thể tốt như vậy thật sự liền quá tốt. Phương Di Nhiên mơ mơ màng màng mà nghĩ, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Ở nàng ngủ say sau không lâu, Biên Nhã giống như là cái mới từ bên ngoài mua sắm trở về người giống nhau, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đã trở lại, thoáng nhìn trên giường phồng lên một tiểu đoàn, biết này nhân loại ngủ, nàng mặc danh điệu tâm an. Nện bước thong thả mà đi qua đi, đem trên tay bao lớn bao nhỏ đồ vật nhẹ nhàng đặt ở giường chân sau, lúc này mới chậm gì gì mà về tới chính mình chuyên trúc vị trí thượng. Duy nhất thấy cái này quá trình hệ thống 1748 âm thầm liễu lưới, hoàn toàn tưởng tượng không đến Biên Nhã ở vẫn là nhân loại thời điểm là nhiều thích nguyên thân, bằng không như thế nào sẽ biến thành tang thi lúc sau cứu nàng, còn vì nàng làm trâu làm ngựa. Phương Di Nhiên tỉnh ngủ thời điểm đã là buổi chiều 5 điểm, nàng không nghĩ lên, liền ôm chăn ở trên giường chờ mình tử, muốn lười cái giường. Nhưng mà nàng nhắm chặt con mắt đều có thể cảm giác được có nói mãnh liệt tầm mắt dính ở chính mình trên mặt, nàng nhịn không được mở mắt, đụng phải cặp kia đục xem thường mắt khi vẫn là sẽ theo bản năng tim đập nhanh. A, thiếu chút nữa hủ chết nàng. Này một dọa đem nàng sâu ngủ đều cấp dọa chạy, nàng một bên ngáp một cái một bên từ trên giường bỏ lên, tiếp theo lại giống bằng hữu giống nhau cùng Biên Nhã chào hỏi. Người đã trở lại nha. Nói xong, Phương Di Nhiên tính toán đi vê đút cờ rửa cái mặt, lại ở chuẩn bị xuyên giày thời điểm thoáng nhìn giường chân nhiều ra tới mấy cái túi. Nàng một chút liền ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Biên Nhã. Đây là ngươi mang về tới. Như thế nào số lượng nhiều như vậy? Phương Di Nhiên nhịn không được nhắc tới trong đó một cái túi, mở ra vừa thấy, bên trong quần áo đều là thiển sắc hệ, nàng tùy tiện lấy ra vài món tới xem, liền biết Biên Nhã khẳng định là đi ngày hàn hệ nữ trang cửa hàng lấy. Nàng nhất nhất mà nhảy ra tới nhìn thoáng qua, trong túi trang đại đa số đều là áo thun, còn đầy hứa hẹn không nhiều váy, nàng nhịn không được so đo, phát hiện chính mình phần lớn đều có thể xuyên. Lại xách lên một cái khác túi, mở ra vừa thấy, bên trong là các loại số đo nữ tính nội y hề quần lót, không lý do. Phương Di Nhiên liền đỏ mặt, thật cẩn thận mà liếc Biên Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng lại khôi phục tới rồi cái loại này vạn sự đều cùng ta không quan hệ trạng thái, trong lòng thoáng mà mềm một góc. Nàng tìm kiếm một chút nội y yề, phát hiện bên trong có vài món số đo khi phù hợp nguyên thân dáng người, trộm ma nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng càng thêm cảm kích Biên Nhã. Mà dương chân cái thứ ba túi cũng không phải quần áo, mà là mãn đương đương ăn, bên trong còn có vài loại sang quý nước ngoài đồ ăn vặt, cũng không biết Biên Nhã này một chuyến là đi nơi nào quét sạch. Cảm ơn ngươi. Phương Di Nhiên ngẩng đầu, vạn phần thành khẩn mà cùng Biên Nhã nói lời cảm tạ. Biên Nhã trên mặt thờ ơ, trong lòng lại bởi vì Phương Di Nhiên mở miệng nói chuyện mà cảm giác được thỏa mãn. Xem ra chính mình lúc này mang đúng rồi đồ vật, về sau lại mang nhiều một chút nhi, này nhân loại hẳn là sẽ cùng chính mình nói càng nhiều nói đi. Biên Nhã đôi mắt rất nhỏ nhíu lại, trong lòng đã là có kế hoạch. Kế tiếp ngày hôm sau, ngày thứ ba, Biên Nhã đều sẽ cấp Phương Di Nhiên mang về quần áo cùng thức ăn. Này đó quần áo các loại phong cách, các loại số đo đều có, không cái mấy ngày đều sắp chiếm đầy trong phòng sàn nhà. Phương Di Nhiên cảm thấy không thể lại làm Biên Nhã như vậy đi xuống, thử tính mà cùng nàng đánh cái thương lượng. Cái kia, ta cảm thấy quần áo cùng ăn đều đủ ta dùng một đoạn thời gian, ngươi ngày mai có thể không cần lại mang theo. Biên Nhã lập tức không vui, thấp thấp mà gào giống một tiếng. Này nhân loại thật quá đáng, nàng thật vất vả tìm được rồi làm nàng cùng chính mình nói chuyện phương pháp, hiện tại cư nhiên muốn cho chính mình dừng lại. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đừng nóng giận, này đó vật tư thật sự đủ ta một người dùng, lại lấy về tới phòng liền không bỏ xuống được lạc. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, âm cuối khẽ nhếch, làm cái buông tay tư thế. Biên Nhã dừng một chút, mịt mờ mà nhìn lướt qua, phát hiện trên sàn nhà hiện tại đều phóng đầy một túi lại một túi đồ vật, nhìn thật là có chút chen chúc cùng hỗn độn. Ân. Cấp này nhân loại mang đồ vật hành vi nàng là sẽ không đình chỉ, như vậy nếu muốn cho nàng tiếp tục mang đồ vật, nàng đến đổi cái biện pháp. Lúc này Phương Di Nhiên còn không biết Biên Nhã suy nghĩ cái gì, nhưng ngày hôm sau, nàng liền minh bạch. bởi vì thằng nhãi này lôi kéo chính mình, lần đầu tiên mang theo nàng ra khỏi phòng, hơn nữa ở hoang vắng trong thành thị hoành hành ngang ngược, dùng tự thân khí thế đè nặng mặt khác tang thi không cho chúng nó phát lại đây. Phương Di Nhiên vốn đang trong lòng run sợ, nhưng nhìn những cái đó tang thi cũng không dám thò qua tới, cao cao treo lên trái tim cũng thả xuống dưới. Cuối cùng Biên Nhã mang theo Phương Di Nhiên đi tới một cái so với phía trước đóng lại nàng phòng còn muốn lớn hơn nữa một cái nhà ở. Cùng lúc đó, Biên Nhã cũng không có quên đem ban đầu trong phòng đồ vật dịch đến tân phòng gian tới. Vì thế, Phương Di Nhiên ngồi ở chính mình tân phòng gian, nhìn trên mặt đất vật tư, đột nhiên không biết nên nói Biên Nhã là thông minh vẫn là cố chấp. Chương 136 ác độc dự trữ lương 06. Phương Di Nhiên từ từ mà thở dài, từ thoải mái trên giường đôi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên sàn nhà bị Biên Nhã tùy ý bày túi, nhận mệnh mà đem chúng nó bày biện chỉnh tề, đỡ phải chính mình buổi tối đi tiểu đêm khi Khái Vương đến. Phần 140. Một bên thu thập, Phương Di Nhiên suy nghĩ phiêu xa, không khỏi hâm mộ khởi chính mình ở trong thế giới hiện thực xem mặt thế văn nữ chính, những cái đó nữ chính có thể nói là bàn tay vàng mở rộng ra, có thể có được lệnh vô số người điên cuồng tùy thân không gian cũng hoặc là không gian dị năng, cũng không biết đều là mạt thế văn nữ chủ, Biên Nhã có thể hay không cùng những cái đó nữ chủ giống nhau đâu. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình xem nhẹ một ít việc quan trọng tin tức, biểu tình đột nhiên dùng mình. Thế giới này cũng không phải bình thường tang thi thế giới, tang thi sẽ chậm rãi tiến hóa, tồn tại xuống dưới người sống sót cũng có thiếu bộ phận người thức tỉnh rồi dị năng, này đó dị năng giả dẫn theo bình thường người sống sót đối kháng tang thi. Thành lập căn cứ, lấy mưu cầu cuối cùng sinh cơ. Mà tang thi tiến hóa, người sống sót thức tỉnh dị năng thời gian điểm là ở mặt thế bùng nổ một tháng sau một cái đêm mưa. Đêm mưa qua đi, tang thi chậm rãi tiến hóa, thiếu bộ phận người sống sót cũng cảm giác tới rồi thân thể của mình biến hóa, tiện đà phát hiện tự thân thức tỉnh dị năng. Nguyên thân may mắn trải qua quá kia một lần đêm mưa, chỉ là nàng khí vận không tốt, không có thức tỉnh dị năng, mà nàng sở đi theo kia một cái người sống sót đội ngũ cũng không một người thức tỉnh dị năng. Đến nỗi nữ chủ Biên Nhã, ở nguyên cốt truyện nàng không riêng gì tang thi vương, vẫn là một con thức tỉnh rồi tinh thần hệ biến dị tang thi, hơn nữa nàng tinh thần hệ dị năng ở tự bạo khi đã đạt tới 12 giai đỉnh, có thể nói là không người có thể địch cảnh giới. Nếu là nàng nguyện ý, bằng vào 12 giai tinh thần hệ dị năng cùng với thuộc hạ các màu tang thi tiểu đệ, tưởng đem người sống sót căn cứ công phá, nhất thống thiên hạ cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà Biên Nhã cảm thấy này quá mức nhàm chán. Ngày thường rảnh rỗi mới có thể giống con nít chơi đồ hàng giống nhau đi trêu đùa những cái đó người sống sót. Phương Di Nhiên nhịn không được lắc đầu, thật sự cảm thấy Biên Nhã tâm tư quá khó đoán. Đem đồ vật đều thu thập hảo sau, nàng ngồi ở trên sàn nhà dựa vào giường thật dài mà thở ra một hơi, suy nghĩ lại lần nữa phiêu xa, chỉ là lúc này đây nàng không hướng Biên Nhã trên người tưởng, mà là nghĩ nguyên thân số lượng không nhiều lắm thân nhân. Thúc thúc một nhà ba người, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Nguyên thân ra ở thành phố C. Ly thành phố A không phải rất xa, ở mặt thế trước yêu cầu ngồi 5 cái nửa giờ cao thiết, ngồi máy bay nói chỉ cần 2 cái giờ, nhưng tới rồi mặt thế, chỉ có thể lái xe đi trước, chỉ là này dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh không nói, còn có khả năng sẽ gặp được bụng dạ khó lường người sống sót, đến lúc đó đuổi tới thành phố C, còn không biết thúc thúc một nhà còn có thể hay không ở trong nhà. Chỉ là muốn Phương Di Nhiên từ bỏ hồi nguyên thân thúc thúc ra, nàng là làm không được. Không nói đến nguyên thân sắp chết kia một khắc hối hận chính mình nhát gan vô năng. Tìm không thấy thúc thúc một nhà, còn không biết bọn họ chết sống, hiện tại Phương Di Nhiên sống nhờ ở nguyên thân trong thân thể, còn kế thừa nàng ký ức cùng tình cảm, càng không thể đứng ngoài cuộc. Cho nên hồi thành phố C một chuyện nàng đến hảo hảo chủ tính. Phương Di Nhiên nghĩ đến xuất thần, thế cho nên Biên Nhã từ bên ngoài đã trở lại nàng cũng chưa từng phát hiện. Mà Biên Nhã lúc này không có trước phòng chuyên trúc vị trí, đứng sừng sững ở trong phòng nhưng thật ra có chút không biết theo ai, vẫn đục đôi mắt ở trong phòng tuần một vòng. Cuối cùng như ngừng lại ngồi ở trên sàn nhà Phương Di Nhiên trên người. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nện bước chậm chạp lại kiên định mà hướng Phương Di Nhiên đi đến. Không bao lâu, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy bên cạnh người chợt lạnh, lấy lại tinh thần nghiêng đầu xem qua liền phát hiện Biên Nhã cùng chính mình ngồi ở một khối. Nàng tâm cả kinh, thân mình theo bản năng mà tựa như sau này dịch, nhưng mà nàng phía sau chính là giường lớn, chặn nàng đường lui, chỉ phải phía sau lưng thẳng thắn, hơi hoảng sợ mà nhìn Biên Nhã. Như thế nào sao? Biên Nhã khi nào trở về? Nàng như thế nào không biết? Biên Nhã thị lực thoái hóa, nàng nhìn không thấy Phương Di Nhiên biểu tình, lại có thể nhạy bén mà cảm giác được bên cạnh người ở sợ hãi chính mình, vốn đang tính ngẩng cao tâm tình bỗng chốc liền ngã xuống đáy cốc, dầu dĩ không vui lên. Chỉ là nàng trên mặt không hiện, vẫn là kia một bộ cứng đờ người chết mặt.